nghĩ trở thành kia ảnh hưởng Biện Dĩnh Chi cùng Phinh Đình mẹ chồng nàng dâu quan hệ ác ni cô. Cho nên nói may mắn Địch Trọng Lăng ngay từ đầu liền gánh hạ mua phòng trách nhiệm, nếu không đại gia ý tưởng chỉ biết càng thêm cực đoan. Nhi tử tưởng mua phòng cùng con dâu tưởng mua phòng có thể giống nhau sao? Khi nào mang chúng ta đi xem phòng ở a? Không phải nói kia phòng ở rất tốt, làm ngươi liếc mắt một cái liền nhìn chúng sao? Đợi chút không phải muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm sao? Cơm nước xong đại gia cùng đi nhìn xem đi. Địch Trọng Lăng vừa vặn muốn tìm cái thời gian đem tứ hợp viện khóa cửa thay đổi, bên trong có cái gì yêu cầu tu sửa địa phương cũng đến hảo hảo kế hoạch, tổng không thể vẫn luôn như vậy không ở nơi đó. Còn có hơn một tháng liền ăn Tết, lúc này không thích hợp đối phòng ở tiến hành đại động tác, hắn cùng Phinh Đình cũng nói tốt, phải đợi khai xuân lại đi xử lý những việc này. Đi tiệm cơm cơm nước xong sau, Địch Trọng Lăng cùng Giang Học Đình phân biệt lái xe mang theo người nhà cùng đi tứ hợp viện. Vừa xuống xe, đại gia liền đối nơi này khen không dứt miệng lên. Nơi này khá tốt, không có mặt khác ngõ nhỏ như vậy chen chúc, thu thập rất nhanh nhẹn. Địch Trọng Lăng lấy chìa khóa mở ra màu đỏ thám đại môn, theo lối đi nhỏ đại gia theo thứ tự hướng trong đi, biên đi còn biên nhìn lối đi nhỏ trên vách tường phù điêu. Biện Dĩnh Chi nhìn nhìn cũng vừa lòng gật đầu, đặc biệt là gặp được sân toàn cảnh cùng cái kia hoa viên nhỏ sau. Là khá tốt, như vậy vừa thấy nói, kia giá xác thật là không tính quý. Nàng tốt xấu là quan lại nhân gia, thư hương dòng dõi ra tới, điểm này nhãn lực tự nhiên là có. Hiện tại mùa đông, hơn nữa thời gian dài không có người trụ, sân thoạt nhìn có chút tiêu điều. Nhưng chỉ cần hảo hảo sửa sang lại một phen, này xác thật là cái rất không tồi sân. Ba mặt đều là nhà ở, có thể ở lại hạ không ít người, sau sườn còn có chữ vật gian, có thể gửi tạp vật. Hoa viên nhỏ đã có thể trồng rau lại có thể trồng hoa, còn có trong viện kia khẩu giếng, chờ đem bên trong rửa sạch sạch sẽ sau, nước giếng có thể dùng để giặt quần áo rửa rau. Vài người khác cũng đối cái này sân làm lợi bình. Tổng hợp xuống dưới chính là, phòng ở khá tốt, không mua mệt. Là không tồi à, chờ các ngươi sửa sang lại hảo, ta chính là muốn lại đây trụ một đoạn thời gian, cho ta lưu cái phòng mới được. Địch Trọng Hân hiện tại trụ chính là Giang gia mua nhà kiểu Tây, trú lên là khá tốt, nhưng nàng từ nhỏ ở Tây Sơn Đại Viện lớn lên, đối loại này sân kết cấu càng thêm có cảm tình một ít. Trong nhà còn có thể thiếu ngươi ngủ địa phương. Ngươi xem ngươi nha đầu này, nói chuyện chính là làm người không bất lo. Biện Dĩnh Chi ở Địch Trọng Lăng mở miệng trước nói Địch Trọng Hân vài câu, cũng là ba mươi mấy người, nói chuyện vẫn là muốn xem trường hợp mới được. Mẹ, ngươi khiến cho nàng nói đi, xem ai hy lý nàng. Địch Trọng Lăng trở về này một câu, vốn dĩ Địch Trọng Hân là tưởng hồi một câu, nhưng xem hôm nay Địch Cảnh Thăng cũng ở, nàng liền không có cùng Địch Trọng Lăng đấu võ mồm. Địch Cảnh Thăng là cái khai sáng ra trường, nhưng hắn cũng có chính mình một bộ tiêu chuẩn, đặc biệt không thích người đấu võ mồm. Đối hắn mà nói, đây là cực không lễ phép biểu hiện. Cho nên Địch Trọng Hân tuy rằng thường thường miệng không buông tha người, nhưng nàng ở Địch Cảnh Thăng trước mặt vẫn là rất chú ý. Xem trọng phòng ở, Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình mang theo mấy cái hài tử về nhà, Địch Trọng Lăng tắc lái xe tiện đường đi mua vài thứ. Nghĩ đến lại muốn ăn Tết, Phinh Đình cũng không thể không cảm khái thời gian qua quá nhanh. Qua năm nàng liền 29 tuổi, ly 30 càng ngày càng gần, cũng may này một năm nàng thu hoạch rất nhiều, trình độ nhất định thượng cũng hòa tan nàng đối với thời gian trôi đi lo âu. Này một năm nàng thượng đại học, sự nghiệp thượng cũng có đột phá. Gia đình quan hệ trước sau như một hài hòa, cùng trượng phu cũng không có gì thất niên chi dương linh tinh, hiện tại phòng ở cũng có, nàng chính mình cũng cảm thấy nhân sinh phi thường thuận lợi, quả thực cùng khai ngoại quải giống nhau. Mua phòng sau, nàng cũng cố ý viết một phong thơ cho Hứa Quế Lan, nói cho nàng tin tức tốt này. Nữ nhi có phòng ở, tương đương với ở Bắc Bình cũng có gia, làm mẫu thân, Hứa Quế Lan hoàn toàn có thể lại đây trụ thượng một đoạn thời gian. Chẳng qua Phinh Đình cũng biết, ngắn hạn nội là khả năng không lớn sự. Năm nay thượng nửa năm, Hà Thành Huy hồi bộ đội xử lý hảo người nhà tùy quân sự, cũng xin tới rồi nhà ở hắn viết thư về nhà nói tùy quân xong việc, Vương Mai rất là cao hứng, nhưng Hứa Quế Lan lập tức cũng tỏ vẻ chính mình không muốn đi ý tưởng. Các ngươi vợ chồng son mấy năm nay vẫn luôn ở riêng, ta tuổi lớn, cũng liền không đi cho các ngươi thêm phiền, ngươi mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau qua đi Hà Thành Huy quá tiểu nhật tử. Trong nhà có ta, các ngươi cũng không cần lo lắng gì. Vương Mai đối này cũng không có gì ý tưởng, cùng trượng phu thông tin sau, nàng chính mình mang theo hai đứa nhỏ ngồi trên nam thượng xe lửa. Tới rồi bộ đội sau, Vương Mai thích hứng thực mau, hai đứa nhỏ ở cha mẹ bên người quá cũng rất vui sướng. Không bao lâu, bộ đội bắt đầu cấp quân nhân người nhà an bài công tác, Vương Mai có cao trung bằng cấp, phân phối tới rồi một cái tiểu học lao sư cương vị. Nàng chính mình là rất muốn đi, nhưng nàng còn có hai đứa nhỏ, chính là có thể đem hải tử đưa nhà trẻ, kia cũng là yêu cầu đón đưa. Trong nhà lớn lớn bé bé sự vẫn là yêu cầu người tới liệu lý. Lúc này, Hà Thành Huy liền đưa ra không bằng làm Hứa Quế Lan lại đây. Vương Mai cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp, càng không có tỏ vẻ ra cái gì không vui, đối nàng mà nói, công tác cơ hội đã thắng qua hết thảy. Không nói nữ nhân có công tác, có thu vào liền càng có địa vị, chính là trong nhà hai đứa nhỏ, dùng tiền địa phương thật không ít. Hiện tại bọn họ không ở quê quán, ăn cơm mua đồ ăn đều phải tiêu tiền, chỉ dựa vào Hà Thành Huy một người, sinh hoạt là thực cố hết sức, căn bản tích cóp không dưới cái gì tiền tới. Cứ như vậy, một phong thơ, rốt cuộc là đem Hứa Quế Lan đưa tới Thành Đô. Cho dù nàng không muốn rời đi quê quán, nhưng nàng liền Hà Thành Huy một cái nhi tử, hiện tại nhi tử con dâu yêu cầu, nàng như thế nào hảo không quan tâm. Tới rồi Thành Đô sau, nàng làm Hà Thành Huy viết thư nói cho Phinh Đình một tiếng, liền sợ Phinh Đình không biết, vẫn là đem tin gửi về quê. Hôm nay thu được Phinh Đình gửi thư, nhìn đến Phinh Đình ở tin nói, đã ở Bắc Bình mua phòng ở, phòng chủ là nàng một người tên, hy vọng Hứa Quế Lan có một ngày có thể đi Bắc Bình trụ thượng một đoạn thời gian. Nhìn đến nơi này, Hứa Quế Lan lau lau khỏe mắt nước mắt, vì nữ nhi có thể quá thượng như thế tốt đẹp nhật tử mà cao hứng. Đồng thời nàng cũng biết, nàng rời đi quê quán, các nàng mẹ con liền càng không dễ dàng gặp mặt, đi Bắc Bình đối nàng mà nói, hiện giờ chỉ là một cái hy vọng xa vời thôi. Buổi tối Hà Thành Huy phu thê trở về, Hứa Quế Lan cùng bọn họ nói Phinh Đình mua phòng sự. Hà Thành Huy thực vì muội muội cao hứng, mà ông Mai cảm xúc chỉ có thể nói là giống nhau. Cái này cô em chồng đối bọn họ một nhà luôn luôn khá tốt, ăn, xuyên, dùng, chưa bao giờ sẽ buồn xịn. Bao gồm bình thường nói chuyện làm việc, cũng không có bất luận cái gì xin lỗi nàng địa phương, nhưng ông Mai chính là không có cách nào từ trong lòng chân chính cùng nàng thân cận lên. Thậm chí, ở ông Mai sâu trong nội tâm, là có chút ghen ghét cô em chồng. Nàng ghen ghét Phinh Đình sống được tùy ý, quá tiêu xái, có một cái như vậy tốt trượng phu cùng nhà chồng. Vương Mai cũng thường cùng chính mình nói, làm người phải hiểu được thấy đủ mới có thể thường nhạc. Nhưng bên người có Phinh Đình như vậy một cái sống sờ sờ ví dụ ở, làm nàng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Cùng Phinh Đình một đối lập, tái hảo nhật tử cũng bị so thành cha. Hiện tại nàng tùy quân ở bộ đội, thành một người tiểu học lão sư, theo đạo lý nàng cũng nên thỏa mãn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vị kia cô em chồng đang ở Bắc Bình thượng đại học, hiện tại lại mua phòng ở, từ nay về sau đều phải quá nhân thượng nhân sinh hoạt, nàng nơi nào có thể thiệt tình vì cô em chồng cảm thấy cao hứng đâu. Này hết thể là nàng tâm ma, nàng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể túi đầu kẹp đồ ăn, không cho người khác nhìn ra nàng trong ánh mắt không khoái hoạt. 92, chương 92. Người khác trong bụng lời nói sắc bén Phinh Đình không hiểu biết, cũng không nghĩ hiểu biết, nàng từ trước đến nay chỉ làm chính mình nên làm sự, cũng chỉ cầu chính mình không thẹn với lương tâm là được. Ở Tết âm lịch trước, Phinh Đình một lòng nhào vào phụ lục thượng, có thể dùng mất ăn mất ngủ tới hình dung. Mỗi ngày thức đêm ngao như vậy vãn ngươi không mệt sao? Ta xem ngươi bình thường học không tồi, khảo thí trước khiến cho chính mình thả lỏng lại, đừng đem chính mình banh như vậy khẩn. Mắt thấy đều đã mau rạng sáng, Phinh Đình còn ở đèn bàn hạ đọc sách phụ lục, Địch Trọng Lăng nhìn đều có chút đau lòng. Hắn biết Phinh Đình đối chính mình yêu cầu rất cao, nếu không hắn đều tưởng trực tiếp cùng Phinh Đình nói. Dù sao hắn cũng dưỡng khởi hắn, nàng cần gì phải như vậy liều mạng. Ngày mai liền phải khảo thí, ta phải đem sở hữu tri thức điểm lại quá một lần mới được. Ngươi đừng chờ ta ngủ, ta lại xem một hồi, ngươi trước tiên ngủ đi. Ở một đám khắc khổ nỗ lực mũi nhọn sinh trước mặt, muốn vẫn luôn bảo trì ưu tú cũng là thực không dễ dàng. Nếu nàng không nỗ lực, thực mau liền sẽ bị những người khác đuổi kịp tới. Hiện tại các khoa lão sư đều như vậy xem trọng nàng, nàng cũng không muốn chính mình cuối cùng thành lệnh người thất vọng học sinh. Chờ sở hữu khảo thí sau khi kết thúc, cũng liền tới gần Tết âm lịch. Nghỉ đông ở nhà cũng chính là bồi bồi hài tử, làm một ít phiên dịch công tác, nhật tử đơn điệu lại không thiếu vị, ngược lại có tràn đầy phong phú cảm. Nghỉ trước, phụ đạo viên ở trong ban khai một lần ban sẽ, học kỳ sau, bọn họ đem bắt đầu chọn học đệ nhị loại ngôn ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ả Rập chờ. Loại này lựa chọn, đối với có chút lựa chọn khó khăn chứng Phinh Đình mà nói, là có chút khó khăn. Nàng phía trước không có tiếp xúc quá này đó ngôn ngữ, giống như tuyển cái nào đều có thể, đối nàng mà nói cũng không có quá nhiều khác nhau. Mà dịch giáo thụ tắc kiến nghị nàng chọn học tiếng Pháp, hắn cũng lấy chính mình đã từng lưu học hải ngoại trải qua nói cho Phinh Đình, xuất ngoại khi tiếng Pháp là tương đương thực dụng. Tiếng Pháp cùng tiếng Anh giống nhau, cũng tương đương với toàn cầu thông dụng ngôn ngữ, ở châu Phi cùng châu Mỹ, rất nhiều quốc gia đều là học tập tiếng Pháp. Nó có đã lâu văn hóa lịch sử, lại có vẻ hào phóng trang trọng, lợi dụng suất số cao. Có dịch giáo thụ chỉ đạo, Phinh Đình cũng nghe lấy hắn ý kiến. Kỳ thật thế hệ trước đại gia phần lớn là học tập tiếng Nga, tỉ như ở trong nhà, Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi liền sẽ lưu loát tiếng Nga, Địch Trọng Lăng sẽ một ít tiếng Đức. Vì phong phú chính mình quân sự tri thức, Địch Trọng Lăng đang ở tự học tiếng Anh xem nước ngoài nguyên văn quân sự thư tịch. Như vậy tính xuống dưới nói, bọn họ một nhà chỉ là ngoại ngữ đều có 4 loại nhiều. Nay về sau lượng lượng bọn họ học ngoại ngữ nhưng dễ làm, muốn học cái gì chính chúng ta ở trong nhà là có thể giáo, thế nào cũng muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành tổ quốc lương đống chi tài, này về sau à, mới có thể vì quốc gia làm cống hiến. Thế hệ trước người tư tưởng, có ăn sâu bén rễ, vì quốc gia mà phụng hiến chính mình tinh thần. Bao gồm Phinh Đình chính mình, ở hiện tại đại thời đại hạ, cũng bằng thêm càng nhiều ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Gia không còn nữa, lông mọc nơi nào. Chỉ có quốc gia cường đại rồi, bình thường bá tánh sinh hoạt mới có thể hảo lên, mới có thể có hòa bình yên ổn hoàn cảnh xã hội, điểm này là trải qua quá Phinh Đình tràn đầy thể hội. Ở nàng xuyên qua phía trước, quốc gia ở vài thập niên phấn đấu cùng phát triển chung đã thành kinh tế, quân sự cường quốc, liền mẹ quốc cũng không dám dễ dàng trêu chọc, này cùng mỗi một vị yên lặng vì quốc gia làm cống hiến, vì quốc gia khom lưng tinh túy chuyên nghiệp nhân tài, cùng mỗi một vị bình thường bá tánh nỗ lực đều là phân không khai. Năm nay ăn Tết rõ ràng so mấy năm trước phải có ý tứ nhiều, hội chùa thượng có các loại tiết mục cùng đa dạng, mỗi nhà tiệm cơm cũng đều là kín người hết chỗ. Trừ bỏ đi thân thăm bạn ngoại, đại gia ước hẹn đi danh thắng cổ tích, đi công viên thưởng cảnh, đi leo núi, đi du hồ. Năm nay Tết âm lịch là tháng 1, thời tiết còn có chút thiên lãnh, nhưng lại lãnh thời tiết cũng ngăn không được đại gia bởi vì ăn Tết mà nhảy nhót tâm tình. Đại niên mùng 1, Tây Sơn đại viện gia đình quân nhân nhóm lẫn nhau bái năm, nam nhân cùng hài tử ngày này là không thế nào ra, các nữ nhân tắc ghé vào cùng nhau cắn hạt dưa, tán gẫu, hoặc là đánh cái tiểu bài. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, ở cùng một chỗ lâu rồi, địch gia cũng chỗ không ít quan hệ không tồi hàng xóm. Đại niên sơ nhị, địch Trọng Hân mang theo lão công hài tử cùng nhau về nhà mẹ đẻ, mỗi năm bất biến tiết mục chính là phong pháo. Trước kia là địch Trọng Lăng mang theo bọn nhỏ cùng nhau phóng, hiện tại Giang Hải Giang Dương trưởng thành, đến phiên bọn họ mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau phóng. Từ đại niên sơ tam bắt đầu, thân thích nhóm bắt đầu cho nhau thoán môn, có ước ở trong nhà, cũng có ước ở bên ngoài tiệm cơm. Quanh năm suốt tháng, đại gia từng người vội từng người, bình thường cũng không nhiều ít cơ hội tụ ở bên nhau. Thừa dịp ăn Tết công phu, đại gia từng người ước liên lạc cảm tình, như vậy mới không đến nỗi cảm tình mới lạ. Thừa dịp người một nhà nghỉ, địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình cũng mang theo mấy cái hải tử đi bỏ trưởng thành, đi dạo Bắc Hải công viên, còn đi một chuyến hội chùa xem tạp kỹ biểu diễn. Ba ba mụ mụ, năm nay Tết Nguyên Tiêu các ngươi sẽ mang ta cùng đệ đệ muội muội ra tới xem hoa đăng sao. Lượng lượng đúng là thích náo nhiệt tuổi tác, năm trước bởi vì địch Trọng Lăng không có thời gian, Phinh Đình liền không mang mấy cái hải tử ra cửa. Ngày hôm sau trong đại viện hải tử đều nói Nguyên Tiêu xem đèn sự, lượng lượng cùng người khác không có cộng đồng đề tài, trong lòng liền không lớn cao hứng. Năm nay ba ba mụ mụ nhất định sẽ mang các ngươi đi xem hội đèn lồng. Dù sao hội đèn lồng có vài thiên, từ trung gian rút ra một ngày tới hẳn là không có gì vấn đề. Thích náo nhiệt địa phương, thích xinh đẹp sự vật, thích cùng mặt khác các bạn nhỏ tương đối, là mỗi cái hải tử thiên tính. Tuy rằng địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình ngày thường phi thường bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian, bọn họ liền rất nguyện ý mang theo hải tử cùng nhau ra cửa. Cảm thụ thiên nhiên cũng hảo, đi nghe một chút nhìn một cái cũng hảo, Phinh Đình chuẩn bị chờ bọn họ lại lớn hơn một chút, liền mang theo bọn họ đi ra ngoài lữ hành. Đọc vạn cuốn xuất bản, không bằng hành ngàn dặm đường. Đọc sách có thể gia tăng kiến thức, tăng trưởng hiểu biết. Nàng hy vọng chính mình hài tử có thể trưởng thành vì độc lập, có tư tưởng, có nội hàm người, mà không phải cái loại này không tư tiến thủ, đầu chống chân người. Tết âm lịch qua đi, trường học cũng lục tục khai giảng. Thượng một học kỳ, Phinh Đình thông qua chính mình nỗ lực, được đến hệ giải nhất học kim, toàn bộ trong ban chỉ có nàng đạt được cái này thù vinh. Liên tục hai học kỳ đạt được học đồng, Phinh Đình liền dùng này số tiền thỉnh trong ban đồng học cùng đi chơi xuân. Tháng 3 Bắc Bình Thành, ánh mặt trời vừa lúc. Đại gia du lịch Hương Sơn, hảo không thích ý. Lập xuân sau, trên núi lá cây một bộ phận đã tuân ra tân mầm, tuy rằng cảnh sắc không có mùa thu như vậy hợp lòng người, nhưng cùng các bạn học cùng nhau dạo chơi ngoại thành, cũng là rất vui sướng một sự kiện. Ít nhất giờ khắc này, Phinh Đình sẽ không nhớ tới chính mình là một vị có ba cái hài tử, đã ở buôn ba đường thượng mụ mụ. A, Bắc Quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Vọng trường thành trong ngoài, duy dư minh ngông, sông lớn trên dưới, đốn thất thao thao. Sơn vũ bạc xà, nguyên chỉ sắp tượng, dục cùng ông trời thí so cao. Cân tình ngày, xem hồng trang tố bọc, hết sức quyến rũ. Giang Sơn như thử đa kiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh cong lưng. Đứng ở Hương Sơn chủ phong lư hương phong thượng, Mã Hữu Minh mở ra hai tay, nhịn không được vịnh nổi lên Mao chủ tịch thấm viên Xuân Tuyết. Ai nha, Mã Hữu Minh, ngươi đừng chỉ bối chủ tịch thơ, có năng lực ngươi liền chính mình viết một đầu bái, cũng làm cho chúng ta phẩm nhất phẩm. Nếu có thể dùng tiếng Anh viết liền càng tốt, tựa như xả kẻ sập giờ giống nhau. Hân thê cỡ lộc thắt kẹp thê anh, NC the bờ giờ e dây sủ khởi ợt nì tật hẳn y bệ hồn the vì ô nẹ ạ sạp dìm, en xã lệ củ ợt ôn xỉ vờ giờ ho hệ vài thoai. Khi ta đếm trên vách báo giờ đồng hồ báo giờ, thấy tươi đẹp ban ngày rơi vào giữa tận đêm, khi ta ngóng nhìn làn tử la già rồi xuân dung, tóc đen tóc quan biến sái tuyết trắng xóa. Mã Hữu Minh cá tính sang sảng, bình thường cùng trong ban đồng học quan hệ đều thực hảo, đại gia cũng nguyện ý cùng hắn nói giỡn. Hơn nữa mặc kệ đại gia như thế nào trêu chọc, Mã Hữu Minh đều không tức giận, chỉ là cười ha hả nhìn dưới chân núi cảnh sắc. Giống hắn loại này học tập không tính đứng đầu nhưng cũng không tồi, EQ cao, lại sẽ vì người xử sự học sinh, thực dễ dàng là có thể thu hoạch đại gia hảo cảm. Nguyên nhân chính là vì hắn giỏi về biểu đạt, hắn hiện tại cũng thành dịch giáo thụ đắc ý môn sinh. Ngược lại là luôn luôn thành tích không tồi Cố Tổ Thành, ở trong ban biểu hiện đã không có ngay từ đầu như vậy mắt sáng. Xuống núi thời điểm, trùng hợp gặp ngoại quốc ngữ học viện tiếng Anh hệ học sinh. Đại gia tuổi tương đương, lại đồng dạng là học tiếng Anh, tự nhiên có rất nhiều cộng đồng đề tài. Trong đó có một cái diện mạo đoan chính, khí chất trầm ổn nam sinh hấp dẫn Phinh Đình chú ý. Hà Phinh Đình đồng học, ta xem ngươi nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị đồng học xem, ngươi là nhận thức hắn vẫn là có nói cái gì muốn nói. Nói chuyện nữ sinh là ngoại quốc ngữ học viện Thạch Phân Anh, nàng đối Tăng Nghị có hảo cảm cũng không phải một ngày hai ngày, đáng tiếc Tăng Nghị vẫn luôn đối nàng xa cách. Nàng cũng là vừa rồi mới nhận thức Phinh Đình, nhìn thấy Phinh Đình vẫn luôn xem Tăng Nghị, chỉ cho rằng Phinh Đình cùng nàng giống nhau, là đối Tăng Nghị có hảo cảm, cho nên mới trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, chính là muốn cho Phinh Đình biết khó mà lui. Nga, ngượng ngùng, ta xem vị đồng học này là có chút quen thuộc. Cũng không phải là quen thuộc sao. Vị này Tăng Nghị đồng học về sau chính là Bộ Ngoại giao Bộ trưởng, trên mạng điên cuồng vận đỏ nho nhã đại thúc. Khó được nhìn đến hắn hiện tại như thế ngây ngô bộ dáng, Phinh Đình lúc này mới không quản được chính mình ánh mắt nhìn nhiều vài lần, ai biết bị vị kia Thạch Phân Anh điểm danh. Chính là Phinh Đình cường trang chấn định, mặt khác đồng học cũng tò mò nhìn qua. Bắc Bình Đại học đồng học tự nhiên sẽ không cho rằng Phinh Đình là đối vị kia Tăng Nghị đồng học có ý tứ gì, mọi người đều biết Phinh Đình kết hôn, còn sinh ba cái hài tử, trưởng phu không chỉ có diện mạo anh tuấn, vẫn là cái cao đẳng quan quân, nghe nói ra thế cũng hảo. Nhưng này hết thể tiếng nước ngoài trường học học sinh cũng không cảm kích, cho nên bị Thạch Phấn Anh như vậy vừa nói, mọi người xem Phinh Đình ánh mắt cũng có chút mặt khác nội dung. Ta trước kia liền nghe chúng ta giáo sư Lý nhắc tới quá Hà Đồng học, nói Hà Đồng học bên ngoài ngữ học tập phương diện rất có thiên phú. Tăng Nghị bị bắt làm đương sự trí nhất, lúc này đứng ra điều tiết không khí, đại gia lúc này mới khôi phục bình thường nói chuyện với nhau, Thạch Phấn Anh còn lại là tức giận trừng mắt nhìn Phinh Đình liếc mắt một cái. Cũng không trách nàng đem Phinh Đình tưởng thành tinh địch, thật sự là Phinh Đình qua năm tuy rằng đã 29, nhưng nàng cũng không hiện lão, ăn mặc cũng tương đối trào lưu. Thêm chi nàng không có gì sinh hoạt áp lực, cùng mặt khác chưa lập gia đình nữ đồng học đứng chung một chỗ một chút cũng không đột ngột, rất khó làm người liên tưởng đến nàng đã từng kết hôn sinh con. Đại gia lại nói chuyện phiếm vài câu sau, mấy cái liêu tới đồng học còn lẫn nhau để lại ký túc xá địa chỉ. Đại gia là cùng chuyên nghiệp, lại là cùng giới, về sau tốt nghiệp khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Lưu lại liên hệ phương thức, cũng có thể giao lưu học tập tiến độ cùng học tập phương pháp, coi như là giao cái bằng hữu. Rời đi Hương Sơn sau, bọn họ đi Bắc Hải phụ cận tiệm cơm ăn cơm. Suy xét đến Phinh Đình tiền thưởng hữu hạn, 100 khối là không ít, nhưng không chịu nổi người nhiều, đại gia còn cố ý tránh đi giá cả quá cao tiệm cơm, lựa chọn tương đối ổn định giá. Thích ăn cái gì các ngươi liền điểm đi, cũng không cần cố tình cho ta tỉnh tiền, nhất định phải ăn no mới được. Sợ đại gia câu nệ, Phinh Đình mở miệng hô. Kêu hành, chúng ta cũng liền không khách khí, trở về sau ta cầm học đồng, cũng thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn, ta không thể quang làm Phinh Đình đồng học có hại. Thôi đi, liền ngươi như vậy, khi nào mới có thể bắt được giải nhất học kim nột? Chính là, nếu là chờ ngươi kia bữa cơm, chờ đến chúng ta tốt nghiệp cũng không nhất định có thể ăn thượng. Một cái ban giải nhất học kim bình quân xuống dưới chỉ có một, nhị đẳng cùng tam đẳng nhưng thật ra có vài cái, nhưng ở kim ngạch thượng chênh lệch không phải một chút hai điểm. Đặc biệt là giải ba. Chính là một quyển nổ kẹp úc, chỉ có thể nói là an ủi thường thôi. Phinh Đình đồng học thỉnh ăn cơm, ta đây liền thỉnh mọi người xem điện ảnh đi. Cố Tổ Thành lấy chính là giải nhì học kim, tiền thưởng không nhiều lắm, chỉ có 50 khối, này sẽ điện ảnh phiếu chỉ có mấy mao một trường, chính là thỉnh toàn ban người 50 khối cũng là đủ. Phía trước hắn cũng không có nghĩ tới muốn ra cái này đâu, chẳng qua hắn là cái nam sinh, tổng không thể làm người cảm thấy hắn quá keo kiệt. Mặc kệ bình thường hắn cỡ nào vui với cùng người khác chỗ hảo quan hệ, nhưng hắn cũng không phải một cái nguyện ý hào phóng bỏ tiền người, quan điểm này liền cùng Mã Hữu Minh bất đồng. Phía trước dịch giáo thụ giới thiệu hắn làm phiên dịch, nhưng hắn phiên dịch tiểu thuyết vẫn luôn không chiếm được dịch giáo thụ khẳng định, nhà xuất bản liền càng thêm không muốn dùng hắn phiên dịch bản thảo, cho nên hắn cũng không có thông qua phiên dịch kiếm được cái gì tiền. Trong lén lút, hắn cũng bộ quá Phinh Đình nói, muốn biết Phinh Đình phiên dịch có hay không thông qua, nhưng Phinh Đình cũng không ngốc, sao có thể nói với hắn lời nói thật. Cũng may lúc trước phiên dịch nàng dùng chính là bút danh, Cố Tổ Thành cũng không có khả năng biết nàng phiên dịch cụ thể tình huống. Đồng học một năm, đại gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết Cố Tổ Thành, này sẽ nghe hắn nói muốn thỉnh mọi người xem điện ảnh, đại gia ngoài ý muốn đồng thời cũng thực cổ động. Cho nên lấy không được học đồng ta cũng đừng thương tâm, ăn ngon uống tốt không nói, còn có điện ảnh xem. Đại gia uống trà đều cười. Này học tập không hảo cũng muốn có á quy tinh thần, phải hiểu được tự mình ăn ủi. Được rồi, đừng bần, không thấy đồ ăn thượng bàn sao. Trước lấp đầy bụng lại bần đi. Một trận hi hi ha ha chung, đại gia sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. 93, chương 93. Ở thành đô sinh sống mấy tháng, Hứa Quế Lan cũng dần dần thói quen lên. Chỉ là vừa ra khỏi cửa không có đại viện tử, cũng không trồng rau dưỡng gà địa phương, trừ bỏ trong nhà cùng phụ cận chợ bán thức ăn, nàng bình thường là không chỗ để đi. Trong tòa nhà này ở không ít gia đình quân nhân, phần lớn là tuổi trẻ phụ nhân, Hứa Quế Lan lại không phải cái thích thoán môn nói chuyện thiếm, cùng đại gia quan hệ cũng chỉ là giống nhau thôi. Ban ngày, Hà Thành Huy đi bộ đội, Vương Mai đi trường học, Binh Binh cùng Tiếu Tiếu cũng đi học, đại bộ phận thời gian đều là nàng một người ở nhà. Mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng liền rời giường làm cơm sáng, nơi này cùng quê quán bất đồng, không thế nào cách âm, vì không đánh thức người khác, nàng cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Chờ đại gia ăn xong cơm sáng đều ra cửa sau, nàng thu thập hảo phòng bếp lại đi mua đồ ăn. Vương Mai mỗi cái cuối tuần cho nàng 5 đồng tiền sinh hoạt phí, này 5 đồng tiền bao hàm trong nhà phòng bếp sở hữu phí tổn. Du gạo và mì, các loại gia vị, còn có mỗi ngày trên bàn cơm đồ ăn. Mấy năm nay giá hàng dâng lên thực mau, thịt đã 7-8 mao một cân, gạo một cân cũng đến 2 mao năm. Trong nhà có hai cái đang ở trường thân thể hải tử, mỗi ngày dinh dưỡng muốn đuổi kịp, chính là ngày nào đó trên bàn cơm không có thịt, kia cũng đến có trứng gà, hơn nữa rau dưa gì đó, 5 người tổng muốn lộng thượng 3-4 đồ ăn mới đủ ăn. Tính thượng vài người ăn món chính, nếu không tính toán tỉ mỉ, này 5 đồng tiền thật đúng là không đủ Hứa Quế Lan lên phố mua đông cải dùng. Cũng may Hà Thành Huy giữa trưa phần lớn không trở lại ăn cơm, Vương Mai chỉ có cuối tuần ở nhà ăn tam cơm, như vậy tốt xấu còn có thể tỉnh một chút chi tiêu. Ở chỗ này cùng quê quán bất đồng, cái gì đều phải thượng phố mua, thượng phố đều đến tiêu tiền. Hiện tại nhi tử Hà Thành Huy mỗi tháng tiền trợ cấp trực tiếp cấp con dâu Vương Mai, các loại phiếu gạo phiếu thịt cũng cho nàng. Hứa Quế Lan chỉ có thể từ Vương Mai trong tay lấy tiền lấy phiếu mua đồ vật. Có đôi khi Hứa Quế Lan chính mình tưởng mua điểm cái gì, nàng cũng lười đến cùng ông Mai mở miệng, nàng trong tay cũng là có chút tiền tiết kiệm, chỉ là vì phòng bị về sau già rồi đòi tiền dùng, nàng cũng dễ dàng bất động chính mình tiền tiết kiệm. Lần này tới lúc sau nàng cũng phát hiện, con dâu ông Mai lên làm tiểu học lao sư sau, cả người bộ tịch lớn không ngừng một chút, trước kia ở quê quán khi còn có thể duỗi tay làm chút việc nhà, hiện tại nàng ở nhà hoàn toàn thành phủi tay trưởng quầy. Mỗi ngày ôm sách vở nói là muốn soạn bài, hai đứa nhỏ sự cũng một mực mặc kệ, chính là cuối tuần ở nhà cũng là một chút cũng trông cậy vào không thượng. Hứa Quế Lan một người phải làm toàn bộ trong nhà việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, thường thường mệt thẳng không dậy nổi eo. Nàng cũng coi như là minh bạch, hiện tại con dâu đương gia làm chủ, nàng lại đây chính là cho bọn hắn toàn gia đương láo mụ tử. Trước kia thật đúng là nhìn lầm rồi nàng, vẫn luôn cho rằng nàng là cái thành thật, hiện tại vì gia đình hòa thuận, Hứa Quế Lan cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chính là mỗi ngày ở nhi tử trước mặt lẩm bẩm lại có thể thế nào, trong nhà còn có hai cái tôn tử, trừ bỏ nháo chướng khí mù mịt ngoại, một chút thực chất tính ý nghĩa đều không có. Nghĩ đến nữ nhi viết thư lại đây, thường thường hỏi nàng quá thế nào. Hứa Quế Lan sợ nữ nhi lo lắng, lại sợ ảnh hưởng bọn họ huynh muội cảm tình, vẫn luôn đều nói chính mình quá đến không tồi. Như vậy mỗi ngày tâm tình tích tụ, chuyện gì đều buồn ở trong lòng, thân thể của nàng thực mau suy sụp xuống dưới. Từ trượng phu qua đời sau, Hứa Quế Lan chính là ở cường căng mà thôi, nếu không có một đôi nhi nữ muốn nội, nàng cũng không cảm thấy tồn tại có ý tứ gì. Hiện tại nàng quá không thuận khí, lại là cái loại này nói không nên lời, người khó tránh khỏi có chút ăn không tiêu, sức chống cự trực tiếp giảm xuống. Ta xem mẹ gần nhất không lớn thích hợp, luôn là ho khan, hay là được bệnh thương hàn gì đó. Buổi tối ngủ trước, Vương Mai cùng trượng phu cùng nhau nằm ở trên giường, nàng nói lên bà Hứa Quế Lan thân thể chẳng uống. Khả năng chính là cảm mạo. Ngày mai ta mang nàng đi bộ đội vệ sinh sở làm người xứng điểm dược thì tốt rồi. Hà Thành Huy đại bộ phận thời gian đều ở bộ đội, trong nhà sự là không lớn quản, nhiều năm như vậy bộ đội sinh hoạt hắn sớm đã thành thói quen. Mà ông Mai ban ngày đều ở trường học, hai người đều là buổi tối mới đến ra, bọn họ phu thê không cảm thấy hai người ở chung có cái gì trở ngại. Lại nói hai đứa nhỏ bất hòa bọn họ cùng nhau ngủ, buổi tối muốn làm điểm cái gì đều phương tiện, ông Mai đối hiện tại sinh hoạt liền phi thường vừa lòng, mặc kệ là kinh tế thượng, tình cảm thượng, thậm chí là thân thể thượng, đều là xưa nay chưa từng có dễ chịu. Vậy ngươi đến mang nàng hảo hảo xem, nhưng đừng rơi xuống bệnh gì, cùng ta ra dường như, kia đến nhiều chịu tội. Vương Mai câu này nói tình ý chân thành, nghe được chính mình tức phụ như vậy săn sóc lại thiện giải nhân ý, Hà Thành Huy trong lòng cũng cùng ăn mật giống nhau ngọt. Mấy năm trước hai vợ chồng vẫn luôn ở riêng hai xứ, hắn cũng liền cùng không tức phụ dường như, hiện tại tức phụ liền ngủ ở chính mình bên cạnh, tuy rằng hơn 30, còn là rất tuổi trẻ, hòa hảo chút quan quân người nhà so sánh với, vẫn là đỉnh mắt. Hắn rôi tay liền đem Vương Mai hướng chính mình trong lòng ngực mang, xoay người liền đè ép đi lên. Ai nha, ngươi nhưng nhẹ điểm, ta nhưng ăn không tiêu ngươi này mang kính. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng gắt gao câu lấy hai chân, còn có kia không ngừng cung khởi thân mình, lại thành thật biểu đạt chính mình cảm thụ, làm Hà Thành Huy càng thêm tâm nhiệt, động tác nháy mắt nhanh hơn không ít, đầy mặt nhỏ hãn mà rong ruổi. Hứa Quế Lan ở thành đô tình huống Vinh Đình hoàn toàn không biết gì cả, bình thường mẹ con hai thư từ qua lại thời điểm, từng người đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hứa Quế Lan cũng chưa từng có ở Vinh Đình trước mặt nói qua nhi tử con dâu một câu không tốt lời nói, hơn nữa ông Mai ở quê quán biểu hiện vẫn luôn không tồi, Vinh Đình tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Từ chọn học tiếng Pháp, Vinh Đình so với phía trước càng thêm bận rộn. Tiếng Pháp là nàng hoàn toàn không hiểu biết một loại ngôn ngữ, hết thể đều phải một lần nữa bắt đầu. Cũng may tiếng Anh cùng tiếng Pháp cùng thuộc về tiếng Latin hệ, hai người ở từ ngữ, ngữ Pháp chờ phương diện đều tồn tại rất lớn tương tự tính, không thiếu rất nhiều nhưng lẫn nhau tham khảo chỗ. Trải qua một đoạn thời gian ma hợp, Vinh Đình cũng phát hiện hai chi gian xúc tiến tác dụng, 20-30 tương tự từ đơn, giảm bớt rất nhiều bối từ đơn áp lực. Nhưng bởi vì hai loại ngôn ngữ phát âm cùng ngữ pháp khác nhau rất lớn, cho nên sẽ tạo thành lẫn lộn tình huống. Vì loại tình huống này phát sinh, ở học tập tiếng Pháp khi, Vinh Đình tận lực giảm bớt tiếng Anh học tập, chờ tiếng Pháp học tập rơi vào cảnh đẹp sau, mới bắt đầu đồng thời học tập hai loại ngôn ngữ. Bởi vì nắm giữ thích hợp chính mình học tập phương pháp, Vinh Đình ở tiếng Pháp học tập tiến bộ thực mau, nàng cũng được đến giáo thụ khẳng định cùng tán thưởng. Giáo tiếng Pháp lão sư cũng là một vị lão giáo thụ, họ Phương, danh Bắc Minh. Hiện tại xem ra ngươi ở tiếng Pháp học tập thượng không có gì quá lớn vấn đề, chỉ cần ngươi khắc khổ nghiên cứu, muốn đạt tới tiếng Anh trình độ cũng không phải cái gì việc khó. Các ngươi dịch giáo thụ vẫn luôn khen ngươi học tập năng lực cường, nếu ngươi ở ngôn ngữ học tập thượng có cái này thiên phú, như vậy ngươi phải trả giá so người khác càng nhiều gian khổ mới được. Chơi đãi kẻ cần cù, có thiên phú người càng hẳn là nỗ lực, nếu không liền sẽ lưu với bình thường. Này đó phát ra từ phế phủ nói đều là Phương giáo thụ từng ấy năm tới nay kinh nghiệm tổng kết. Hắn xem nhiều những cái đó hưởng có thiên phú lại tùy ý tiêu xài người trẻ tuổi, bởi vì bọn họ không nỗ lực, cuối cùng thậm chí liền người thường đều không bằng. Lúc này, bọn họ không hiểu đến từ tự thân lời nói việc làm tìm kiếm chính mình thất bại nguyên nhân, mà là oán trời trách đất, tự trách mình có tài nhưng không gặp thời. Gặp được loại người này, Phương giáo thụ luôn luôn là nỗ này không tranh. Phương giáo thụ lời thật thì khó nghe, Vinh Đình tự nhiên là nghe lọt được, kỳ thật mặc kệ là Phương giáo thụ cũng hảo, vẫn là dịch giáo thụ cũng thế. Bọn họ đối với Vinh Đình đều có rất sâu chờ mong, loại này chờ mong làm Vinh Đình một khắc cũng không dám lơi lỏng xuống dưới. Thông thường về đến nhà sau, nàng còn muốn ngâm nga không ít tiếng Anh cùng tiếng Pháp từ đơn, lại muốn luyện tập khẩu ngữ, cả người gầy không ít, hơn nữa cái loại này lo âu trạng thái là làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Các ngươi muốn chơi không cần ở trong sân, đi Đàm Hiểu Minh ra hoặc là Trần Tuấn ra. Không thấy mẹ ngươi mỗi ngày cấp cùng cái gì giống nhau, các ngươi liền không cần nháo ra quá lớn động tĩnh, miễn cho ảnh hưởng mẹ ngươi học tập. Nhìn đến mấy cái tôn tử ở trong sân ầm ĩ, Biện Dĩnh Chi chạy nhanh tiến lên đi ngăn lại. Mặc kệ thế nào, con dâu hiện tại là cái học sinh, mỗi ngày học tập khẩn trương, chỉ cần nàng có thể học giỏi, người trong nhà đều phải hảo hảo duy trì, tổng so học thành cái gà mở trở về, kia mới là ném bọn họ địch ra mặt. Bởi vì có loại suy nghĩ này, cho nên nàng chưa bao giờ lấy trong nhà sự phiền Vinh Đình, dù sao bọn nhỏ lớn, nàng cùng Xảo Mai hai người trong nhà sự đều vội lại đây. Cũng liền 4 năm công phu, khiến cho Vinh Đình hảo hảo nỗ lực. Hiện tại nàng đi ra ngoài, người khác đều khen nàng có cái hữu dụng con dâu, thi đậu Bắc Bình Đại học, còn ở đi học là có thể dựa vào phiên dịch kiếm tiền, cá tính hảo, hiểu lễ phép, chưa bao giờ chọn sự không nói, đối trong nhà trưởng bối cũng thực hiếu thuận. Ngắm lại ta kia con dâu cả, giống nhau là nông thôn tới, ai nha, chính là thiếu chút nữa đem ta khí ra bệnh tới. Nói chuyện luôn là âm dương quái khí, thứ gì vào tay nàng cũng đừng tưởng lại moi ra tới. Quanh năm suốt tháng đừng nghĩ nàng cho ngươi mua kiện thứ gì. Quang này còn chưa tính, dù sao chúng ta hai vợ chồng già cũng không trông cậy vào nhi tử con dâu tiền sinh hoạt, nhưng nàng còn nghĩ pháp muốn từ ngươi trong túi móc ra chút tới. Ai, ta là thật không muốn cùng nàng cùng nhau ở, nhưng bạn già lại khuyên ta, nói thế nào cũng muốn bận tâm nhi tử mặt mũi, ta cũng chỉ hảo mỗi ngày nhịn, thật thật sợ chính mình ngày nào đó nhận ra cái bệnh tới. Cho nên không có việc gì ta liền thích ra tới chuyển động, nhắm mắt làm ngơ. Này có thể hay không có cái hảo con dâu đến xem cá nhân mệnh, con dâu ta đảo không phải nông thôn, nhưng nàng lại quá chú ý trong nhà không thể có một chút cho bụi, bình thường nói chuyện không thể lớn tiếng, đi đường ăn cơm đều không thể phát ra âm thanh 9 giờ cần thiết ngủ, không ngủ cũng muốn đem đèn đóng, mỗi ngày sớm muộn gì dùng phòng vệ sinh đều ấn trình tự tới. Chúng ta giúp đỡ mang hải tử nàng cũng ken cá chọn canh, này không hảo kia không tốt. Ta đều cảm thấy chính mình không phải ở trong nhà sinh hoạt, quả thực cùng ngồi tù lao không phân biệt. Muốn nói khởi con dâu, ta kia con dâu nhưng thật ra không như vậy nhiều yêu cầu, cũng không cùng trưởng bối tranh luận, nhưng ngươi mặc kệ cùng nàng nói cái gì nàng đều đương nghe không thấy, bình thường cũng là hờ hững, trong nhà liền cùng không người này giống nhau. Bà nhóm ở bên nhau tổng hội đàm luận khởi chính mình con dâu, hơn nữa nói ra đích sắc không mấy cái hảo con dâu. Nay liền cùng con dâu ở bên nhau thảo luận bà, lại nói tiếp cũng không mấy cái hảo bà là giống nhau. Biện Dĩnh Chi chỉ ở một bên cười ha hả nghe, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Người cùng người chi gian khó tránh khỏi sẽ có cọ sát, chính mình hàm răng cùng đầu lưỡi còn có thể đụng tới đâu, huống chi bà cùng con dâu ngay từ đầu là lẫn nhau không quen biết hai cái người xa lạ. Chỉ có thể nói tận lực suy bụng ta ra bụng người, xem ở nhi tử mặt mũi thượng, không cần cùng con dâu nhiều so đo. Tựa như nàng đối Phinh Đình, nàng liền chưa bao giờ cưỡng bách Phinh Đình làm cái gì việc nhà, tình nguyện chính mình bỏ tiền thỉnh người hỗ trợ. Dù sao Phinh Đình chính mình cũng không nhàn rỗi, trước kia ở đoàn văn công có thu vào. Hiện tại đi học còn có thể kiếm không ít khoản thu nhập thêm, cấp trong nhà không thiếu mua đồ vật, như vậy tưởng tượng, cần gì phải dối rắm nàng có làm hay không việc nhà, có làm hay không cơm đâu. Nàng không đi làm kia trách móc nặng nề con dâu bà, cũng may con dâu cũng không phải cái rảo sự tinh. Tới rồi tháng 3, Địch Trọng Lăng bắt đầu tìm thợ thủ công tu chỉnh tứ hợp viện, vì về sau trụ thoải mái, người một nhà cầm bản vẽ bắt đầu cẩn thận quy hoạch lên. Biện Dĩnh Chi đối cái kia hoa viên nhỏ cùng sân ý tưởng nhiều nhất. Nàng gả chồng trước trụ cũng là kiểu cũ tòa nhà, đối kiểu cũ cách có chú ý Phinh Đình còn lại là không sao cả, dù sao nàng đối sân gì đó cũng không có quá nhiều nghiên cứu, chỉ cần nàng trụ phòng có thể phù hợp nàng sinh hoạt thói quen là được. Cứ như vậy, phòng ở sự Phinh Đình cũng không như thế nào quản, hoàn toàn giao cho Địch Trọng Lăng cùng Biện Dĩnh Chi đi vội, nàng chỉ cùng Địch Trọng Lăng nói phòng ngủ cùng phòng vệ sinh kết cấu vấn đề. Nàng loại này phủi tay trưởng quầy hành vi, ở chính mình tiết kiệm thời gian, miễn rất nhiều phiền não đồng thời. Cũng tránh cho cùng những người khác sinh ra mâu thuẫn, vừa vặn là một công đôi việc. 94, chương 94. 7-8 năm, ở đảng 11 giới tam trung toàn hội trung liền đưa ra cải cách mở ra trọng đại quyết sách. Tới rồi 7-9 năm, đảng trung ương, phê chuẩn Quảng Đông, Phúc Kiến ở đối ngoại kinh tế hoạt động trung thực hành đặc thù chính sách, linh hoạt thi thố phương châm. Đến tận đây, quốc gia của ta xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế bắt đầu đồng bột phát triển lên. Ta một cái bằng hữu, vẫn luôn đồng học cái kia Trương Thúy. Cùng trượng phu cùng đi Quảng Đông làm buôn bán, làm một cái gì xưởng, nói hiện tại sinh ý đặc biệt hảo làm, kia tiền liền không phải tiền, liền cùng ấn tiền mặt dường như. Cuối tuần Địch Trọng Hân mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, mấy cái hài tử chạy không ảnh, nàng còn lại là một bên giúp đỡ Biện Dĩnh Chi nhặt rau một bên cùng Biện Dĩnh Chi lao cán. Mà Phinh Đình đâu, nhưng thật ra không làm việc, ở hài tử ngày thường làm bài tập tiểu trên bàn sách phiên dịch tiếng Anh tư liệu. Cũng không phải là, hiện tại làm buôn bán người nhiều lắm đâu. Mấy năm trước bị áp chế tàn nhẫn, hiện tại một mở ra, liền toàn bộ toàn thượng. Chỉ cần có chút phương pháp, luôn muốn Đông Sơn tái khởi đâu. Nhưng này tiền có hay không như vậy hảo kiếm đã có thể khó nói. Không nói người khác, chính là Biện Dĩnh Chi nhà mẹ đẻ, trước kia suy tàn, hiện tại nàng mấy cái ca ca cũng nghĩ rửa làm buôn bán phát tài, trọng trấn nghề nếp gia đình. Có thể hay không trọng trấn Biện Dĩnh Chi không biết, nhưng bọn họ biết tiến tới tổng so mỗi ngày ăn không ngồi rồi hảo, vì này, Biện Dĩnh Chi còn đầu chút tiền đi vào. Không cầu về sau có cái gì hồi báo, chỉ cầu bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi đem nhật tử quá hảo. Có đôi khi người chính là thiếu một ít buôn đầu, lại một phần tiến thủ tâm, chỉ cần buộc chính mình đi phía trước đi, không nói có thể đi ra một cái hoạn lộ thênh thang, ít nhất cũng có thể đi ra một cái không giống nhau lộ tới. Chính là thất bại, cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì từ đầu lại đến bái. Nói thật, ta đều có chút tâm động. Ở trong nhà mang hải tử mang theo nhiều năm như vậy, hiện tại hải tử cũng lớn. Một người ở nhà rất nhàm chán. Nói là đi ra ngoài tìm phân thanh nhàn công tác đi, lại không biết cái nào bộ môn thích hợp. Xem người khác đều vội khí thế ngất trời, hô mưa gọi gió, lòng ta cũng ngứa đâu. Địch Trọng Hân dù sao cũng là chịu quá giáo dục nữ thanh niên, từng ấy năm tới nay, có thể vì hài tử mà trở về gia đình cũng không dễ dàng, ai tuổi trẻ thời điểm không có điểm theo đuổi cùng mộng tưởng đâu. Biện Dĩnh Chi nghe xong nàng lời nói, ngẩng đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Lấy nàng đối Địch Trọng Hân hiểu biết, chính là muốn làm cái gì, phần lớn cũng là nhất thời hứng khởi. Làm nàng mỗi ngày vắt hết óc mà vội, phỏng chừng là khả năng không lớn. Tiền đâu, Địch Trọng Hân khẳng định là không thiếu, không nói lúc trước Giang gia cấp lễ hỏi, liền nói Địch gia tặng của hồi môn áp đáy hòm cũng không ít. Lại nói Giang gia cũng là có uy tín danh dự nhân gia, Giang Học Đình cho dù không phải lão đại, bọn họ dọn ra đi sau, Giang gia nên mua, nên cấp chính là một chút cũng không có thiếu. Hiện tại Giang Học Đình ở chính phủ làm việc, lại là có quyền lợi có nước luộc bộ môn. Nước quá trong át không có cá, người khắc khe át không có bạn, hắn chính là chính mình không đi chủ động tham ô, đối với đưa lên tới chỗ tốt cũng không có khả năng một mực không cần. Muốn dung nhập một hoàn cảnh, tổng muốn ẩn giật mới được. Cho nên hắn nên thu, có thể thu, vẫn là sẽ thu, chẳng qua tưởng đối người khác mà nói nhiều điểm nguyên tắc thôi. Người đâu vẫn là thu hồi tâm, đứng đứng đắn đắn tìm công tác, này làm buôn bán cũng không phải dễ dàng như vậy, chịu khổ chịu nhọc không nói, cũng không phải làm gì đều có thể kiếm tiền. Không cần vừa thấy người khác kiếm tiền, liền đỏ mắt tâm nhiệt. Đại khái thượng, Biện Dĩnh Chi là không lớn đồng ý Địch Trọng Hân đi làm cái gì sinh ý, cũng không phải nàng một hai phải cho chính mình nữ nhi dội nước lã. Làm nàng làm tiểu sinh ý đi, không cần thiết, làm đại sinh ý nguy hiểm lại đại, lại nói trong nhà còn có ba cái hài tử, tổng không thể đem hài tử đều ném nhà chồng đi, chính là tìm bảo mẫu cũng không có khả năng đem ba cái hài tử đều vội toàn sống. Các nàng người nói vô tâm, Phinh Đình nhưng thật ra người nghe cố ý này sẽ nàng cũng không có tùy tiện mở miệng nói thêm cái gì, vẫn là quyết định chờ sự tình đáng tin cậy lại cùng Địch Trọng Hơn nói. Phải biết rằng làm buôn bán cũng vẫn luôn là Phinh Đình mộng tưởng, chẳng qua hiện tại nàng vì việc học cũng đã sức đầu mẻ chán, thật sự không tinh lực lại đi lộng khác, nếu có thể cùng Địch Trọng Hơn cùng nhau kết phường cũng là cái không tồi lựa chọn. Buổi tối Địch Trọng Lăng trở về, Phinh Đình nói với hắn nổi lên ý nghĩ của chính mình. Ngươi còn nhớ rõ vị kia họ Lôi tiểu phóng viên sao? Sau lại thông hai lần tin, nói thật, ta cảm thấy hắn chụp ảnh kỹ thuật khá tốt, ngươi nói nếu là ta cho hắn đầu tư, khai một cái chụp ảnh quán được chưa? Hôm nay nghe ngươi tỉ ý tứ, nàng cũng muốn làm sinh ý đâu, khai cái chụp ảnh quán, không riêng có thể chụp bình thường kia loại ảnh chụp, còn có thể mở rộng nghiệp vụ, bang nhân chụp ảnh cưới, nghệ thuật chiếu, sinh ý khẳng định thực không tồi. Hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện dần dần hảo, nguyện ý tiêu tiền chụp mấy chương ảnh chụp người hẳn là rất nhiều đi. Thông thường chỉ cần có cái gì ý tưởng, Phinh Đình đều sẽ cùng Địch Trọng Lăng nói, một phương diện bọn họ là phu thê, bất luận cái gì sự có thương có lượng mới hảo. Về phương diện khác, Địch Trọng Lăng cũng là nàng kiên cường hậu thuẫn, đối nàng ý tưởng luôn là nguyện ý duy trì. Kỳ thật Phinh Đình còn tưởng khai bánh kem cửa hàng, tiệm lẩu hoặc là trang phục công ty gì đó, nhưng nàng chính mình hiện tại là không cái kia tinh lực, lại sợ thị trường nhu cầu không đạt được yêu cầu. Hơn nữa những việc này, khẳng định vẫn là phải có đáng tin cậy đối tác mới được. Liên nàng một người, thật nhiều sự cũng làm không được. Còn có một nguyên nhân, chính là mặc kệ làm cái gì sinh ý, giai đoạn trước đầu tư không thể thiếu. Hiện tại trong nhà tiền tiết kiệm có 2 vạn khối, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vẫn là quan trọng dùng, rốt cuộc tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền khó. Địch Trọng Lăng nghe xong Phinh Đình nói trong bóng đêm nâng nâng mi, hắn là thật không nghĩ tới Phinh Đình còn có cái này tâm tư. Cái này tức phụ thường xuyên làm hắn lau mắt mà nhìn, hắn thật sự không biết chính mình hẳn là cao hứng đâu, hay là nên phát sầu. Nhưng hắn cũng nhịn không được suy xét sự tình được không độ, xác thật có nhưng thao tác không gian, nhưng cũng không phải giống Phinh Đình lại nói tiếp dễ dàng như vậy. Không nói vị kia Lôi phóng có thể hay không thỉnh ra tới, đây là mấu chốt nhất một chút, chụp ảnh quán không thể không có nhiếp ảnh ra. Còn có nơi sân, trang hoàng, còn có Phinh Đình nói các loại nghiệp vụ, cũng muốn có chuyên môn người chuẩn bị mới được. Nếu ngươi muốn làm cái này, ta đương nhiên sẽ duy trì ngươi, nhưng ta cho rằng ngươi đầu tiên hẳn là cùng vị kia nhiếp ảnh ra thương nghị hảo. Nếu hắn chí hướng không phải đường cái ảnh lâu nhiếp ảnh ra, chỉ nghĩ hảo hảo đường phóng viên đâu. Đến nỗi Trọng Hân nơi đó, ngươi nếu có thể đem giai đoạn trước lý lẽ rõ ràng, lại lôi kéo nàng cùng nhau đầu tư, kia hẳn là không có gì vấn đề. Địch Trọng Hân vốn dĩ chính là một cái dám nói dám làm, không thích sợ đầu sợ đuôi người, lấy Địch Trọng Lăng đối nàng hiểu biết, nếu sự tình có manh mối, nàng khẳng định sẽ tham dự. Ta yêu cầu chính là hắn chụp ảnh kỹ thuật, có thể cho hắn kỹ thuật nhập cổ, kia hắn chính là lão bản chi nhất. Không đạo lý sẽ không đồng ý a, bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta, ngày mai ta liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút hắn ý kiến, nếu là hắn đồng ý, chúng ta lại nói về sau sự. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, Phinh Đình cảm thấy Lôi phóng có thể đem ảnh chụp chụp như vậy hảo, đối chụp ảnh khẳng định là rất có cảm tình. Hắn hiện tại ở báo xã còn không có hôn ra cái tên tuổi, nếu có khai ảnh lâu, đương cổ đông cơ hội, không đạo lý sẽ cự tuyệt đi. Đương nhiên thế sự vô tuyệt đối. Vạn nhất Lôi phong chính là một cái không đi tầm thường lộ người đâu. Phinh Đình cũng nghĩ kỹ rồi, hiện tại khai loại này chụp ảnh quán khẳng định là đầu một phần, về sau có thể biến thành chuỗi cửa hàng, nàng muốn đem vài thập niên sau những cái đó marketing thủ đoạn này lên tới, đến lúc đó khẳng định có thể hỏa bạo Bắc Bình Thành. Đối với chính mình tức phụ loại này nghĩ cái gì thì muốn cái đó cá tính, Địch Trọng Lăng tỏ vẻ đã vô lực phung tào. Ta xem ngươi gần nhất học tập cũng rất mệt, ngươi xác định ngươi có thời gian đi làm những việc này nhi. Thời gian tựa như bọt biển thủy, tế tế luôn là sẽ có. Phinh Đình trực tiếp dùng Lỗ Tấn tiên sinh nói làm trả lời, tức khắc làm Địch Trọng Lăng nói không ra lời. Khi không ta đãi, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt Phinh Đình chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Ngẫm lại về sau, ảnh lâu là nhiều kiếm tiền nghề. Ai kết hôn không cần chụp cái ảnh cưới. Ngoại cảnh một phách mấy đại ngàn thượng vạn, nếu là đi cái điểm du lịch kia phí dụng liền càng cao. Đương nhiên nàng cũng không phải thuần túy vì kiếm tiền, mà là nàng chính mình bản thân liền thích chụp ảnh, mặc kệ làm cái gì, đương nhiên vẫn là làm chính mình cảm thấy hứng thú sự mới có thể làm ít công to. Ngươi làm Phinh Đình đi làm cái nhà xưởng nàng cũng không cái này hứng thú, chờ tích lũy nhất định tài chính, nàng liền chuẩn bị lại khai một nhà cái lẩu xích. Người trong nước đối cái lẩu có bao nhiêu đam mê? Cái loại này nhiệt tình khẳng định có thể đem nàng bao phủ, chỉ cần suy nghĩ một chút, Phinh Đình chính mình đều có thể nhạc lên. Chính là đóng lại đèn, Địch Trọng Lăng nhắm mắt lại đều có thể biết chính mình tức phụ đang ở vụng trộm nhạc. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vô vô Phinh Đình phía sau lưng, nói một câu, không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Hiện giờ quốc gia đang ở tiến hành thật lớn biến cách, đang ở thủ đô, bộ đội cũng có đủ loại nhiệm vụ, Địch Trọng Lăng mỗi ngày cũng là cực kỳ bận rộn. Ngày hôm sau, từ trường học đi học về nhà sau, Phinh Đình gấp không chờ nổi gọi điện thoại cấp Lôi Phóng. Số điện thoại là báo xã, lúc ấy cũng là dễ bề liên hệ Lôi Phóng mới ở tin để lại cái số điện thoại. A, nghe được Phinh Đình nói, Lôi Phóng kinh ngạc đôi mắt đều mau rơi trên mặt đất. Hắn không tự giác hô một tiếng, lại nghĩ tới chính mình ở văn phòng, mặt khác đồng thời cũng đều nhìn lại đây. Hắn đỏ mặt đối với điện thoại nhỏ giọng nói, nếu không ta đi tìm ngươi đi, ngươi xem này ở trong điện thoại cũng nói không rõ. Có thể mặt đối mặt giao lưu Phinh Đình tự nhiên cảm thấy càng tốt, Lôi Phóng liền nói ngày hôm sau đi Phinh Đình trường học tìm nàng. Ai u, ai nha, tìm ngươi đều tìm được báo xã tới, khẳng định là giao bạn gái đi. Treo lên điện thoại, báo xã mặt khác đồng sự sôi nổi trêu chọc Lôi Phóng. Cũng quái Lôi Phóng hơn 20, đến bây giờ liền cái đối tượng cũng không có, người bình thường lại thẹn thùng, nói lên tìm đối tượng sự hắn tổng mặt đỏ. Mới vừa ta trước tiếp điện thoại, là cái tuổi trẻ cô nương thanh âm rất ngọt. Người cũng có lễ phép. Uy, ngươi hảo, ta muốn tìm một chút quý báo xã Lôi Phóng đồng chí, xin hỏi hắn ở sao, trước hết nhận được điện thoại vị kia đồng sự cũng đi theo ồn ào. Không nghe được sao? Ước hảo đi kia cô nương trường học, sinh viên đâu? Đối với đại gia tả một lời hữu một ngữ trêu chọc, Lôi Phóng như thế nào giải thích kia không phải hắn bạn gái cũng vô dụng, cuối cùng hắn dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Vừa mới ở trong điện thoại hắn nghe xong Phinh Đình nói, đến bây giờ đầu óc còn có chút ngốc đâu. Liền nghĩ chạy nhanh đem sự tình biết rõ ràng, mặt khác tạm thời cũng không dành lo. 95, chương 95. Ngày hôm sau, Lôi Phóng trước tiên tới rồi ước hảo địa điểm, Bắc Bình Đại học chưa danh ven hồ, cũng là hắn lần đầu tiên gặp được Phinh Đình Địch Trọng Lăng vợ chồng địa phương. Chờ Phinh Đình vội vội vàng vàng lại đây thời điểm, nhìn đến Lôi Phóng đã tới rồi, vội vàng xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta đã tới trưởng, ngươi chờ thật lâu sao? Nàng mới vừa thượng xong tiếng phát khóa, khóa phía sau giáo thụ lại lưu nàng nói mấy câu. Đi học phòng học gửi nơi này cũng rất xa, như vậy một đường lại đây, sắc thật hoa không ít thời gian. Là ta sớm đến, ly chúng ta ước hảo thời gian còn có 10 phút đâu. Lôi Phóng nhìn đồng hồ thượng thời gian, biểu tình thực nghiêm túc đối với Phinh Đình mở miệng. Phinh Đình xem hắn cái dạng này, nhịn không được cười, nàng tuổi so Lôi Phóng muốn hơn mấy tuổi, cũng liền đem hắn đương tiểu đệ giống nhau xem. Loại tính cách này nam hài tử, vẫn là thực thảo các tỷ tỷ thích. Kỳ thật ta nhìn chúng chính là ngươi chụp ảnh kỹ thuật. Ta cảm thấy ngươi đánh ra tới ảnh chụp rất có linh tính. Nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể kết phường khai một nhà chụp ảnh quán, ngươi có thể không cần bỏ vốn, liền dùng kỹ thuật nhập cổ. Ta cũng biết ngươi hiện tại ở báo xã công tác, cũng là thực ổn định một phần công tác, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi hỏi một câu, xem ngươi có nguyện ý hay không ra tới gây dựng sự nghiệp. Kỳ thật ban đầu đại gia hiện tại cũng mặc kệ cái này kêu gây dựng sự nghiệp, mà kêu xuống biển, chân chính đại quy mô mạo hiểm kinh thương chiều kỳ thật là 890 niên đại bùng nổ. Lúc ấy, rất nhiều cán bộ mang tân xuống biển, xúc tiến quốc gia kinh tế phát triển. Kỳ thật không sai biệt lắm nói ngày hôm qua Phinh Đình đã ở trong điện thoại nói một lần, Lôi Phóng tự nhiên là nghe được. Chẳng qua lúc ấy ở văn phòng, chung quanh ngồi rất nhiều mặt khác đồng sự, hắn không có phương tiện làm ra cái gì đáp lại, lúc này mới hẹn Phinh Đình hôm nay gặp mặt. Hôm nay, Phinh Đình lại đem chính mình đối với chụp ảnh quán cụ thể thiết tưởng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Bao gồm ảnh cưới, nghệ thuật chiếu chờ, còn có nỗ lực hình thành chính mình nhãn hiệu. về sau đại quy mô mở xích ảnh lâu tư tưởng. Kỳ thật Lôi Phong thái độ là thực rõ ràng, nếu không tâm động, hắn trực tiếp từ chối là được, lại như thế nào sẽ khác ước thời gian. Hơn nữa bởi vì chuyện này, hắn buổi tối liền mất ngủ, hôm nay thừa dịp bên ngoài sưu tầm phong tục thời gian, cố ý sớm lại đây chờ. Chính là tâm động thì tâm động, hắn cũng biết chuyện này chính mình không nhanh như vậy có thể cho ra hồi đáp. Hắn gia đình thuộc về truyền thống người làm công tác văn hóa gia đình, cha mẹ đều là có học vấn, ở đại cách mạng thời điểm chỉ là thoáng bị chút lan đến, cho nên mấy năm nay nhật tử quá cũng không tồi. Hiện tại hắn ở báo xã công tác này, là cha mẹ lấy rất nhiều quan hệ cho hắn tìm, một là cha mẹ cho rằng báo xã công tác thể diện, nhị là cha mẹ liền thích có văn hóa bầu không khí. Hắn hiện tại ở báo xã phụ trách sưu tầm phong tục, cũng chính là nơi nơi chụp một ít ảnh chụp, sưu tập một ít tư liệu sống, nghiêm khắc lại nói tiếp cũng coi như không thượng phóng viên. Đối hắn mà nói, hắn đôi chụp ảnh hứng thú xa xa lớn hơn đương phóng viên, cũng mặc kệ thế nào, nếu hắn tưởng từ chức khẳng định muốn cùng cha mẹ nói một tiếng, hơn nữa không phải hắn dăm ba câu là có thể giải quyết sự. Tiểu Hà tỷ, đề nghị của ngươi ta là phi thường tâm động, bất quá này dù sao cũng là một chuyện lớn, ta còn phải trở về cùng cha mẹ nói một tiếng. Nếu bọn họ đồng ý, ta liền lập tức đi báo xã xử lý từ chức thủ tục. Ngươi xem ngươi có thể cho ta một chút thời gian sao? Bởi vì Phinh Đình so với hắn lớn hơn một chút, xuất phát từ tôn trọng, hắn vẫn luôn kêu nàng Tiểu Hà tỷ, như vậy xưng hô đã lễ phép cũng sẽ không có vẻ quá thân mật. Đương nhiên có thể, ngươi chừng nào thì có kết quả liền gọi điện thoại cho ta, ta chờ ngươi đáp lời. Trong lòng cũng ăn không hết nhiệt đậu hủ, Phinh Đình cũng không có gì hảo sốt ruột. Hơn nữa loại việc lớn này tình, khẳng định là cần thiết cùng trong nhà nói một tiếng, chính là Phinh Đình chính mình, mỗi lần có cái gì muốn làm sự, cũng muốn được đến người trong nhà duy trì mới có thể đi làm. Nay nhất đẳng liền đợi hơn nửa tháng, cứ việc trong lòng nôn nóng, nhưng Phinh Đình cũng không có bất luận cái gì thúc giục Lôi Phong y tứ. Vừa vặn tứ hợp viện trải qua hơn 2 tháng tu sửa đã toàn bộ trang hoàng hoàn thành, Địch Trọng Lăng liền mang theo người một nhà đi kiểm nghiệm trang hoàng sau thành quả. Viện này chỉnh cũng thật hảo, thật đúng là đừng nói, chủ này nhưng đến so trụ đại viện thoải mái nhiều. Tứ hợp viện trang hoàng, Biện Dĩnh Chi là toàn bộ hành trình thăm dự, trang hoàng trong lúc nàng cũng sẽ thường thường lại đây xem một cái, hiện tại nhìn đến cuối cùng thành quả, nàng xác thật phi thường vừa lòng. Toàn bộ sân đem cổ điển cùng hiện đại trang hoàng hòa hợp nhất thể, phòng bếp, phòng vệ sinh tiến hành rồi trọng điểm cải tạo. Trong hoa viên đã loại không ít vườn hoa, còn trải lên đá cuội, có vẻ đặc biệt có ý nhị. Trong viện đắp một cái mộc chế phòng nhỏ, dùng dây nho trang trí, mùa hè thời điểm có thể ở dây nho hạ hóng mát, mùa đông còn có thể dưới ánh mặt trời nhà gỗ nhàn nhã uống buổi chiều trà. Đến nỗi mấy cái hài tử, thích nhất vẫn là vì bọn họ chuẩn bị tiểu nhạc viên, có hoạt thang trưởng, còn có bàn đu dây giá. Tiến sân, bọn nhỏ không rảnh lo xem mặt khác, nhìn đến món đồ chơi đã sớm toàn bộ chạy tới chơi. Phinh Đình nhất để ý chính là phòng ngủ, Địch Trọng Lăng cũng dựa theo nàng ý kiến tăng lớn thu nạp không gian, cũng cố ý cách ra không gian làm một cái phòng để quần áo. Thư phòng trang hoàng cũng tràn ngập hiện đại hóa hơi thở, một chỉnh mặt tường giá sách, lại xứng với cùng sắc hệ án thư, có vẻ đại khí lại thời thượng. Toàn bộ tứ hợp viện trang hoàng xuống dưới, chỉ là tài liệu phí liền hoa 2.000 nhiều khối, hơn nữa nhân công phí dụng, cùng mua phòng phí dụng cũng không sai biệt mấy. Cũng may cuối cùng thành quả lệnh mọi người đều thực vừa lòng, như vậy tính xuống dưới, tiền là hoa thực giá trị. Nhìn thật làm người thích, tốt như vậy phòng ở lại muốn không, ngẫm lại đều lãng phí. Hiện tại Địch Cảnh Thăng còn ở bộ đội, mấy cái hài tử cũng ở quân khu đại viện trường học đi học, một chốc một lát cũng dọn bất quá tới, cái này làm cho Biện Dĩnh Chi trong lòng rất là tiếc nuối. Mẹ, nếu là ngươi thích, chờ cuối tuần liền có thể lại đây trụ 2 ngày, coi như là nghỉ phép sao. Đối với cái này phòng ở, Địch Trọng Lăng cùng trong nhà cách nói chính là về sau đại gia cùng nhau trụ, đương nhiên đây cũng là Phinh Đình ý tứ. Từng ấy năm tới nay, nàng cùng Biện Dĩnh Chi trụ cùng nhau cũng thói quen. Biện Dĩnh Chi là cái khó hảo ở chung bà, vẫn luôn giúp bọn hắn phu thê mang hải tử không nói, cũng chưa từng có bắt bẻ quá nàng cái gì. Tới rồi tháng 5 mạng, thời tiết bắt đầu dần dần nhiệt lên, Phinh Đình đang ở trong nhà ăn dưa hấu khi, nàng nhận được Lôi Phóng điện thoại. Liên tiếp nửa tháng không có hồi phục, Phinh Đình cũng không biết chờ đợi nàng đáp án sẽ là cái gì. Tiểu Hà tỷ, ta đã thuyết phục cha mẹ ta, ta có thể cùng ngươi cùng nhau hợp tác khai chụp ảnh quán. Lôi Phóng trong thanh âm mang theo rõ ràng kích động, ngày đó hắn cùng Phinh Đình gặp mặt sau, trở về liền lập tức cùng cha mẹ nói chuyện này, không hề nghi ngờ, hắn bị cha mẹ kiên quyết phản đối. Ở báo xã công tác cỡ nào thể diện, thật nhiều người muốn đi đều đi không được, ngươi lại chưa từng vào đại học, ta và ngươi ba là phí nhiều ít sức lực mới đem ngươi lộng đi vào. Hiện tại ngươi muốn đi theo người kết phường khai cái gì chụp ảnh quán, ngươi là tưởng tức chết chúng ta sao? Ngươi ngẫm lại xem, nếu là thân thích bằng hữu biết chúng ta nhi tử đi làm cá thể kinh tế, này nói ra đi ta và người ba nơi nào còn có cái gì mặt mũi. Lôi Phóng túi đầu yên lặng nghe mẫu thân lại nhải, này đó lý do thoái thác hắn nhắm mắt lại đều có thể đoán được, đơn giản là bận tâm mặt mũi linh tinh. Nếu phía trước quyết định của hắn còn chưa đủ kiên định nói, đang nghe mẫu thân này một phen lý do thoái thác sau, hắn ngược lại kiên định rời đi báo xã quyết tâm. Ai cũng không muốn trở thành cha mẹ trong mắt không đúng tí nào nhi tử. Hắn hiện tại ở báo xã, liền cái biên tập cũng chưa hôn thượng, chỉ là một cái phụ trách sưu tầm phong tục tiểu phóng viên, chính là công tác này vẫn là cha mẹ lấy rất nhiều quan hệ tìm tới, này nhiều ít làm hắn có chút mất mát. Nhưng hắn cũng không phải một cái không đúng tí nào người, ít nhất hắn ở chụp ảnh thượng là có thiên phú, loại này thiên phú không chỉ có được đến những người khác tán thưởng, cũng đạt được thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Nếu không đi thử một lần, ta đây vĩnh viễn chỉ là báo xã một cái tiểu phóng viên, nói không chừng nào một ngày liền sẽ bị người khác đào thải. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội, ta vì cái gì không thể đi. Ta hiện tại không phải đi cho người ta làm công, đối phương đã nói, ta là có thể kỹ thuật nhập cổ, ta có thể dựa vào chính mình năng lực sinh hoạt, này có cái gì không tốt. Các ngươi vẫn luôn bận tâm chính mình mặt mũi, vì cái gì không thể đứng ở ta lập trường giúp ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cái nhìn của người khác liền như vậy quan trọng sao. Lôi Phóng nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, đây là hắn từng ấy năm tới nay khó được như thế trắng ra biểu đạt chính mình. Nhưng hắn còn chưa nói xong, phụ thân hắn đã nặng nề mà đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, lạnh giọng mắng, hôn trướng. Ta mặc kệ ngươi là nhận thức cái gì hồ bằng cầu hưu, thế nhưng xúi dục ngươi đi làm những cái đó lên không được mặt bản sự, khiến cho ngươi cả người đều biến thành một cái thị phi bất phân, không hiểu đến tôn trọng trưởng bối người. Ta và ngươi mụ mụ đã minh xác tỏ thái độ. Chúng ta không đồng ý ngươi đi khai cái gì chụp ảnh quán, nếu ngươi không nghe, kia về sau chính ngươi lộ chính ngươi đi, chúng ta sẽ không quản ngươi, đồng dạng, ở kinh tế thượng chúng ta đối với ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì chi viện. Phụ thân đã phát hỏa, Lôi Phóng thức thời ngầm miệng. Đối cha mẹ, hắn luôn luôn là kính cẩn nghe theo, hôm nay nói nhiều như vậy, đã xem như phá lệ một lần. Hắn biết cha mẹ lập tức không tiếp thu được, kia hắn cũng không cần phải cùng bọn họ ngạnh đỉnh. Kế tiếp nhật tử. Hắn mỗi ngày quay chung quanh cái này đề tài, hôm nay nói một câu, ngày mai nói một câu, cũng giải thích hắn cùng Phinh Đình vợ chồng nhận thức trải qua, cùng bọn họ vợ chồng gia đình bối cảnh. Không biết là bị Lôi Phóng nói đến mềm nhũn, vẫn là hiểu biết đến đối tác chuẩn xác tin tức sau, Lôi Phóng cha mẹ thái độ cũng dần dần mềm hóa xuống dưới. Nếu ngươi muốn đi làm chuyện này, ta và ngươi mụ mụ cũng không ngăn cả ngươi. Nếu ngươi không làm ra cái thành tích ra tới, ngươi không riêng thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi chúng ta. Đợi nửa tháng. Rốt cuộc chờ tới rồi những lời này, Lôi Phóng trong lòng kích động có thể nghĩ. Trong lén lút, Lôi Phóng mâu thân cũng tràn đầy sầu lo đối trượng phu nói, cũng không biết quyết định này có phải hay không đối, ta xem Tiểu Phóng tính cách cũng không thích hợp làm cái gì sinh ý, một khi hắn từ báo xã từ trước, về sau lại tìm như vậy công tác cũng không dễ dàng. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn cũng 20 xuất đầu, về sau tổng muốn thành gia lập nghiệp. Chính là làm không tốt, làm hắn chịu chút suy sụp cũng là tốt. Về sau hắn liền sẽ không lại như vậy không biết trời cao đất dày. Hắn tuy rằng nói như vậy nhẹ nhàng, cần phải không phải hỏi thăm rõ ràng Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng tình huống, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy mềm hóa thái độ. 96, chương 96. Lôi Phóng nơi đó truyền đến tin tức làm Phinh Đình rất là cao hứng, phía trước nàng chờ tin tức thời điểm là có chút thấp thỏm. Hiện tại nếu Lôi Phóng nơi đó không có vấn đề, Phinh Đình tự nhiên là muốn đem chuyện này làm lên. Chờ Địch Trọng Lăng sau khi trở về, Phinh Đình liền cùng hắn nói Lôi Phóng đã đồng ý chuyện này. Ngươi xem tỉ tỉ nơi đó là ngươi đi nói thích hợp, vẫn là ta đi nói thích hợp. Ba mẹ kia có thể hay không có ý kiến nột. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Địch Trọng Hân không nghĩ kết phường, kia Phinh Đình một người muốn đem chụp ảnh quán khai lên thật là có chút tốn công, chủ yếu là nàng trường học bên kia rất vội, Lôi Phóng lại là kỹ thuật hình nhân tài, không lớn giỏi về câu thông, khả năng ở mở rộng khách nguyên thượng sẽ gặp được khó khăn. Một cái khác. Phinh Đình cũng lo lắng cha mẹ chồng sẽ đối chuyện này có ý kiến. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Biện Dĩnh Chi thái độ, Địch Cảnh Thăng đối tiểu bối sự từ trước đến nay là không thế nào hỏi đến, chỉ cần Biện Dĩnh Chi tùng khẩu, Địch Cảnh Thăng nơi đó liền không có bất luận vấn đề gì. Người hiện tại biết lo lắng. Địch Trọng Lăng cũng không biết nên nói như thế nào tức phụ mới hảo, đây là chỉ vào hắn có thể cho nàng thu thập cục diện rồi dám, lúc này mới nhưng kính lan lộn. Nhưng có biện pháp nào đâu, hắn chính là như vậy cam tâm tình nguyện. Xem không được nàng không cao hứng. Tỷ cùng mẹ nơi đó vẫn là ta đi nói đi, bất quá chúng ta nói tốt, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hoàn thành việc học, chính là chụp ảnh quán khai đi lên, về sau vẫn là giao cho Trọng Hân quản. Từng ngày vội này vội kia, nàng nào có như vậy nhiều công phu. Nói thật, nhà bọn họ cũng không phải cái loại này thiếu tiền, yêu cầu tức phụ đi kiếm tiền nhân ra, nếu không phải xem Phinh Đình có cái này hứng thú, hắn kỳ thật là không thế nào duy trì. Ta biết, ta chính là xem khá tốt một cái cơ hội, bỏ lỡ cũng liền đáng tiếc. Địch Trọng Lăng khó được như vậy nghiêm túc cùng nàng nói chuyện, Phinh Đình cũng biết hắn trong lòng là không hài lòng. Nàng mang theo một chút lấy lòng hướng hắn cười cười, thẳng làm Địch Trọng Hân không có tính tình. Ngươi nha, chính là an định rồi ta sẽ giúp ngươi mới như vậy. Địch Trọng Lăng ra ngựa, một cái đỉnh hai. Một chiếc điện thoại, Địch Trọng Hân liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa nói tốt hai ngày này sẽ về nhà một chuyến, cùng Phinh Đình tán gẫu một chút cụ thể chi tiết vấn đề. Mà Biện Dĩnh Chi thái độ tắc càng thêm thận trọng một ít, cũng không có lập tức liền đáp ứng. Các ngươi người trẻ tuổi muốn làm sinh ý ta cũng có thể lý giải, nhưng này sinh ý cũng không phải như vậy hảo làm, huống chi vẫn là đại cô tử cùng đệ muội cùng nhau làm buôn bán. Nhưng đừng đến cuối cùng sinh ý không có làm thành, ngược lại bị thương thân nhân gian tình cảm, ta đây chính là sẽ không đồng ý. Bởi vì là ở nhi tử trước mặt, Biện Dĩnh Chi nói chuyện tự nhiên sẽ không có quá nhiều băn khoăn. Nàng cùng trượng phu tuổi tác càng lúc càng lớn, cũng không cầu trong nhà về sau nhiều phú quý, chỉ ngóng trông gia đình hòa thuận, hết thể trôi chảy. Từ xưa đến nay, vì tiền tài thường thường sẽ nháo ra rất nhiều thân nhân phản bội sự tới, nữ nhi cùng nhi tử con dâu phía trước quan hệ đều chỗ không tồi, nàng liền sợ các nàng cùng nhau làm cái gì sinh ý, về sau ngược lại xa lạ. Mẹ, ngươi yên tâm, liền Trọng Hân cùng Phinh Đình cá tính ngươi còn không hiểu biết. Đều là tình nguyện chính mình có hại cũng sẽ không để cho người khác có hại. Phinh Đình học tập cũng nội, nàng cũng chính là gia điểm tài chính cùng Trọng Hân cùng nhau đem sự tình làm lên, bình thường nàng là sẽ không nhiều quản. Được nhi tử những lời này, Biện Dĩnh Chi cuối cùng tốt xấu là tùng khẩu, bất quá cuối cùng nàng vẫn là dặn dò vài câu. Kiếm không kiếm tiền là việc nhỏ, người một nhà nhất định không thể bởi vì kết phường làm buôn bán liền đem cảm tình lộng không có. Chúng ta Địch ra từ trước đến nay chú ý ra hòa vạn sự hưng, người một nhà đồng tâm hiệp lực mới có thể đem nhật tử quá hảo. Giống như trước, nàng cũng bị chị em dâu hảo chút cơn giận không đâu, nhưng vì gia đình hòa thuận, vì trượng phu cùng chú em chi gian cảm tình, nàng từ trước đến nay là nhường nhịn. Lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chuyện gì đều đi so đo cũng không phải sinh hoạt cách hay, có đôi khi khó được hồ đầu ngược lại quá thoải mái nhẹ nhàng. Có đôi khi vạn bối muốn làm sự, trưởng bối kỳ thật là vô pháp ngăn cản. Đúng là nhìn thấu điểm này, trung gian lại kẹp chính mình nhi nữ, nàng biết Địch Trọng Hân một lòng muốn làm sinh ý, hiện tại Phinh Đình nổi lên cái này đầu, không cho các nàng đi còn có thể làm sao bây giờ đâu. Bọn nhỏ tôn trọng nàng nguyện ý hỏi một chút nàng ý kiến, chính là không hỏi trực tiếp làm. Trừ bỏ giận dỗi, nàng kỳ thật cũng không thay đổi được cái gì. Địch Trọng Hân là cái rõ ràng hành động phái, Địch Trọng Lăng gọi điện thoại cùng nàng đề ra lúc sau, nàng ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi lại đây tìm Phinh Đình, một lòng tưởng chạy nhanh đem sự tình chứng thực xuống dưới. Chúng ta còn có một cái khác đối tác, bất quá hắn không ra tiền, chỉ ra kỹ thuật, đối với hắn kỹ thuật nhập cổ chiếm tỷ trọng, cái này là yêu cầu đại gia cùng nhau hiệp thương. Phinh Đình đem phía trước lôi phóng cho nàng cùng Địch Trọng Lăng chụp ảnh chụp đem ra. Chuẩn bị dùng sự thật tới nói chuyện. Ân, ảnh chụp chụp chính là khá tốt. Rõ ràng là phổ phổ thông thông phong cảnh, cố tình đánh ra sâu thời trang cảm giác, đối nhân vật biểu tình chụp hình rất là đúng chỗ. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta đối chính mình định vị không thể chỉ giới hạn trong chụp ảnh quán, có thể định nghĩa thành ảnh lâu. Trừ bỏ một ít chân dung chiếu, trong nhà chiếu ngoại, chúng ta còn có thể đi đến bên ngoài, ở phong cảnh tốt địa phương giúp khách hàng chụp ảnh cưới, nghệ thuật chiếu từ từ. Chúng ta có thể cung cấp kiểu Tây váy cưới, tiểu Trung Quốc lễ phục, còn có sườn sám, tây trang từ từ. Trừ bỏ chụp ảnh còn có hậu kỳ khung ảnh chế tác, cấp khách hàng cung cấp một con rồng phục vụ. Phinh Đình nói hăng say, Địch Trọng Hân cũng nghe mê mẩn. Không thể không nói ngày hôm qua Địch Trọng Lăng gọi điện thoại cho hắn khi, nàng cũng là vì chính mình quá nhàn, hơn nữa lại là chính mình đệ đệ khai khẩu, nàng vốn dĩ liền muốn tìm điểm sự làm lúc này mới không chút do dự đáp ứng rồi. Hiện tại nàng nghe xong Phinh Đình đối với ảnh lâu thiết tưởng sau. Nàng bất chi bất giác đã bị kia một bộ lam đồ hấp dẫn, nháy mắt tràn ngập muốn làm ra một phen sự nghiệp ý chí chiến đấu tới. Nàng vốn dĩ chính là không chịu thua cá tính, mấy năm nay ở trong nhà toàn chức mang hài tử, người đã sớm nhàn đến hốt hoảng. Hành, nếu sự tình trật tự ngươi đều rõ ràng, chúng ta đây chạy nhanh đem sự tình xử lý lên. Một vị khác đối tác ta có phải hay không nhìn thấy thấy? Mặt khác chụp ảnh quán khai ở nơi nào đến tìm địa phương đi. Cửa hàng trang hoàng gì đó cũng đến chuẩn bị cho tốt, như vậy xuống dưới. Không một hai tháng cũng khai không được trường A. Chúng ta đến trước cho chúng ta ảnh lâu khởi cái tên mới được, tỷ, ngươi cảm thấy mô nạ lì xả ảnh lâu tên này thế nào? Đây cũng là Phinh Đình suy nghĩ hai ngày tên, nàng chính mình là cảm thấy khá tốt, vừa không tục khí lại dễ dàng hấp dẫn người trẻ tuổi. Có thể A, mô nạ lì xả, người trẻ tuổi đều hẳn là biết đến đi, ta cảm thấy còn rất dễ nghe. Những chi tiết này vấn đề Địch Trọng Hân cũng không dối dám, Phinh Đình nói cái gì nàng cũng liền nghe xong. dù sao làm nàng chính mình tưởng nàng cũng nghĩ không ra cái gì càng thêm thích hợp tên ra tới. Ngày hôm sau, Địch Trọng Hân lại hẹn Lôi Phóng, ba người nói hảo khai ảnh lâu các hạng công việc. Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân giai đoạn trước các đầu tư 5.000 nguyên, các chiếm phần trăm 40 cổ phần, Lôi Phóng kỹ thuật nhập cổ, chiếm 20% cổ phần. Hợp đồng thiêm hảo sau, Địch Trọng Hân cùng Lôi Phóng bắt đầu tuyển chỉ, cuối cùng tuyển ở Hải Điến khu một cái hơi mang cổ điển phong cách ngõ nhỏ phố nội, vừa vặn là Bắc Bình Đại học cùng Phinh Đình tứ hợp viện trung gian mảnh đất. Bọn họ tổng cộng thuê tam gian nhà ở, phân biệt trang hoàng thành bất đồng phong cách. Có lấy ánh sáng hảo thích hợp chụp lượng cảnh, cũng có thích hợp chụp trong nhà chiếu, mặt khác một gian chính là dùng để cấp khách hàng nhóm nghỉ ngơi hòa đàm sinh ý dùng. Nếu địa chỉ đã quyết định hảo, bọn họ cũng bắt đầu xử lý buôn bán thủ tục. Ở trang hoàng trong lúc, Phinh Đình làm Lôi Phóng tìm mấy cái sinh viên người mẫu, chuyên môn đi cố cùng Bắc Hải, Di Hỏa Viên chờ điểm du lịch chụp ảnh cưới cùng nghệ thuật chiếu. Này đó quần áo đều là Phinh Đình hoa đại lực khí nhờ người từ Thượng Hải mua trở về, bao gồm chụp ảnh camera chờ. Giai đoạn trước đầu tư cũng đã không phải một bút số lượng nhỏ. Ảnh chụp chụp hảo sau, tẩy thành bất đồng kích cỡ, lại liên hệ nhà xuất bản, hỗ trợ ấn thành quyển sách, cung khách hàng xem xét cùng lựa chọn chụp ảnh phong cách khi sử dụng. Ngươi nói này đó ảnh chụp đối người thường tới nói có phải hay không quá mức tiền vệ? Sẽ không có người nguyện ý tới chụp đi. Địch Trọng Hân còn có điều băn khoăn. Giai đoạn trước đầu tư nàng cũng không muốn chiếm Phinh Đình tiện nghi, hai người một người bỏ vốn 5.000, tổng cộng đầu 1 vạn nguyên. Hiện tại thuê nhà, mua quay chụp thiết bị, trang hoàng, mua sắm trang phục chờ đã hoa hơn phân nửa. Chờ chính thức khai trương, còn cần chi trả nhân công phí dụng, đến lúc đó chỉ sợ vẫn là yêu cầu lại thêm vào đầu tư. Vẫn là có thực người nguyện ý nếm thử mới mẻ sự vật, chúng ta muốn đem chính mình chế tạo thành Bắc Bình độc nhất vô nhị ảnh lâu, chỉ có chúng ta quay chụp nhất mô đen ảnh chụp. Đến nỗi không tiếp thu được cũng không quan hệ, bình thường chụp ảnh nghiệp vụ chúng ta làm theo tiếp đơn, như vậy hai bút cùng vẽ, hoạt động đi xuống hẳn là sẽ không có cái gì khó khăn. Người tiêu thụ tâm lý chính là thích quý, độc nhất vô nhị. Giống vài thập niên sau những cái đó ảnh lâu, đều làm ánh lưới bay đầy trời, đi vào không đem tiền bao hoa bẹp căn bản ra không được. Đương nhiên, ảnh chụp chất lượng vẫn là nhất quan trọng, sợ Lôi Phóng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Phinh Đình lại cùng hắn thương nghị muốn hay không lại thỉnh một người lại đây. Chúng ta quản hoạt động, ngươi quản kỹ thuật, về sau mặc kệ chúng ta ảnh lâu phát triển bao lớn, kỹ thuật phương diện nhân tài đều đến từ ngươi tới thông báo tuyển dụng. Ngươi liền tương đương với nghiệp vụ giám đốc. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Phinh Đình cũng không nghĩ đảm nhiệm nhiều việc, chờ ảnh lâu thượng quỹ đạo, nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ, chờ lấy tiền. Ta phía trước thường xuyên ở bên ngoài chụp ảnh, cũng đi chụp ảnh quán tẩy ảnh chụp, nhưng thật ra nhận thức mấy cái chụp ảnh kỹ thuật không tồi. Đến nỗi bọn họ ai càng thêm thích hợp chúng ta ảnh lâu, còn muốn Tiểu Hà tỷ các ngươi hỗ trợ tham tưởng mới được. Hắn cũng là lần đầu tiên làm chuyên nghiệp nhiếp ảnh công tác, chính mình còn có rất nhiều không xác định địa phương. Phinh Đình như vậy tín nhiệm hắn làm hắn phi thường cảm động, kia hắn liền càng không thể ở chính mình nghiệp vụ không thuần thục dưới tình huống tùy ý làm quyết định. Nếu Lôi Phóng nói như vậy, Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân cũng cố ý chịu thời gian phỏng vấn mấy cái nhiếp ảnh gia. Phinh Đình làm cho bọn họ từng người chụp mấy tấm sở trường ảnh chụp, lúc sau khiến cho bọn họ trở về chờ thông chi. Chờ ảnh chụp tẩy ra tới sau, ba người nhìn thành phẩm, cuối cùng lựa chọn một cái kêu Đồng Đại Điền người trẻ tuổi. Hắn đánh ra tới ảnh chụp tuy rằng không có Lôi Phóng có linh tính, nhưng ở phỏng vấn vài người chung là chụp tốt nhất một cái. Nhân vật chân dung cấu tạo hợp lý, nhìn liền có loại thuận mắt cảm giác. Hảo, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Còn không có kết thúc đâu, chúng ta còn phải lại tìm mấy cái tuổi trẻ nữ hài làm người bán hàng mới được. Ảnh lâu trừ bỏ nhiếp ảnh ra cùng lão bản, còn cần một ít có thể tiếp đại khách nhân. Nam hải tử không lớn thích hợp hoàn cảnh như vậy, tốt nhất vẫn là tìm mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Xem ra làm buôn bán là rất không dễ dàng. Cũng may là cái các ngươi cùng nhau kết phường, chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị công tác, ta cũng đã có chút đầu óc choáng váng. Lời tuy nói như vậy, nay hơn một tháng xuống dưới, nàng là xưa nay chưa từng có phong phú, cũng không hối hận cùng Phinh Đình kết phường khai ảnh lâu. Tại đây một loạt chuẩn bị trong quá trình, nàng cũng dần dần có chính mình nhận thức. Nàng có loại mạc danh giác quan thứ 6, tin tưởng nhà này ảnh lâu khai trương sau, tuyệt đối sẽ rực rỡ. 97, chương 97. Ngươi ảnh lâu chuẩn bị thế nào? Địch Trọng Hân vội một ngày về đến nhà, trượng phu Giang Học Đình đã trở về, đang ở phòng khách trên sofa xem báo chí. Mấy cái hài tử ở thư phòng làm bài tập, người giúp việc cũng đã làm tốt đồ ăn ôn ở phòng bếp. Cũng không tệ lắm đi, lại có nửa tháng bộ dáng là có thể khai trường, chúng ta còn cố ý tuyển một cái ngày hoàng đạo, tháng 6-18, thế nào, nghe tới thực cắt lời đi. Lời nói bên trong mang theo hưng phấn, nhưng thân thể đã rất mệt, Địch Trọng Hân buông trong tay bao ra sau, liền nằm liệt ngồi ở sofa. Nay còn không có khai trương đâu, ngươi liền mỗi ngày như vậy mệt, trở về sau chính thức vận hành làm sao bây giờ? Ta liền nói, ở trong nhà thật tốt, ngươi liền càng muốn đi ra ngoài lan lộn. Nếu không phải cậu em vợ Địch Trọng Lăng cùng hắn tức phụ dắt đầu, Giang Học Đình khẳng định không cho Địch Trọng Hân đi. Hắn mỗi ngày ở bên ngoài vất vả đi làm, vì chính là làm người nhà quá tốt nhất sinh hoạt. Lúc trước Giang Hải Mau lúc sinh ra, hắn liền trực tiếp làm Địch Trọng Hân từ chức ở nhà, nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã thói quen Địch Trọng Hân mỗi ngày đều ở trong nhà chờ hắn tan tầm nhật tử, này cũng coi như là bọn họ phu thê gian tiểu tình thú đi. Gần nhất một thời gian, Địch Trọng Hân mỗi ngày vội vàng ảnh lâu sự, luôn là rất vãn trở về, trong nhà việc nhà cũng chuyên môn tìm cái người giúp việc. Nàng nhưng thật ra thần thái sang láng, tràn ngập nhiệt tình, Giang Học Đình kỳ thật là không lớn thích ứng. Ta mới hơn 30 tuổi, nhân sinh lộ còn lớn lên thực, không thể mới 30 liền sống thành ta mẹ 50 như vậy đi. Hiện tại mang chính mình hài tử, chờ bọn họ lớn lên kết hôn, lại cho bọn hắn mang hài tử, ta đây tồn tại nhiều không kính. Hiện tại sinh hoạt mới phong phú đâu, cũng không biết khai trương sau quang cảnh thế nào. Phinh Đình nói, chờ hết thể thượng quỹ đạo, cũng không cần người mỗi ngày nhìn chằm chằm, ta thời gian vẫn là thực tự do. Nói tới đây, nàng lại nghĩ tới Phinh Đình làm cho cái kia khai trương bán hạ giá tấm cặt cùng quảng cáo đơn, đây đều là cố ý đi in ấn xưởng làm. Ta nói, các ngươi đơn vị không phải có hảo một ít tuổi trẻ sao? Chờ ngày mai ta mang vài thứ trở về, ngươi bắt được các ngươi đơn vị đi giúp ta tuyên truyền tuyên truyền. Phinh Đình nói, Diệu Hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, chúng ta đến thông báo khắp nơi, phải đánh quảng cáo. Giang Học Đình nghe xong bất đắc dĩ mà lắc đầu, tưởng hắn lớn nhỏ cũng là cái chủ nhiệm, còn muốn đi cấp tức phụ làm loại đồ vật này, ngẫm lại đều cảm thấy mặt đau. Trước kia hắn còn chê cười Địch Trọng Lăng, mỗi ngày đều phải giúp đỡ tức phụ thu thập cục diện rối rắm, hiện tại hảo, Địch Trọng Lăng tức phụ không riêng chính mình lăn lộn, còn lôi kéo hắn tức phụ cùng nhau. Mấu chốt là hắn cái này đại cứu tử còn nói không được. Đương nhiên Giang Học Đình sớm hay muộn sẽ minh bạch, cùng cái thế giới, cùng loại tức phụ chính là dùng để hố chính mình trợ phu. Bởi vì vội vàng chụp ảnh quán sự, Phinh Đình xác thật có một đoạn thời gian không có cùng Hứa Quế Lan thư từ qua lại, nàng vẫn luôn cho rằng Hứa Quế Lan ở thành đô quá khá tốt, cho nên nàng đột nhiên nhận được Hà Thành Quân đánh tới điện thoại khi, còn tưởng rằng là quê quán gian mãi ra chuyện gì. Ta mẹ về quê. Sao vừa nghe đến là Hứa Quế Lan sự? Phinh Đình còn có chút kinh ngạc. Ta mẹ không phải ở thành đô ta ca kia sao? Đó là Lão Hoàng Lịch, hơn một tháng trước Thẩm Nhi liền đã trở lại, thân thể không được, khu lợi hại, nói là sợ có cái gì bệnh truyền nhiễm, không hảo truyền cho hài tử, nàng liền một người ngồi xe đã trở lại. Ta bồi nàng đi hai lần bệnh viện, nàng cái này bệnh cũng không phải kia cái gì bệnh lao phổi, bất truyền nhiễm, đến nỗi là cái gì vấn đề, chúng ta này bác sĩ cũng nháo không rõ. Ta nói phải cho Thành Huy gọi điện thoại đi, nàng lại không vui. Ta nghĩ hắn như vậy trở về nói không chừng là ở kia quá không cao hứng, liền vụng trộm cho ngươi gọi điện thoại, ngươi xem việc này sao chỉnh đâu. Phinh Đình nghe xong sau đè đè mày, hiển nhiên bị bất thình lình tin tức cấp chấn trụ. Nàng trong đầu nhanh chóng suy tư một phen, hiện tại là tháng 6 sơ, ở trường học thỉnh cái giả hồi Đông Bắc một lần cũng là được không. Chủ yếu là trừ bỏ Hà Thanh Quân, nàng cũng tìm không thấy có thể hỗ trợ người, không chính mình trở về nhìn xem nàng cũng không hiểu biết cụ thể tình huống. Đến nỗi Hà Thành Huy nơi đó. Nàng cũng không nghĩ gọi điện thoại qua đi hỏi, sự tình đều tới rồi tình trạng này, nếu là không phát sinh điểm cái gì Phinh Đình chính mình đều không tin, nàng vẫn là tưởng đợi sau khi trở về nhìn xem Hứa Quế Lan nói như thế nào. Đại ca, ta hai ngày này liền mua phiếu trở về, ta mẹ vậy ngươi liền giúp đỡ chiếu ứng một chút, còn có ta phải đi về sự ngươi trước đừng cùng ta mẹ nói, ta sợ nàng lại sốt ruột thượng hỏa. Nếu làm quyết định, Phinh Đình trực tiếp liền đem kế hoạch của chính mình cùng Hà Thành Quân nói. Muốn nói Hứa Quế Lan. Cũng chỉ là Hà Thành Quân thầm thầm, hắn có thể mang theo Hứa Quế Lan đi bệnh viện hai lần, đã kết thúc một cái cháu trai nên có nghĩa vụ, Phinh Đình cũng muốn cho hắn ăn cái thuốc can thần, không thể làm hắn nhận không mệt. Lại nói Hứa Quế Lan chính mình có con trai con gái, cuối cùng còn muốn phiền toái đến đại cháu trai, nói ra đi thái thái khó nghe. Hành, vậy ngươi ngày nào đó trở về cùng ta nói một tiếng, đến lúc đó ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi. Cũng không cần, đến lúc đó ta chính mình tìm xe trở về, cũng không cần cố ý tiếp. Ngày mai ta liền đi trường học xin nghỉ, hơn nữa ngồi xe thời gian, khả năng 2-3 thiên về đến nhà. Đêm đó Phinh Đình liền cùng Địch Trọng Lăng nói chính mình phải về Đông Bắc sự, Địch Trọng Lăng nghe xong lúc sau mày vẫn luôn không tự giác khóa. Hắn thật đúng là không lớn yên tâm Phinh Đình một người ngồi xe lửa trở về, nhưng chính hắn này sẽ cũng thỉnh không được giả bồi nàng cùng nhau. Vẽ xe lửa ngươi không đội mua, ta ngày mai đi hỏi một chút có hay không tiện đường đi Đông Bắc phi cơ, nếu là có tiện đường, không câu nệ ngồi vào nơi nào. Cũng so ngươi ngồi xe lửa tiết kiệm thời gian. Một nữ nhân một mình ngồi xe lửa khẳng định là không lớn an toàn, chính là mua cái giường mềm phiếu, kia trong xe còn có mặt khác ba người, ai có thể bảo đảm gặp được đều là người tốt đâu. Địch Trọng Lăng chính mình chính là cái quân nhân, tiếp xúc quá rất nhiều lệnh người cảm động nhân tính, đồng dạng, hắn cũng minh bạch xã hội có bao nhiêu hắc ám. Luôn có một ít người, có lệnh người vô pháp lý giải giá trị quan, sẽ làm ra làm người vô pháp tưởng tượng hành vi. Giống Phinh Đình loại này tay trói gà không chặt, lại hàng năm sống trong nhung lụa nữ nhân, một mình ra xa nhà tuyệt đối là có nguy hiểm. Kêu hành, ta ngày mai đi trước trường học cùng giáo thụ, phụ đạo viên nói một tiếng, sau đó chờ tin tức của ngươi. Ta nghĩ, nếu là bên kia bệnh viện thật sự cha không rõ ràng lắm, nếu không ta liền đem ta mẹ mang Bắc Bình tới, rốt cuộc nàng là ta mẹ, ta chính là cái khuê nữ cũng là có nghĩa vụ chiếu cố lao nhân, nếu không lòng ta bên trong cũng không qua được. Nàng xuyên qua lại đây, chiếm dụng Hà Phinh Đình thân phận, vô luận thế nào, Hứa Quế Lan đối nàng là không lầm, nên tận trách nhiệm nàng cần thiết muốn kết thúc. Chính là về sau vẫn luôn cấp Hứa Quế Lan dưỡng lao, đối nàng mà nói cũng không phải cái gì vấn đề, tiền đề là trượng phu cùng bà bên kia không có gì ngôn ngữ. Ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta nên như thế nào hiếu kính lão nhân liền như thế nào hiếu kính, nếu là đông bắc bên kia xem không tốt, ngươi trực tiếp nói cho ta đi quân khu bệnh viện tìm người, chỉ cần có thể trị, ngươi đều không cần có mặt khác băn khoăn. Địch Trọng Lăng nói cho Phinh Đình một liều cường tâm châm, nàng ôm hắn eo, lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn cường hữu lực tim đập, trong lòng là tràn đầy cảm động cùng an tâm. Trọng Lăng, cảm ơn ngươi, thật sự. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết chính mình có thể qua cái dạng gì nhật tử, ta cả đời này may mắn nhất khi chính là gặp ngươi. Hắn giống như một ngọn núi, cho nàng che mưa chắn gió, mà nàng chính mình, lại có rất nhiều làm không đến vị địa phương, cái này làm cho nàng trong lòng rất là áy náy. Nói cái gì đâu, chúng ta chú định chính là sẽ gặp được. Ngươi đời này nên là ta tức phụ, không riêng đời này, kiếp sau cũng vẫn là ta tức phụ. Mặc kệ vì ngươi làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện, đời này liền muốn cho ngươi cao hứng. Có người nói, trả giá cũng là một loại hạnh phúc. Đem chính mình âu yếm nữ nhân sủng thành tiểu công chúa, làm nàng vô ưu vô lự quá cả đời, đối hắn mà nói, không phải cũng là một loại thỏa mãn quá trình sao. Sáng sớm hôm sau rời giường, Biện Dĩnh Chi giống như mỗi cái sáng sớm giống nhau, đã cấp cả nhà chuẩn bị tốt cơm sáng. Phinh Đình uống cháo trắng, ở suy tư nên như thế nào mở miệng. Nguyên bản nàng cũng có thể làm Địch Trọng Lăng giúp nàng nói một tiếng, nhưng sau lại ngẫm lại, loại sự tình này hay là nên nàng chính mình mở miệng, như vậy đối bà mà nói mới là một loại tôn trọng. Hơn nữa lấy Biện Dĩnh Chi khí độ cùng trí tuệ, nàng cũng không có khả năng nói ra cái gì không đồng ý nói tới, đây mới là Phinh Đình nội tâm áy náy địa phương. Làm sao vậy Phinh Đình, như thế nào chỉ uống cháo a? Ngươi không phải thích ăn tiêu vòng sao? Nói, Biện Dĩnh Chi còn đem phóng tiêu vòng mâm chuyển qua Phinh Đình trước mặt. Bên cạnh mấy cái hài tử còn ngồi ở trên bàn ăn cơm, bà như vậy đem nàng trở thành hài tử giống nhau chiếu cố, chính là đã thói quen, Phinh Đình nhất thời cũng nhịn không được mặt già đỏ lên. Cảm ơn mẹ. Phinh Đình tiếp nhận tiêu vòng sau, vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng. Nàng do dự một lát sau lấy hết can đảm mở miệng nói, mẹ, quá hai ngày ta khả năng phải về Đông Bắc một lần. Ngày hôm qua ta đường ca gọi điện thoại lại đây nói ta mẹ sinh bệnh, ta phải trở về nhìn xem nàng. Ta còn nghĩ, nếu là ở Đông Bắc thật sự y y không tốt, không nói được còn muốn đem nàng trước đưa tới Bắc Bình tới. Biện Dĩnh Chi nghe xong Phinh Đình nói sau thật là có trong nháy mắt ngây người, nàng nhớ rõ Phinh Đình còn có một cái ca ca, cũng là ở bộ đội. Nhưng nàng nhìn con dâu vẻ mặt lắp bắp thần sắc, lường trước trong đó là có một số việc, cũng không lớn phương tiện hỏi nàng ca ca sự, kỳ thật theo đạo lý. Loại việc lớn này hẳn là từ nhi tử tới xử lý mới thích hợp. Nhưng Biện Dĩnh Chi chính mình cũng không phải một cái trọng nam khinh nữ, tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, kia cũng chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút mà thôi. Hành, tuy nói ngươi là gả đi ra ngoài nữ nhi, nhưng nữ nhi cũng có phụng dưỡng lao nhân nghĩa vụ. Thông ra nơi đó, chỉ cần đối thân thể của nàng có lợi, ngươi liền đem nàng nhận được Bắc Bình tới. Đến nơi tới rồi Bắc Bình ở nơi nào, Biện Dĩnh Chi lúc này cũng sẽ không cùng Phinh Đình thảo luận, tóm lại người tới. Nàng làm thông ra, khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi, sẽ không làm người có cái gì tranh cãi địa phương. Ngươi lần này trở về là một người hồi. Hiện tại bộ đội việc nhiều, Biện Dĩnh Chi cũng không nghe nhi tử nói lên đi sớm Đông Bắc sự, lúc này mới suy đoán là Phinh Đình một người về quê. Vốn là tưởng mua trường vé xe lửa, sau lại Trọng Lăng làm ta chờ một chút, xem có thể hay không đáp thượng tiện đường phi cơ, nói như vậy xem mau một ít. Phinh Đình cũng không gạt Biện Dĩnh Chi cái gì. Trọng Lăng suy xét rất chú đáo. Ngươi một người ngồi xe lửa, không nói hắn, chính là chúng ta cũng không yên tâm. Vậy ngươi liền an tâm chờ tin tức, đem nên xử lý sự tình mau chóng xử lý tốt. Yêu cầu Phinh Đình xử lý sự, cũng chỉ dư lại trường học sự. Nàng đi đánh ra khi, phụ đạo viên chưa nói cái gì liền đồng ý, chính là Dịch giáo thụ cùng Phương giáo thụ nơi đó hơi hơi có chút lý do thoái thác. Nếu là mẫu thân ngươi sinh bệnh, ta đây cũng không có phương tiện nói thêm cái gì, bất quá ngươi cũng biết, còn có gần tháng liền phải cuối kỳ khảo thí, chờ ngươi từ Đông Bắc trở về, muốn đem rớt xuống công khóa hảo hảo ôn tập mới được. Làm lão sư, khẳng định là hy vọng chính mình coi trọng học sinh có thể vẫn luôn bảo trì ưu dị thành tích. Mà Phinh Đình chính mình đối việc học cũng là phi thường coi trọng, lập tức cũng tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Giáo thụ ngài yên tâm, ta sẽ không chậm trễ công khóa. Ngoại ngữ học tập vốn dĩ chính là dựa mỗi ngày kiên trì, chính là ban ngày không có thời gian, nàng cũng có thể lợi dụng sáng sớm cùng buổi tối thời gian tới học tập. Nghe được Phinh Đình hứa hẹn, hai vị giáo thụ cũng vui vẻ gật đầu, tán thành nàng học tập thái độ. Cũng làm nàng sau khi trở về, có bất luận cái gì về học tập thượng nghi vấn đều có thể tới hỏi bọn hắn. 98, chương 98. Rời đi trường học sau, Phinh Đình lại chịu thời gian đi một chuyến ảnh lâu. Ly ảnh lâu khai trương nhật tử càng ngày càng gần, Phinh Đình hiện tại phải về Đông Bắc, khai trương giai đoạn trước ảnh lâu còn có một chút sự tình muốn chuẩn bị, tỉ như thông báo tuyển dụng người bán hàng chờ, trở về phía trước như thế nào cũng muốn cùng Địch Trọng Hân, Lôi Phóng nói một tiếng. Ngươi phải về Đông Bắc. Ngươi một người nột. Ta mẹ thân thể không tốt, ta phải trở về nhìn xem. Địch Trọng Hân nghe được Phinh Đình đột nhiên phải đi về, khẳng định là có chút kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là, nàng đệ đệ thế nhưng có thể yên tâm làm Phinh Đình một người trở về. Phải biết rằng ở Địch Trọng Hân trong mắt, Địch Trọng Lăng chính là cái rõ đầu rõ đuôi sủng thê của ma. Vậy ngươi khi nào trở về? Bên này muốn khai trương, ngươi không ở hai chúng ta trong lòng hoàng đâu. Ta liền chuẩn bị đi cá biệt cuối tuần, thật sự không được ta liền đem ta mẹ mang Bắc Bình tới. Ta trong trường học có khóa cũng không thể thời gian dài xin nghỉ. Ta mẹ nó bệnh cũng có một đoạn thời gian, ở địa phương bệnh viện cũng không tra ra cái tình huống như thế nào, phỏng chừng ta ở Đông Bắc thời gian sẽ không lâu. Chỉ cần Hứa Quế Lan nguyện ý cùng nàng cùng nhau tới Bắc Bình, Phinh Đình lần này trở về cũng háo không được nhiều thời gian dài. Rời đi nghiệp nhật tử còn có nửa tháng tả hữu, tính tính toán nàng là tới kịp gấp trở về. Kia hành đi, có tình huống như thế nào nhưng nhớ rõ cho ta biết. Nói như thế nào Phinh Đình cũng là nàng đệ muội. Phinh Đình mụ mụ là Địch gia thông gia, Địch Trọng Hân cũng muốn thích hợp tỏ vẻ một chút quan tâm. Buổi tối Địch Trọng Lăng trở về, cùng Phinh Đình nói đáp phi cơ sự. Vừa vặn có một trận vận chuyển quân dụng vật tư phi cơ, hai ngày sau muốn từ Bắc Bình sân bay cất cánh. Nó mục đích địa cũng không phải Đông Bắc, bất quá nó muốn ở sân bay dừng lại làm tiếp viện, vừa vặn có thể tiện thể mang theo người qua đi. Thời gian thượng khẳng định so ngồi xe lửa muốn mau, chỉ là không có máy bay hành khách như vậy thoải mái. Bất luận cái gì sự tình luôn là có lợi có tệ, nếu có thể có Bắc Bình bay thẳng Phinh Đình quê quán máy bay hành khách, nào còn dùng đến Địch Trọng Lăng như vậy tìm mọi cách. Có thể a, ngươi yên tâm, ta đến quê quán liền cho ngươi gọi điện thoại. Nay ở nói, nàng trở về thời gian liền đại đại ngắn lại. Thật hy vọng quê quán cơ sở xây dựng có thể đổi kịp, cũng tỉnh trở về một lần liền chịu tội một lần. Trở về ngày đó, Địch Trọng Lăng đem Phinh Đình đưa đến quân dụng sân bay, cùng cơ trưởng đám người đánh hảo tiếp đón, nhìn Phinh Đình ngồi trên phi cơ. Hắn lúc này mới an tâm quay đầu lại. Dọc theo đường đi, bởi vì tạm tâm đại gia ở trên phi cơ rất ít có giao lưu, Phinh Đình chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần là được. Phi cơ ngừng ở lâm thời sân bay khi, Phinh Đình cố ý nhìn thời gian, bọn họ là sáng sớm 6 giờ nhiều xuất phát, hiện tại cũng mới không đến 10 điểm. Hà đồng chí, chúng ta đã đến tiếp viện căn cứ, lập tức chúng ta sẽ liên hệ một chiếc xe đưa người đi mục đích địa. Cơ trưởng nói không thua gì đưa than ngày tuyết, Phinh Đình cảm tạ lại tạ xuống máy bay. Mặt khác còn có binh lính giúp nàng dọn hành lý. Ngồi sân bay ra tạp, một đường lắc lư đến thị nội, lại từ thị nội chuyển tới trong huyện. Tới rồi trong huyện trở về xe liền nhiều lên, Phinh Đình thật sự ngượng ngùng làm người lại đưa, liền ở trong huyện xuống xe, tưởng thỉnh tài xế ăn bữa cơm hắn lại như thế nào cũng không chịu. Thật là phiền toái ngươi, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy. Đối với này đó đáng yêu người, Phinh Đình trừ bỏ cảm kích ngoại cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Cũng may rời đi Bắc Bình trước Địch Trọng Lăng cố ý cho nàng chuẩn bị 10 tới bao thuốc lá, nàng chính là đưa cho tiểu tài xế 2 bao, thừa dịp hắn không kịp phản ứng, kéo dương hành lý chạy nhanh đi cản tiện đường hồi thôn máy kéo. Thực mau nàng liền gọi được một chiếc đi thôn bên máy kéo, trên xe có mấy cái ngồi đi nhờ xe, vừa vặn có người nhận thức Phinh Đình, cũng biết nàng là Hứa Quế Lan nữ nhi. Nghe nói ngươi hiện tại ở Bắc Bình quá khá tốt, sao hôm nay một người đã về rồi? Ở trên xe, không khỏi sẽ có người lôi kéo Phinh Đình tán gẫu. Phinh Đình cũng nhặt nói mấy câu hồi phục, đến nỗi quá tư nhân vấn đề, nàng còn lại là có thể tránh liền tránh. Nàng nguyên bản liền không yêu cùng không lớn nhận thức người đàm luận chính mình việc tư, biết đại gia chỉ là bắt quái mà thôi. Nếu là nàng thật nói gì đó, không cần chờ đến trời tối, quanh thân mấy cái thôn đều đến truyền khắp không thể. Tới rồi thôn đầu, Phinh Đình xuống xe, cho tài xế một gói thuốc lá sau, nàng liền kéo đơn giản dương hành lý hướng ra đi đến. Nay sẽ đúng là buổi chiều 3-4 giờ chung, dọc theo đường đi nàng gặp được không ít người trong thôn, nhìn đến Vinh Đình đều là một bộ mang theo hiểu rõ lại tưởng mở miệng nói gì, cuối cùng đều nhịn xuống biểu tình. Vinh Đình cũng đương không biết, cùng đại gia nhất nhất chào hỏi sau, trực tiếp hướng ra đi đến. Ai, tốt xấu này khuê nữ còn biết trở về nhìn xem, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, thế nào cũng phải muốn già rồi mới có thể biết nhi tử nữ nhi có thể hay không dựa. Ai biết Quế Lan là vì sao trở về. Phía trước ở thành đô nói là quá khá tốt, không mấy tháng liền khụ về nhà. Cũng không biết là gì bệnh. Đánh giá cùng gì lao hán bệnh sắp xỉ bái, thành quân không phải nói, đi bệnh viện chắc qua, bất truyền nhiễm. Kia Quế Lan trở về thời điểm nhưng nói, chính là sợ lây bệnh cấp hai cái tôn tử mới trở về. Hành đi, xem này khuê nữ trở về thế nào. Này khuê nữ nhưng không kém tiền, còn có thể không cho nàng y hề hảo lâu. Phinh Đình đi đến viện môn khẩu, sân môn là từ bên trong đóng lại, đó chính là Hứa Quế Lan ở trong nhà. Phinh Đình liền gõ phía sau cửa ở cửa chờ. Ai a? Vừa mới nói một câu, Hứa Quế Lan liền ho khan vài thanh, Phinh Đình nghe được nàng tiếng bước chân, biết là hướng cửa lại đây. Mẹ, là ta, Phinh Đình. Nghe được Phinh Đình thanh âm, Hứa Quế Lan bước chân một đốn. Từ Thánh Đô sau khi trở về nàng liền không có cùng Phinh Đình liên hệ, này sẽ khuê nữ vô thanh vô tức trở về, khẳng định là được cái gì tin. Nàng trong lòng nghĩ, bước chân cũng không dừng lại, kéo ra môn then cài cửa, liền thấy đã hơn một năm không gặp khuê nữ, xinh xắn đứng ở viện môn trước. Ngươi như thế nào trở về? Mau tiến vào. Nàng rôi tay kéo Phinh Đình công phu, lại ho khan vài thanh. Là đại đường ca gọi điện thoại cho ta, nếu không phải hắn nói, ta còn không biết ngươi sinh bệnh sự. Phinh Đình xách theo hành lý vào sân, nhìn nhìn Hứa Quế Lan sắc mặt, còn tính khỏe mạnh, chỉ là ho khan lợi hại chút. Mẹ, ngươi nói ngươi sinh bệnh như thế nào không cùng ta nói đi. Ngày mai ta lại mang ngươi đi bệnh viện hảo hảo cha cha. Thành quân mang ta đi bệnh viện xem qua, bác sĩ cũng không thấy ra cái gì tới, ta chính mình ở nhà uống thuốc, không nhiều sẽ liền hảo. Làm phụ mẫu luôn là sợ phiền toái nhi nữ, hơn nữa đi bệnh viện hai lần cũng chưa nhìn ra cái gì, dù sao cũng không phải bệnh truyền nhiễm. Hứa Quế Lan kỳ thật là không lớn tưởng lại đi bệnh viện kiểm tra rồi. Ngươi một người trở về, ngươi nhà chồng chưa nói cái gì. Ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó, hiện tại quan trọng nhất chính là đem thân thể dưỡng hảo. Lại nói ta bà công công đều là minh lý lẽ người, không có khả năng ta mẹ sinh bệnh còn không cho ta trở về nhìn xem đi. Còn có, ta cũng cùng bọn họ nói hảo, nếu là ngươi tại đây xem không được bệnh, ta đây liền mang ngươi đi Bắc Bình, làm Trọng Lăng giúp ngươi tìm ra hảo bệnh viện, chúng ta lại tiếp theo xem. Ai nha, kia cũng không thể, ta như thế nào có thể đi theo ngươi đi thêm phiền toái đâu. Hứa Quế Lan vừa nghe lời này, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ở bọn họ này, chưa từng có nữ nhi xuất giá, nhà mẹ đẻ người còn tới cửa cho người ta thêm phiền toái. Đặc biệt là Phinh Đình có cha mẹ chồng, ra lại cách khá xa, nàng nếu là đi Bắc Bình, nhưng không được phiền toái người khác. Ngươi cũng đừng chỉ lo thoái thác, ta trở về thời gian cũng sẽ không quá dài, ngươi một người ở nhà ai có thể yên tâm. Tổng không hảo vẫn luôn phiền toái đại đường ca đi. Còn có ngươi như thế nào đột nhiên từ thành đô trở về? Nếu không phải lần trước ta vừa vặn ở vội mặt khác sự, ta nếu là viết thư còn phải hướng thành đô gửi đâu. Nghe thấy cái này đề tài, Hứa Quế Lan rõ ràng trầm mặc một ít. Ta ở kia cũng đại không quen, này không lại sinh bệnh, không nói có thể chiếu cố bọn họ, ngược lại còn phải cho bọn họ thêm phiền toái. Ngươi ca cùng ngươi tẩu tử đều vội, hai đứa nhỏ dù sao mỗi ngày đi học, ta đây nghĩ không bằng liền trở về. Bọn họ ở kia quá đều khá tốt. Phinh Đình không lớn tin tưởng sự tình liền đơn giản như vậy, nhưng nàng này sẽ cũng không tâm đi tham thảo cái gì nguyên nhân, dù sao Hứa Quế Lan người đã trở lại, mặt khác cũng không phải như vậy quan trọng. Phía trước ta liền theo như ngươi nói, ta ở Bắc Bình, cũng mua phòng, cũng có thể kiếm được tiền, Trọng Lăng cùng ta bà công công đều là dễ nói chuyện, ngươi đi theo ta đi qua một đoạn thời gian giải sầu cũng hảo, nhưng ngươi chính là không muốn. Dù sao lần này ta đã hạ quyết tâm, nếu là đi bệnh viện lại nhìn không ra cái gì vấn đề tới, vậy ngươi liền phải cùng ta đi Bắc Bình. Ngươi liền này một nhi một nữ, sinh bệnh tổng phải có người chiếu cố đi. Ngươi như vậy ở trong nhà, còn phải mọi việc phiền toái đại cháu trai, nói như vậy đi ra ngoài sẽ bị người chê cười. Phinh Đình là cái khuê nữ cũng liền thôi, Hà Thành Huy vẫn là đứa con trai, khẳng định là phải bị người ta nói miệng. Này đó đạo lý Hứa Quế Lan chính mình cũng hiểu, nhưng nàng vừa không tưởng phiền toái nữ nhi, rốt cuộc nữ nhi đã gả đi ra ngoài. Nàng đi theo đi Bắc Bình cũng không lớn giống lời nói. Đến nỗi nhi tử nơi đó, nàng cũng là trông cậy vào không thượng, lấy nàng tâm tính, tình nguyện ở nhà chờ chết cũng không muốn lại ra cái gì xa nhà. Ngày đó nhi tử mang nàng đi bộ đội phòng khám xem bệnh, cùng bác sĩ nói nàng gần nhất khụ lợi hại, làm bác sĩ xứng điểm dược ăn. Nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc nhi tử phát hiện nàng sinh bệnh, ít nhất đối nàng cái này mẹ cũng là rất quan tâm. Bác sĩ cho nàng lượng nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp, lại nhìn yết hầu phát không nhiễm trùng, cuối cùng nói nàng vừa không phát sốt, huyết áp cũng bình thường, cũng không có yết hầu nhiễm trùng bệnh trạng, chỉ sợ không phải cảm mạo, đến đi bệnh viện coi một chút. Về đến nhà sau, Hà Thành Huy khiến cho ông Mai bồi Hứa Quế Lan đi quân khu bệnh viện nhìn xem, chính hắn tắc đi bộ đội. Đi bệnh viện trên đường, mẹ chồng nàng dâu hai không như thế nào đáp lời. Quân khu bệnh viện ly gia đình quân nhân lâu có chút khoảng cách, trong nhà có chiếc xe đạp, Vương Mai đẩy xe, Hứa Quế Lan đi theo mặt sau đi. Mẹ, ta nhớ rõ ta già trước 2 năm cũng là này ho khan tật xấu, cũng không biết ngươi có phải hay không cùng ta già giống nhau. Nghe nói ho khan có một loại là sẽ lây bệnh, ngươi nói trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu. Chúng ta hôm nay đi trước bệnh viện nhìn xem, thật sự không được ngươi liền về quê đi xem, lúc ấy đại bá bọn họ không phải mang theo ta ra đi thành phố bệnh viện cấp nhìn sao. Ta xem mấy năm nay uống thuốc, da bệnh cũng khá hơn nhiều, không thế nào khụ đâu. Nghe xong con dâu này đoạn lời nói, Hứa Quế Lan chỉ cảm thấy chính mình trời đất quay cuồng, chỉ vào nàng là cảm thấy chính mình sinh bệnh, liền muốn cho chính mình về quê. Còn xả ra cái gì bệnh truyền nhiễm ra tới. Cũng may đi bệnh viện tra qua đi, bác sĩ cũng không có chẩn đoán chính xác cái gì bệnh truyền nhiễm, chỉ là xứng chút thuốc tây làm nàng mang về ăn. Này dược cũng thật quý, liền như vậy mấy cái túi nhỏ, hoa 8 khối nhiều đâu. Tốt như vậy dược khẳng định có thể thuốc đến bệnh trừ, mẹ, ngươi yên tâm, này dược ngươi khẳng định ăn một lần liền hảo. Hứa Quế Lan cũng không nói lời nào, trở về một ngày tam đốn ăn, hợp với một tuần, dược là ăn không sai biệt lắm, nhưng ho khan bệnh trạng cũng không có được đến nhiều ít giảm bớt. Ngươi nói quang như vậy uống thuốc cũng không được nột, một tuần phải 7-8 đồng tiền, hai ta một tháng mới nhiều ít tiền lương. Phía trước ta ra cũng là cái này tật xấu, ta nhớ rõ trong nhà bệnh viện xứng chính là trung dược. Ta ra chính là ăn có hiệu quả, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút đại bá, ra kia dược phối phương là cái gì? Ngày đó Hứa Quế Lan đang ở phòng bếp quét tức vệ sinh, liền nghe được ông Mai cùng Nhi Tử ở phòng nói chuyện, cửa phòng không quan, nàng nghe rõ ràng một ít. Nghe xong sau một lúc lâu, sợ chính mình lại ho khan, nàng liền chạy nhanh về trước phòng. Cũng không trách nàng nghĩ nhiều, con dâu này ý tứ tựa hồ cũng là ngại nàng sinh bệnh, tiêu tiền nhiều, lại đề công công hà phú quý bệnh, cũng không biết có phải hay không muốn cho chính mình về quê. Nàng cũng không muốn lập tức liền đem người tưởng hỏng rồi, dù sao cũng là cùng nhau ở chung mấy năm con dâu. Ngày hôm sau buổi tối ăn cơm thời điểm, nàng cũng làm bộ vô tình nói hai câu về quê sự, nhi tử chưa nói cái gì, con dâu chỉ là cười khách khí hai câu. Mẹ lại đây mấy tháng cũng giúp chúng ta không ít vội, hiện tại thân thể đều suy sụp, ta cùng Thành Huy trong lòng cũng băn khoăn. Nếu là ngươi nhớ nhà, ta cùng Thành Huy liền cho ngươi chút tiền, trở về lúc sau cũng có thể hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Nhặt như nước Úc ăn một bữa cơm. Hứa Quế Lan đêm đó liền thu thập hảo đồ vật. Binh Binh cùng Tiếu Tiếu đi theo nàng thời gian trường, còn có chút luyến tiếc nàng, con dâu cầm 50 đồng tiền cho nàng, cuối cùng là nhi tử đem hắn đưa đến ga tàu hỏa. Mẹ, sau khi trở về ngươi lại đi bệnh viện nhìn xem, nếu là thân thể hảo, tưởng chúng ta, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, ta tới ga tàu hỏa tiếp ngươi. Hứa Quế Lan cười đáp ứng rồi, trong lòng tưởng còn lại là, nơi này, nàng là không bao giờ sẽ đến. 99, chương 99. Hứa Quế Lan ở ga tàu hỏa kia nháy mắt liền minh bạch, nhi tử nói hiếu thuận, kia hiếu thuận cũng là hữu hạn. Bọn họ hiện tại có chính mình tiểu gia, nàng cái này đương mẹ nó, cũng chỉ là cái liên lụy thôi. Cũng may mấy năm nay, nàng chính mình còn tồn một ít tiền, mặc kệ này bệnh được không trị, chờ trở về quê quán, chính mình trồng rau, hạ xuống đất, tổng có thể vội đến một ngụm ăn, cũng không cần dựa nhi tử tức phụ dưỡng lão. Sau khi trở về, nàng cũng làm thành quân bồi nàng đi 2 lần bệnh viện. Nhưng bệnh của nàng cùng Hà Phú Quý không giống nhau, đồng dạng là ho khan, nhưng bác sĩ nói, ổ bệnh bất đồng là không thể tùy tiện uống thuốc. Ăn mấy tề dược, nàng chính mình là cảm thấy hảo chút, ít nhất ngực không như vậy buồn. Đang chuẩn bị về sau liền như vậy kéo đâu, nay sẽ nữ nhi nhưng thật ra đã trở lại. Tuy rằng miệng nàng nói không nghĩ cấp nữ nhi thêm phiền toái, nhưng nữ nhi có thể trở về, nàng trong lòng cũng như là có người tâm phúc, cố nén mới không có ở Phinh Đình trước mặt khóc ra tới. Phinh Đình nhìn ra Hứa Quế Lan cũng không lớn tưởng nói ở thành đô sự, cũng liền không hề hỏi nhiều. Nàng phát hiện, từ tiến sân đến bây giờ, Hứa Quế Lan xác thật ho khan thật nhiều thứ, hơn nữa thuộc về ho khan. Nàng loại bệnh trạng này làm nàng nhớ tới trước kia một cái cô nãi nãi. Vị kia cô nãi nãi cũng là vẫn luôn ho khan, người nhà mang nàng đi rất nhiều đại bệnh viện đều tra không ra bệnh tình. Bởi vì gia tộc từng có quá ung thư phổi sử, còn cố ý đi làm tương quan kiểm tra, cuối cùng cũng bài trừ. Ở ăn rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhìn rất nhiều bác sĩ sau, trong lúc vô ý ăn một loại Hồng Kông thuốc pha nước uống thật đúng là đem ho khan tật xấu cấp ăn được. Cho nên Phinh Đình cho rằng, hiện tại chính yếu chính là bài trừ Hứa Quế Lan ung thư phương diện khả năng tính, lại đi tìm mặt khác nguyên nhân. Chỉ cần không ngừng tìm thầy trị bệnh hỏi dược, tổng có thể tìm được đúng bệnh hốt thuốc trị liệu phương pháp. Ngươi cũng đừng lo lắng, nếu không phải kết hoạch, kia có thể là mặt khác tật xấu, ho khan sự có lớn có bé, chúng ta nhiều xem mấy nhà bệnh viện khẳng định có thể y liệu hảo. Đợi chút ta đi nhà cũ một chuyến, đi theo gian mãi còn có đại bá bọn họ lên tiếng kêu gọi, cái này đem nguyệt cũng ít nhiều bọn họ chiếu ứng ngươi. Hôm nay trở về vội vàng, từ trấn trên đi ngang qua khi lại đã quên gọi điện thoại hồi Bắc Bình, này sẽ bên kia không chừng như thế nào lo lắng đâu. Phinh Đình trong lòng thở dài, trước khi trời tối, nàng còn phải đi trấn trên gọi điện thoại, tiện đường lại mua chút thực phẩm, vừa vặn đi gian mãi kia có thể mang lên. Nga, cũng là, ngươi ngồi thời gian lâu như vậy xe cũng mệt mỏi. Phòng của ngươi còn ở kia, chính là có trận không thu thập, nếu không ta trước giúp ngươi thu thập lại nói. Không cần, ta chính mình nhìn thu thập là được, cũng không gấp cái gì, ngươi có thời gian liền đi nghỉ sẽ, đợi chút ta kỵ xe đạp ra cửa, đi trước xử lý chút việc, vãn một ít lại trở về. Cự tuyệt Hứa Quế Lan hỗ trợ, Phinh Đình xách theo dương hành lý trở về chính mình phía trước phòng. Phòng bộ dáng vẫn là bảo trì nguyên dạng, chẳng qua thời gian dài không ở, trên giường đất có hảo chút sợi bông tịch thu, hiện tại tháng 6 phân. Khẳng định không thể ngủ như vậy hậu chăn, Phinh Đình nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, chỉ tới kịp đại khái thượng thu thập một chút, liền vội vàng mang theo tiền, cùng Hứa Quế Lan nói một tiếng, chuẩn bị đi trấn trên gọi điện thoại hồi Bắc Bình. Người lái xe chậm một chút, ta trước tiên ở ra nấu cơm chờ người trở về. Nàng cũng không biết hôm nay Phinh Đình trở về, trong nhà không có gì thịt đồ ăn, đi thành đô trước trong nhà gà đều thác cho Điền Thu Phương, chờ nàng từ thành đô trở về, Điền Thu Phương lại đem gà đưa tới. Nay sẽ nàng vừa vặn sắt một con gà cấp Phinh Đình buổi tối thêm đồ ăn, lại làm chút Phinh Đình thích ăn dưa chua bánh bột nô. Phinh Đình một đường kỵ đến chân trên, gọi điện thoại về nhà cùng Biện Dĩnh Chi nói qua sau, lại tiện đường đi tranh cung tiêu xã, mua chút đi lễ dùng đồ hộp, điểm tâm, chuẩn bị trở về khi trực tiếp đi nhà cũ một chuyến. Mẹ ngươi à, chính là quá kiên cường, nếu là ta gặp được việc này, cũng không có khả năng liền như vậy đã trở lại, như thế nào cũng muốn đem bệnh xem trọng đi. Lần này ngươi ca làm việc nhưng không đạo nghĩa, ta cũng liền không nói ngươi tẩu tử sự, con dâu này rốt cuộc không phải từ chính mình trong bụng bò ra tới, nhưng nhi tử đúng vậy, ngươi nhìn xem cuối cùng áo, mẹ ngươi chính là làm người trong thôn nhìn chê cười. Phinh Đình kêu lên ra nói sau, đại bá mẫu Điển Thu Phương lưu chữ nàng nói hội thoại. Ở ngươi khác xem ra, Hứa Quế Lan nam nhân đi sớm, nhưng trong nhà nàng trước kia nhật tử là không tồi, chính là mỗi tháng tiền trợ cấp, phiếu gạo đều làm người hâm mộ không thôi. Hiện tại nàng sinh bệnh trở về, nhi tử con dâu cũng không quản không cố, trên thế giới này vốn dĩ liền có người xem không được người khác hảo, nhưng không được nói nửa ngày nhàn thoại. Ở mọi người xem tới, phía trước ông Mai ở nhà, Hứa Quế Lan đối nàng thật tốt, mọi người đều là xem ở trong mắt, cùng thân khuê nữ so cũng là không nhường nhịn. Hiện tại xem ra, con dâu này thật là có chút tang lương tâm, hảo chút nhân ra còn dùng ông Mai tới nêu ví dụ, thuyết minh trong nhà không thể đối con dâu quá hảo, thật tốt quá tâm cũng liền dã, chờ ngươi già rồi yêu cầu chiếu ứng cũng là không trông cậy vào. Nếu không phải Thành Quân ca gọi điện thoại, ta thật đúng là không biết ta mẹ sinh bệnh sự, còn có này hơn một tháng, Thành Quân ca mang ta mẹ đi hai lần bệnh viện, cũng là ít nhiều hắn. Phinh Đình cũng không ở Hà Thành Huy đề tài thượng nhiều đảo quanh, dù sao cũng là người một nhà, nàng là làm muội tử, không tốt ở người khác trước mặt nói thêm cái gì, nói nhiều cũng là để cho người khác chế dễ ước. Này có gì? Người trong nhà, đều là hẳn là bổn phận, chỉ là mẹ ngươi này bệnh đi, cũng không biết là gì vấn đề. Bác sĩ cũng nói không nên lời cái đạo đạo ra tới, chúng ta đi theo sốt ruột cũng vô dụng nột. Ta cũng cùng ta mẹ nói đi, thật sự không được liền cùng ta đi Bắc Bình nhìn xem, như vậy nàng cũng có thể xem bệnh, ta cũng có thể rút ra thời gian tới làm chút mặt khác sự. Như vậy cũng hảo, người già rồi vẫn là phải có người chiếu ứng, ngươi cùng ngươi ca hàng năm không ở nhà, nếu có thể đi theo ngươi đi Bắc Bình cũng khá tốt. Điền Thu Phương nghe Phinh Đình nói muốn đem Hứa Quế Lan mang đi Bắc Bình xem bệnh, trong lòng cảm thán nói. Nàng này chị em dâu rốt cuộc mệnh không tính quá kém, cuối cùng tốt xấu còn có cái cô nương có thể dựa. Ngày hôm sau, Hà Thành Quân lại giúp đỡ Phinh Đình mượn xe, bồi hai mẹ con bọn họ cùng đi một chuyến thành phố bệnh viện. Chúng ta đầu tiên bài trừ chấm dứt hoạch, từ lần trước chụp phiến tử thượng xem, cũng bài trừ phổi bộ bóng ma. Kia lấy chúng ta bệnh viện hiện tại chữa bệnh thiết bị đâu, thật là kiểm tra không ra mẫu thân ngươi ho khan nguyên nhân. Phía trước ta cũng kiến nghị, có thể đi mặt khác đại bệnh viện nhìn một cái, hiện tại cải cách mở ra. Giống Thượng Hải, Bắc Bình những cái đó thành phố lớn, tiến cử một ít tiên tiến chữa bệnh thiết bị, chúng ta bệnh viện bác sĩ cũng có đi học tập tham quan quá, so sánh với dưới, chúng ta này xác thật là có chênh lệch. Vị này chủ trị bác sĩ đã giúp Hứa Quế Lan xem qua 3 lần, có thể nói đúng bệnh tình của nàng là rất có ấn tượng. Lần này hắn vẫn như cũ là cái này cách nói, ở Phinh Đình xem ra, vị này bác sĩ vẫn là rất có ý nghĩa đức cùng trí tuệ. Cảm ơn ngươi bác sĩ, chủ yếu là ta vừa trở về, cũng không rõ ràng lắm ta mẹ nó tình huống, cho nên lại mang lại đây nhìn một cái. Kia nếu nói bài trừ phổi bộ bóng ma nói, vậy khả năng không lớn là phổi bộ vấn đề. Nói chung là như thế này, cũng không bài trừ phiến tử chiếu không rõ ràng lắm. Ngươi biết đến, chúng ta không có khả năng có 100% xác định đáp án, lại tìm được ổ bệnh trước, bất luận cái gì khả năng tính đều là có. Phinh Đình hiểu rõ gật đầu, xem ra ở chỗ này là thật sự tra không ra cái gì, vẫn là muốn đem Hứa Quế Lan mang về Bắc Bình mới được. Trên đường trở về, Phinh Đình cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đã mở miệng. Mẹ, ngươi hai ngày này đem đồ vật thu thập hảo, lần này ta khẳng định là muốn mang ngươi đi Bắc Bình. Ngươi vừa mới cũng nghe bác sĩ nói, đi thành phố lớn nhìn một cái, nói không chừng là có thể y y hảo, ngày mai ta liền cứ gọi điện thoại trở về, làm Trọng Lăng trước giúp ngươi liên hệ bệnh viện. Ta như bây giờ, trừ bỏ khụ hai tiếng cũng không mặt khác vấn đề, bác sĩ cũng nói, không phải kết hoạch, bất truyền nhiễm, nói không chừng quá trận nó chính mình thì tốt rồi, nào dùng đến đi Bắc Bình xem bệnh nột. Hứa Quế Lan vẫn là có chút không lớn muốn đi, tuổi đại người ở một hoàn cảnh đãi lâu rồi, thực bài xích đi hoàn cảnh lạ lắm. Phía trước nàng cũng là bất đắc dĩ mới đi thành đô, kết quả lại làm cho thực không thoải mái, nàng liền sợ đi Bắc Bình sau không nói chính mình quá bất quá đến quán, vạn nhất lại có chút việc, nàng thật là không nghĩ qua. Mẹ, ngươi không thể nghĩ như vậy vấn đề. Ngươi nói ngươi sinh bệnh, nếu không nhanh chóng y thì hảo tự mình chịu tội không nói, người trong thôn cũng đến nghị luận đâu. Mặc kệ thế nào, ngươi phải biết chính mình là sinh bệnh gì đi. Đi Bắc Bình ngươi không cần lo lắng, ta không cho ngươi cùng ta bà công công trụ cùng nhau. Trọng Lăng ngươi cũng biết, hắn cũng là thực hiếu thuận, rất có đảm đương người, lại nói tới phía trước ta liền cùng hắn nói tốt, hắn cũng sẽ không có ý kiến đến gì, như vậy ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Chính là ai nhị thẩm, ta vẫn là đến đem bệnh trị hết mới thành, ngươi nếu là băn khoăn quá nhiều, ngược lại bị thương Phinh Đình tâm. Nàng nghe nói ngươi bị bệnh, không quan tâm liền trực tiếp đã trở lại, liền hướng về phía cái này, ngươi cũng phải tha tâm đi xem bệnh mới được. Hà Thành Quân ở một bên giúp đỡ Phinh Đình nói hai câu. Ở hắn xem ra, cái này đường muội làm thật là không tồi. Lúc trước hắn đánh cái kia điện thoại, cũng là ôm thử xem thái độ, kết quả Phinh Đình không nói hai lời liền quyết định trở về, hiện tại cũng muốn đem nhị thẩm mang đi Bắc Bình xem bệnh, việc này đối với gả đi ra ngoài nữ nhi tới nói, tuyệt đối làm đáng giá thưởng thức. Ấn bọn họ này cách nói, nên là nhi tử ra mặt sự, nhưng Hà Thành Huy không để trong lòng, hắn cái này đường ca cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nếu không phải Phinh Đình gả hảo, việc này còn có nháo. Kia người thường ra cô nương, ai xuất giá sau còn có thể lướt qua trong nhà nhi tử đi quản cha mẹ sự. Chính là cô nương chính mình hiếu kính, kia nhà chồng cũng sẽ không đồng ý. Bị Phinh Đình cùng Hà Thành Quân một hồi khuyên, Hứa Quế Lan tốt xấu là tùng khẩu, này cũng làm Phinh Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liên sợ Hứa Quế Lan phạm trục, kia nàng thật đúng là không có biện pháp khuyên. Ta đây ngày mai gọi điện thoại hồi Bắc Bình, lại tiện đường đi mua vé xe lửa, chúng ta tranh thủ sớm một chút xuất phát. Mặt khác ca nơi đó muốn nói như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, là gọi điện thoại cùng hắn nói một tiếng đâu, vẫn là nói không cái này tất yếu, này còn phải ngươi quyết định mới được. Nghe được Phinh Đình nhắc tới nhi tử Hà Thành Huy, Hứa Quế Lan cũng không có lên tiếng. Nói trong lòng không có oán khí là không có khả năng, nếu nói lúc ấy rời đi thành đô nàng đối nhi tử còn không có như vậy oán trách nói, kia nàng trở về thời gian dài như vậy, Hà Thành Huy cũng chỉ là viết phong thư hỏi hai câu, nàng đối nhi tử con dâu cũng liền hoàn toàn hết hy vọng. Có tức phụ đã quên nương, tục ngữ thật là chưa nói sai. Trước kia đều cho rằng nhi tử là cái tốt, con dâu nhìn qua cũng không tồi, nhưng ai biết hiện tại bọn họ quá nổi lên chính mình tiểu nhật tử, liền ngại nàng cái này đường mẹ nó chướng mắt đâu. Người ca vậy trước tính, hắn nếu là có tâm tự nhiên sẽ đến hỏi ta, nếu là không cái này tâm, ta cũng không thượng vội vàng đi phiền hắn. Phinh Đình vừa nghe lời này, cùng Hà Thành Quân đúng rồi liếc mắt một cái, nhiều như vậy thiên tới nay. Này vẫn là Hứa Quế Lan lần đầu tiên như vậy minh xác nói đến Hà Thành Huy. Thậm chí dùng tới có tâm, phiền này đó chữ, xem ra thật là không lớn vui sướng. Kia hành đi, chúng ta đây sau khi trở về liền thu thập đồ vật, mặt khác về sau rồi nói sau. Tới rồi chấn trên, Phinh Đình cố ý trước gọi điện thoại đi địch Trọng Lăng bộ đội, nói với hắn một tiếng bên này tình huống. Ta mẹ đi lúc sau khiến cho nàng tạm thời trụ tứ hợp viện kia đi, lại cho nàng tìm cái A-di, bình thường cũng có thể bồi bồi nàng. Cho nàng làm cơm gì đó. Tây Sơn đại viện kia không có phòng trống, khẳng định là trụ không dưới, hơn nữa làm Hứa Quế Lan đi trụ nàng cũng sẽ không thói quen, ngược lại tăng thêm nàng tâm lý gánh nặng. Đến nỗi thỉnh A Di sự, chủ yếu vẫn là làm Hứa Quế Lan một người trụ Phinh Đình không yên tâm, nhưng Phinh Đình nàng chính mình cũng không thể không trở về nhà, mỗi ngày bồi Hứa Quế Lan, lại nói nàng ban ngày trường học có khóa, cũng không thể cấp Quế Quế Lan nấu cơm gì đó. Nàng một cái có gia có thất có hài tử, phụ dưỡng chính mình thân mụ không có gì vấn đề, nếu là liền nhà chồng cũng không trở về, chính là bà công công không nói cái gì, nàng chính mình cũng không thể quá đặng cái mũi lên mặt. Hành, ta ngày mai liền đi đem phòng thu thập hảo, nên thêm vào trước mua trở về. Tìm A Di sự khả năng một ngày hai ngày làm không xong, ta cũng đến tìm cái đáng tin cậy, nếu không ai có thể yên tâm làm nàng cả ngày cùng ta mẹ đãi cùng nhau. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi. Trên đường chú ý nghỉ ngơi, đừng mang quá nhiều hành lý, chẳng sợ lại đây mua cũng đúng. Đối với Phinh Đình dặn dò, Địch Trọng Lăng một ngụm ứng, không có cảm thấy có cái gì khó xử địa phương, ngược lại sợ trở về trên đường, Phinh Đình lại muốn chiếu cố chính mình, lại muốn chiếu cố Hứa Quế Lan mà lo liệu không hết quá nhiều việc. Đã biết, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Biết hắn quan tâm, Phinh Đình trong lòng cũng thực vui mừng. Kết hôn 8 năm, hắn vẫn như cũ đối nàng như vậy săn sóc, đây là sinh hoạt tiểu hạnh phúc đi. Vẽ xe lửa là Hà Thành Quân giúp đỡ đi mua, Hứa Quế Lan thu thập đồ vật thời điểm, Phinh Đình làm nàng tận lực quần áo nhẹ ra trận. Mẹ, ngươi đừng khẩn trương, Bắc Bình bên kia ta đều làm Trọng Lăng an bài hảo, ngươi coi như đi theo khuê nữ đi hưởng phúc, cũng không cần có cái gì gánh nặng tâm lý, ta hiện tại quan trọng nhất chính là đem bệnh cấp chữa khỏi. Nhìn ra Hứa Quế Lan bất an, Phinh Đình nắm tay nàng an ủi. Ngày hôm sau buổi chiều, ở trong nhà ăn qua cơm trưa, lại đi nhà cũ chào hỏi sau. Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan liền bước lên đi Bắc Bình lữ trình. Đến nỗi trong nhà những cái đó gà mái, theo thường lệ làm Điển Thu Phương hỗ trợ cố. Còn có trong viện những cái đó đồ ăn, đều mau chín, ta cấp đem chìa khóa ngươi, quá trận ngươi liền đi hái được đi, lãng phí ta còn rất đau lòng. Hành, ngươi liền phóng, này tặng không đồ ăn ta còn có thể không đi trích. Ngươi đi Bắc Bình hảo hảo dưỡng thân thể, trong nhà sự không cần ngươi nhọc lòng. Hứa Quế Lan nghe xong gật gật đầu, hướng về phía Điển Thu Phương phất phất tay. Cuối cùng lại nhìn mắt thôn, lúc này mới xoay người lên xe. 100, chương 100. Nhận được Phinh Đình điện thoại sau, Địch Trọng Lăng buổi tối về nhà cùng Biện Dĩnh Chi nói một tiếng. Ngươi nhạc mẫu lần này lại đây, cũng coi như là chúng ta hai thông gia lần đầu tiên gặp mặt, thế nào cũng muốn tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cho nàng đón gió tẩy trần mới được. Nếu nàng là lại đây xem bệnh, kia bệnh viện ngươi đến tìm hảo, bác sĩ nơi đó ngươi đến lên tiếng kêu gọi, lễ tiết phương diện nhất định phải làm được vị. Ngươi tuy nói là cái con rể, nhưng một cái con rể nửa cái nhi, không nói mặt khác, chính là xem ở Phinh Đình mặt mũi thượng, nhà của chúng ta cũng không nên có cái gì không chu toàn đến địa phương. Người bình thường đều nói nữ nhi giống mụ mụ, Phinh Đình cùng nhi tử kết hôn nhiều năm như vậy, nhà mẹ đẻ cũng không nháo ra quá chuyện gì tới, nghĩ đến cái này thông ra cũng là cái người thành thật. Nếu là người thành thật, Biện Dĩnh Chi tự nhiên sẽ không để ý nhiều cho nàng một ít tôn trọng, này không riêng gì đối thông gia tôn trọng, cũng là đối nhi tử con dâu tôn trọng. Ở bình thường làm người xử thế, Biện Dĩnh Chi từ trước đến nay là thực chú trọng lễ tiết, rất có tu dưỡng. Nay cũng cùng nàng trưởng thành hoàn cảnh, cùng nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục có quan hệ. Nửa ngày một đêm xe lửa, đến trạm khi Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay một đường bởi vì Hứa Quế Lan sinh bệnh duyên cớ, ngồi xe muốn so bình thường mệt nhiều. Nguyên bản Hứa Quế Lan liền thêm ho khan tật xấu, một cái trong xe trụ bốn người, vì không ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Hứa Quế Lan thật là liền giấc cũng không dám ngủ, liền sợ ngủ rồi khụ lợi hại, đem mặt khác hành khách cấp đánh thức. Hứa Quế Lan không ngủ được, Phinh Đình tự nhiên muốn chăm sóc nàng, trừ bỏ híp mắt nghỉ ngơi sẽ, này mười mấy tiếng đồng hồ thật đúng là không thanh nhàn quá. Hơn nữa những người khác không hiểu biết Hứa Quế Lan bệnh tình, thường thường còn phải dùng xem bệnh truyền nhiễm người bệnh ánh mắt nhìn Hứa Quế Lan, Phinh Đình giải thích rất nhiều lần mặt khác hai cái hành khách mới cố mà làm tin. Phinh Đình xem nàng như vậy khó chịu bộ dáng, cũng không biết nàng từ thành đô trở về trên đường là như thế nào quá. Xe lửa đến trạm sau thong thả dừng lại, lấy hảo hai người hành lý, Phinh Đình liền nắm Hứa Quế Lan đi ra ngoài. Tháng 6 Bắc Bình Thành, vẫn là rất nhiệt, hạ xe lửa liền cảm nhận được như lửa nắng gắt, nhưng Phinh Đình vẫn là cảm thấy cao hứng. Hiện tại xe lửa thượng lại không có điều hòa, nho nhỏ trong xe buồn không được, có thể hô hấp như vậy mới mẻ không khí so sánh với mà nói cũng là một loại hạnh phúc. Hai người theo đám đông, gian nan hướng tới xuất khẩu phương hướng đi đến. Phinh Đình mồ hôi trên trán không ngừng theo sợi tóc đi xuống tích, nhưng trong tay có cái gì, cũng là không rảnh lo sát. Đang lúc Phinh Đình trong lòng cầu nguyện chạy nhanh đến xuất khẩu khi, trong tay tức khắc một nhẹ, nàng nghiêng đầu vừa thấy, Địch Trọng Lăng đã tìm được rồi nàng phía sau. Hướng Phinh Đình cười cười sau, Địch Trọng Lăng cùng Hứa Quế Lan chào hỏi, mẹ, này một đường mệt mỏi đi. Người đem hành lý cho ta, chúng ta đi về trước nghỉ một chút lại ăn cơm. Nói, hắn tiếp nhận Hứa Quế Lan trong tay hành lý. Ngươi như thế nào không ở bên ngoài chờ a? ta còn tưởng rằng gặp được cướp bóc. Phinh Đình ngọt ngào hoán giận, trong lòng biết hắn là lo lắng cho mình, nhưng chính là muốn nghe chính hắn nói ra. Địch Trọng Lăng biết nàng tiểu tâm tư, cười nhìn nàng một cái, nhưng chính là không đáp nàng lời nói, chỉ vượt một đôi chân dài, kéo hành lý, cho các nàng ở phía trước mở ra lộ. Trên người hắn còn ăn mặc quân trang, dáng người cao gầy, thân thể có hình, dọc theo đường đi liền cùng khai quải giống nhau, mọi người xem đến hắn đều tự phát nhường ra một con đường, như vậy người tế người Bắc Bình ga tàu hỏa, lăng là làm hắn đi ra người mẫu ở tú tràng cảm giác. Nhìn chính mình nam nhân như vậy oai hùng xoáy khí, Phinh Đình trong lòng tự nhiên cũng đắc ý thực. Lên xe sau, Phinh Đình lau mồ hôi, cũng may Địch Trọng Lăng có dự kiến trước, không có quan cửa sổ xe, nếu không này sẽ nàng thế nào cũng phải bị cảm nắng không thể. Mẹ, ngươi uống miếng nước trước, đây là ta mẹ cố ý cho các ngươi chuẩn bị chè đậu xanh. Nói, Địch Trọng Lăng từ ghế phụ cầm hai cái ấm nước đưa cho Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan. Chúng ta đi trước đại viện, ta mẹ đã làm tốt đồ ăn, chỉ là này sẽ ta ba cùng mấy cái hài tử không ở nhà, đón gió tẩy trần liền lưu đến buổi tối lại cùng đi, ta đã ở bên ngoài đính hảo khách sạn. Còn có tứ hợp viện bên kia, nên thu thập ta cũng thu thập hảo, chờ mẹ ngươi chừng nào thì lại đi nhìn một cái, có cái gì yêu cầu thêm vào nói cho ta. Ta lại đi mua. Ai, Trọng Lăng, thật là phiền toái ngươi, còn làm hại ngươi ba mẹ đi theo ta bận việc, ta này trong lòng thật là băn khoăn. Con rể an bài như vậy thỏa đáng, Hứa Quế Lan không có gì không hài lòng, ngược lại có chút băn khoăn. Mẹ, ngươi xem ngươi nói, này không phải người một nhà sao, nào có cái gì mà không phiền toái. Ngươi ngàn vạn không cần có cái gì gánh nặng tâm lý, coi như hồi chính mình ra, hôm nay là ngươi lần đầu tiên tới Bắc Bình, cho nên ta ba mẹ phải cho ngươi đón gió tẩy trần. Chờ ăn cơm xong, ta liền đưa ngươi đi trụ địa phương, phòng ở là Phinh Đình mua, lần trước mới vừa trang hoàng hảo, ngươi ở tại nơi đó cũng tự tại một ít. Lập tức đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, ngươi khó tránh khỏi yêu cầu thời gian thích ứng, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình dọc theo đường đi đều tận lực nói một ít nhẹ nhàng đề tài, hảo giảm bớt Hứa Quế Lan lo âu cảm xúc. Ai nha, thông ra, nhưng xem như đem ngươi cấp mong tới. Xe mới vừa ở viện môn ngoại dừng lại, Biện Dĩnh Chi liền từ trong viện đi ra, nhìn đến Hứa Quế Lan xuống xe. Nàng vội vàng qua đi lôi kéo tay nàng, thân thiết nói. Hai người kỳ thật tuổi tác tương đương, chẳng qua Biện Dĩnh Chi bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn muốn so Hứa Quế Lan tiểu một ít. Hứa Quế Lan đâu, trên mặt tuy nói có chút tăng thương, đảo cũng nhìn ra được đấy là không tồi, cùng Phinh Đình rất là có chút tưởng tượng địa phương. Ngươi hảo, thông ra, thật là làm phiền. Lời này nói nhưng không đúng, vốn dĩ chính là thân thích, nên thường xuyên qua lại mới đúng. Trước kia ta cũng cùng Phinh Đình nói qua. Khi nào đem ngươi tiếp nhận tới náo nhiệt, làm chúng ta thông ra gian hảo hảo nơi trốn. Hôm nay thật vất vả đem ngươi cấp mong tới. Mẹ, nếu không chúng ta đi vào nói chuyện đi, bên ngoài còn có chút nhiệt đâu. Phinh Đình xem chính mình bà cùng mụ mụ ở viện môn khẩu hàn huyên, nhịn không được nhắc nhở hai người một câu. Nga, đối, hôm nay là quá nhiệt, đồ ăn đã làm tốt, các ngươi dọc theo đường đi đói bụng đi. Chạy nhanh tiến vào ăn cơm. Giữa trưa Địch Cảnh Thăng không ở nhà, bọn nhỏ cũng ở trong trường học. Địch Trọng Lăng là cố ý xin nghỉ đi nhà ga tiếp các nàng. Cho nên này sẽ cũng liền Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai ở, ít người một chút, Hứa Quế Lan tốt xấu có cái thời gian giảm sóc, không trong chốc lát, nàng căng chặt thần kinh cũng thả lỏng không ít. Tới rồi con rể ra, nàng cũng ngượng ngùng nơi nơi xem, chính là trước mắt nhìn đến tình hình, cũng biết nữ nhi nhà chồng là cái thể diện nhân ra. Nàng cả đời ở nông thôn, không như thế nào từng vào thành, tuy rằng trong lòng không có gì cảm giác tự ti. Nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình không được thể biểu hiện, làm nữ nhi ở nhà chồng chịu người chi trạch, cho nên hành động gian khó tránh khỏi càng thêm chú ý một ít. Cũng không biết thông gia thích ăn cái gì, ta cùng Xảo Mai liền tùy ý làm chút đồ ăn. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu sau, Biện Dĩnh Chi liền tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm. Nàng tuy rằng nói thực khách khí, nhưng trên bàn cơm phóng mấy cái đông bắc đồ ăn, rõ ràng chính là các nàng cố ý làm, những chi tiết này cũng làm Hứa Quế Lan trong lòng rất là xúc động. Sau khi ăn xong, Biện Dĩnh Chi xem Hứa Quế Lan khuôn mặt tiểu thụy, ho khan bệnh trạng không nhẹ, cũng không lôi kéo nàng nói chuyện, mà là làm Địch Trọng Lăng trước đưa Hứa Quế Lan đi tứ hợp viện nghỉ ngơi, dù sao cũng là tương lai còn dài. Bọn họ vợ chồng son mua cái tứ hợp viện, nói là cho ngươi đi nơi đó trụ, nếu không khiến cho bọn họ trước mang ngươi qua đi an trí hảo, buổi chiều ngươi cũng có thể ngủ cái ngủ trưa. Buổi tối mới là chính thức tiếp phong yến, Hứa Quế Lan làm bà ngoại, Bình Bình cùng An An còn không có gặp qua. Mặt khác còn có Địch Cảnh Thăng, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Địch Trọng Lăng lái xe đem Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình đưa đến tứ hợp viện, ước hảo trạng vạng thời điểm lại đây tiếp các nàng cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Mẹ, ta bộ đội còn có chút sự muốn xử lý, buổi chiều liền không bồi ngươi, có cái gì thiếu ngươi trước làm Phinh Đình nhớ kỹ, chờ ngày mai ta lại lấy lòng đưa lại đây. Ai, hảo, ngươi nhìn xem, ta gần nhất liền chậm trễ công tác của ngươi, ngươi chạy nhanh vội đi thôi. Tường Địch Trọng Lăng ở bộ đội chức vụ so với chính mình nhi tử Hà Thành Huy còn muốn cao, nhưng này con rể vì nàng lại đây còn chính là xin nghỉ đón đưa, nghĩ lại chính mình nhi tử, mỗi ngày vội tới vội đi, cũng không biết ở vội cái gì. Mẹ, chúng ta đi vào trước nhìn xem đi, đem ngươi đổ vật thu thập hảo. Ngươi buổi chiều nếu là không nghĩ ngủ, ta liền mang ngươi đi trên đường dạo một dạo, mua mấy thân quần áo, ngươi lại đây thời điểm không phải làm ngươi thiếu mang chút hành lý sao. Chính là chuẩn bị lại đây cho ngươi mua tân. Ai u ngươi cô nương này, ta có quần áo, nào dùng đến mua tân. Lại nói ta tại đây trụ thời gian không dài, ta mang theo mấy thân quần áo liền đủ xuyên. Vậy ngươi trước thu thập đi, bệnh viện kia Trọng Lăng cũng liên hệ hảo, ước chính là ngày mai buổi sáng thời gian. Kỳ thật đi, ngươi nếu là ở chỗ này chủ quán, vẫn luôn ở cũng không có việc gì, đừng lao nghĩ về quê, ngươi nhìn xem viện này, có phải hay không đặc biệt vui mừng, kia còn có một cái hoa viên nhỏ, cũng có thể trồng rau dưỡng gà gì đó, cùng quê quán sân cũng không có gì khác nhau. Phinh Đình mang theo Hứa Quế Lan đi dạo sân, nhìn này trang hoàng tinh xảo tứ hợp viện, nơi nào là quê quán thổ phòng ở có thể so sánh. Hứa Quế Lan nhìn đến nữ nhi con rể vội hảo, trong lòng tự nhiên chỉ có cao hứng. Mẹ nhìn đến ngươi nhật tử quá hảo cũng liền an tâm rồi, ngươi nhà chồng người đều không tồi, phía trước liền nói ngươi là rất vào phúc trong ổ, hiện tại xem lời này thật đúng là không giả. Hứa Quế Lan vô vỗ Phinh Đình tay, trong lòng vô hạn cảm khái. Lúc trước cho ngươi đi bộ đội là chính xác nhất lựa chọn, cũng thật muốn hảo hảo cảm tạ vị kia Thẩm đồng chí, nếu không phải hắn, ngươi sao có thể có hôm nay. Nói, nàng dịch dịch khóe mắt nước mắt. Ta quá hảo ngươi còn khóc cái gì? Cho nên là ngươi lưu tại Bắc Bình, ta chính mình là có thể nuôi nổi ngươi, ngươi tuổi lớn, nên ngẫm lại thanh phúc, cũng đừng đi tưởng những cái đó không cao hứng sự. Chờ ta đem bệnh xem trọng khẳng định đến trở về, ta vẫn luôn đều không thích ra xa nhà, nói nữa, ngươi ba còn ở nhà đâu, ta như thế nào hảo đem hắn một người ném xuống. Lúc trước đi thành đô cũng là không có biện pháp, hiện tại ngươi nơi này càng không cần ta hỗ trợ, ta lưu lại cũng khó chịu, ngược lại đi trở về thoải mái. Đây là Hứa Quế Lan trong lòng lời nói, còn có chính là, nàng một cái nông thôn phụ nữ, ở trong thành đãi lâu rồi, tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, chính là Phinh Đình bà hảo ở chung, nhưng trừ bỏ khách khí, nàng là thật không có gì lời nói hảo cùng nàng liêu. Nghe Hứa Quế Lan nhắc tới Hà Dự Cường, Phinh Đình liền đúng lúc bỏ dở cái này đối thoại, bởi vì trượng phu chính là Hứa Quế Lan cháu môn, nói thêm nữa vài câu, Hứa Quế Lan khẳng định là muốn khóc. Chúng ta đây đi trước phòng nhìn xem. Trọng Lăng nói phòng đã thu thập hảo, cũng mạnh khỏe quạt điện, như vậy nhiệt thời điểm ngươi là có thể hóng gió, cũng không cần vẫn luôn phiến cây quạt. Hiện tại quê quán còn chưa thế nào trang bị quạt điện, tới rồi buổi tối, người trong thôn đều sẽ tụ ở bên nhau hóng mát, chính là nhiệt, cũng là dựa vào phiến cây quạt giải nhiệt. Địch Trọng Lăng cấp Hứa Quế Lan an trí phòng là nhắm hướng đông, phòng rất đại, đến nỗi trang hoàng, mỗi cái phòng phong cách đều là tương tự. Hứa Quế Lan đi vào xem qua sau, không có gì nhưng bắt bẻ địa phương, so với quê quán nhà ở. Đó là hảo quá nhiều quá nhiều. Còn có phòng bếp, nước máy cũng tiếp thượng, nồi chén gáo bổn chờ đều là đầy đủ hết, tủ bắt còn thả chút đồ ăn, chính là cấp Hứa Quế Lan dự bị. Trọng Lăng nói hắn còn mua chút thịt, ở giếng đông lạnh đâu, ngươi nếu là tưởng xuống bếp, liền từ giếng vớt đi lên. Thỉnh A Di sự Phinh Đình không có cùng Hứa Quế Lan nói lúc sau nàng khẳng định sẽ không đồng ý ngày mai còn muốn bồi nàng đi bệnh viện, kiểm tra kết thúc khẳng định cũng là ở bên ngoài ăn, gần 2 ngày hẳn là không cần xuống bếp. Hành. Ngươi nói ta buổi tối chính mình làm điểm cơm là được, ngươi bà còn một hai phải cho ta đi tiệm cơm tiếp cái gì phong, ta cũng là thật ngượng ngùng làm cho bọn họ tiêu pha. Nàng khi đó đối với ngươi tỏ vẻ tôn trọng, đây cũng là đạo đại khách, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, bình thường chúng ta cũng sẽ đi bên ngoài ăn một đốn. Ngươi liền nghĩ, hôm nay muốn gặp mấy cái cháu ngoại ngoại tôn nữ, Long Phượng thai ngươi còn không có gặp qua đâu, chờ thấy bọn họ à, ngươi nhất định nhi cao hứng. Đổi đến cái này đề tài, Hứa Quế Lan quả nhiên cao hứng lên. Nàng còn cấp mấy cái cháu trai cháu gái bị bao lì xì, liền chuẩn bị chờ gặp mặt cho bọn hắn phát bao lì xì đâu. 101, chương 101. Buổi tối tiếp phong yến rất là ấm áp hài hòa, Hứa Quế Lan phía trước chỉ thấy quá lượng, Long Phượng thai nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đối với cái này chưa thấy qua mặt bà ngoại, Bình Bình cùng An An cũng có vẻ đặc biệt tò mò, trên bàn cơm cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Quế Lan xem, chờ Hứa Quế Lan đảo mắt xem bọn họ lại chạy nhanh mai phục đầu dùng nữa. Thật tốt. Xem bọn họ thật hoạt bát, làm người thấy trong lòng liền cao hứng. Hai đứa nhỏ diện mạo liền thảo hỉ, đã có quy củ lại không thiếu hài tử ngây thơ chất phác. Hứa Quế Lan tuổi này, thích nhất tiểu hài tử thời điểm, đáng tiếc nàng cháu trai cháu gái xa ở thành đô, một chốc một lát cũng không gặp được. Ngày hôm sau, Địch Trọng Lăng sáng sớm liền mang theo Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình cùng đi Bắc Bình quân khu bệnh viện. Tại tiến hành một loạt kiểm tra sau, bác sĩ cách nói là, bởi vì Hứa Quế Lan tuổi thiên đại, tiến vào thời mãn kinh, thân thể cơ năng thoái hóa, thêm chi sinh hoạt thói quen chờ vấn đề, thể chất chuyển vì âm hư. Thân thể niêm mạc cùng tuyến nước bọt thoái hóa, sử chất lỏng phân bố giảm bớt mà xuất hiện hò khan bệnh trạng. Yên tâm, ngài mẫu thân vấn đề không lớn, ta khai một liều phương thuốc, mỗi ngày kiên trì dùng, ho khan bệnh trạng liền sẽ chậm rãi giảm bớt. Quân y gì trong viện y gì tây y gì đều có, ở làm bao nhiêu tây y gì kiểm tra sau, cuối cùng ở trung y gì kia được đến bọn họ muốn đáp án. Dùng mạch môn canh, lục vị địa hoàng hoàng tư âm điều dưỡng, lúc sau sẽ khụ ra chút ít đàm, gặp được loại tình huống này xin yên tâm, khụ ra đàm sau, ho khan bệnh trạng sẽ giảm bớt. Một liều dược là một tuần, ăn xong này một tuần lại đến phúc tra. Ta sẽ căn cứ cụ thể tình huống, lại đổi mới mặt khác đúng bệnh phương thuốc. Một liều dược là có thể giải quyết vấn đề, như thế nào cũng không tính vấn đề lớn. Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan đều thật cao hứng, cuối cùng không tra ra cái gì khó lường chứng bệnh ra tới, các nàng cũng liền an tâm rồi. Cảm ơn ngài bác sĩ, thật là quá cảm tạ ngài. Ta mẫu thân ở quê quán bệnh viện vẫn luôn không tra ra vấn đề tới, chúng ta trong lòng đều rất lo lắng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ở ngài nơi này giải quyết vấn đề. Thật không biết như thế nào cảm ơn ngài mới hảo. Nói thật, có thể ở Bắc Bình quân y y viện đương chủ trị bác sĩ, nơi nào có thể là cái gì tiểu nhân vật. Lại nói hắn có thể giúp Hứa Quế Lan đem bệnh xem trọng, Phinh Đình chính là như thế nào tạ hắn đều không quá, tự nhiên là muốn khách khách khí khí. Y y giả cha mẹ tâm, có thể vì người bệnh giải quyết nan đề, là chúng ta làm bác sĩ chức trách. Rời đi bác sĩ văn phòng sau, Phinh Đình cầm phương thuốc đi giao tiền phối dược, dọc theo đường đi Hứa Quế Lan tâm tình rất tốt. Phinh Đình trêu ghẹo nói, này một chuyến không có tới sai đi. Ta liền nói tới Bắc Bình xem bệnh khẳng định so quê quán có chính xác, chờ này một liều dược cắt được, chúng ta nhìn xem hiệu quả, chỉ cần bệnh trạng giảm bớt, kêu bác sĩ chẩn bệnh chính là đối. Bác sĩ nói những lời này đó, ta cũng không thế nào nghe hiểu được, bất quá vừa nghe chính là rất có học vấn bộ dáng. Bác sĩ không phải nói sao. Ngươi hiện tại tuổi lớn, muốn bảo trì tâm thái bình thản, không thể sinh khí, thiếu làm việc nhà. Nấu cơm nấu ăn không thể có như vậy nhiều khói dầu, chính là đến hảo hảo dưỡng mới được. Đợi chút xứng dược, chúng ta lại đi trong tiệm mua chút bổ dưỡng đồ bổ, thượng tuổi nữ nhân chính là phải hảo hảo bổ bổ. Giống phía trước nàng cái kia thân thích, trong nhà vì làm nàng nấu cơm khi thiếu chút khói dầu, liền cố ý hoa mấy vạn khối mua một bộ không dầu thô yên nồi cụ. Cũng có chuyên gia nghiên cứu đến ra kết luận, rất nhiều đến ung thư phổi nữ tính căn bản không hút thuốc lá, sở dĩ bị bệnh cùng mỗi ngày nấu cơm cũng có quan hệ. Nào có này cách nói. Ta cũng không nghe bác sĩ để. Lại nói trong thôn như vậy nhiều cùng ta tuổi không sai biệt lắm, ta xem cũng không ai còn ăn đồ bổ, trong nhà sống còn không phải chiếu làm không lầm. Ngươi cũng đừng không tin, mỗi người tình huống không giống nhau, ngươi nếu là cùng người khác giống nhau có thể có này tật xấu sao. Lại nói này đó đồ bổ ta không riêng mua cho ngươi, ta cũng cho ta bà mang một phần. Đến nỗi xảo mai, nàng tuổi còn chưa tới thời mãn kinh, tạm thời còn dùng không đâu. Nay một liều dược đừng nhìn chỉ là 7 ngày lượng. Trả tiền thời điểm rất là không tiện nghi, đem Hứa Quế Lan xem đau lòng không được. Ngươi đừng cố đau lòng tiền, chỉ cần ngươi ăn được, xài tiền là đáng giá. Tiền sao, không có thể lại tránh, này khỏe mạnh không có chính là tránh không trở lại. Phinh Đình xem Hứa Quế Lan một bộ thịt đau bộ dáng, chạy nhanh nói nàng vài câu, liền sợ nàng ở bệnh viện phạm trục. Ngươi nói ta đến lúc này cho các ngươi thêm nhiều ít phiền toái. Ngày mai ngươi chạy nhanh hồi trường học đi học, ta này cũng không cần ngươi cả ngày bồi. Lại nói nhà ngươi còn có mấy cái hài tử, ngươi là cái đương mẹ nó, cũng không thể không quan tâm. Tối hôm qua thấy ba cái cháu ngoại ngoại tôn nữ, đặc biệt là Long Phượng Thai, nhưng đem Hứa Quế Lan cao hứng cùng cái gì giống nhau. Cứ việc nàng sinh bệnh, nhưng mấy cái hài tử cũng không ngại nàng, đối nàng rất thân thiết, liền điểm này, nàng liền cảm thấy này mấy cái hài tử giáo dục khá tốt. Ân, ngươi chiếu cố hảo tự mình, cũng tỉnh ta nhớ thương. Không riêng trường học chương trình học, còn có mau khai chương ảnh lâu. Phinh Đình kế tiếp thời gian chính là vội thật sự. Hôm nay Địch Trọng Lăng nói sẽ đem A Di đi tìm tới, có A Di, Phinh Đình cũng liền không cần lo lắng Hứa Quế Lan ở tứ hợp viện sinh hoạt, có thể chuyên tâm vội chính mình sự, chỉ cần chịu thời gian đi xem nàng là được. Hồi tứ hợp viện sau, Phinh Đình giúp Hứa Quế Lan thu thập thứ tốt, đến chạng vạng, Địch Trọng Lăng mang về một cái 50 tới tuổi A Di, nói là bộ đội người quen đề cử, họ Giang, mọi người đều kêu nàng Giang tỷ. Mẹ, đây là Giang tỷ. Chúng ta thỉnh Giang tỷ lại đây chính là bồi bồi ngươi, giúp ngươi làm cơm, ngươi một người trụ này ta cùng Phinh Đình cũng không yên tâm, có Giang tỷ làm bạn liền vừa và tốt. Giang tỷ diện mạo hàm hậu, trên mặt mang cười, vị này muội tử cũng là hảo phúc khí, nữ nhi con rể hiếu thuận, nói là mời ta tới bồi ngươi trụ, sợ ngươi một người cô đơn. Ta khác không nói, làm việc nhà gì cũng không có vấn đề gì, trong nhà có gì sống sai khiến ta liền chung. Hứa Quế Lan sao có thể nghĩ đến chính mình có một ngày còn có thể dùng tới bảo mẫu. Nàng chính mình chính là cái nông thôn phụ nữ, ở quê quán đều có thể đương nam nhân sự, này vừa đến Bắc Bình như thế nào liền thành thái thái linh tinh. Này như thế nào khiến cho a, trong nhà liền điểm này sống, ta một người làm đều ngại buồn hoảng, nào dùng lại thỉnh người lại đây. Vốn dĩ xem bệnh tiêu tiền liền rất lợi hại, hiện tại lại thỉnh cái bảo mẫu a di, này xài hết bao nhiêu tiền. Chính là nữ nhi con rể có tiền cũng không phải như vậy hoa, ở nàng xem ra, nàng nào dùng đến sai xử người khác làm việc, này không phải chết nàng phúc sao. Tổng cộng liền như vậy cái sân, lại không cần xuống đất làm việc, nàng mỗi ngày trừ bỏ nấu cơm chính là ở trong sân loại điểm rau dưa, trừ bỏ không quen biết người nào, không ai nói chuyện ngoại, thật là một chút đều không mệt. Mẹ, Giang tỷ chính là lại đây bồi bồi ngươi, cũng không phải mặt khác ý tứ. Ta đây cùng Trọng Lăng đều đội, bình thường cũng không thể mỗi ngày lại đây. Nói, Phinh Đình lại đem Hứa Quế Lan kéo đến một bên, nhỏ giọng cùng nàng nói, Giang tỷ ra khó khăn, bồi ngươi cũng không chịu tội, nếu là chúng ta đem nàng trở về, nàng vẫn là đến cấp nhà khác đương bảo mẫu, đến lúc đó liền càng chịu tội. Nàng biết Hứa Quế Lan mềm lòng, nói như vậy nàng nhất định sẽ đồng ý Giang tỷ lưu lại. Quả nhiên, Hứa Quế Lan nghe xong Phinh Đình nói, lập tức liền thay đổi thái độ. Kia hành, kia chúng ta liền lẫn nhau làm bạn. Cứ như vậy, Giang tỷ để lại, Phinh Đình cũng an hạ tâm, ít nhất không cần suốt ngày lo lắng Hứa Quế Lan một người trụ không an toàn. Buổi tối Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng cũng không lưu lại ăn cơm, mà là trở về đại viện, trở về trước, Phinh Đình cấp Hứa Quế Lan để lại chút sinh hoạt phí. Mẹ, ngày mai ta liền hồi trường học đi học, khả năng sẽ không mỗi ngày đều có rảnh lại đây. Này đó tiền ngươi trước cầm, cùng Giang tỷ cùng nhau lên phố mua đồ ăn, thêm nữa chí vài thứ. Ngươi đi bệnh viện Phúc Tra ngày đó ta khẳng định sẽ bất thời giờ lại đây mang ngươi đi, mấy ngày nay chính ngươi nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Ta không cần ngươi cho ta tiền, ta trên người có tiền đâu. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, Hứa Quế Lan kỳ thật đều là không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái. Nay dùng tiền địa phương quá nhiều, nàng gần nhất đã hoa Phinh Đình không ít, từ đáy lòng, nàng là thật không nghĩ hoa nữ nhi tiền. Ngươi liền thu đi, đây cũng là ta nên hiếu kính, nói nữa, ngươi nhận lấy ta mới yên tâm, nếu không trong lòng tổng nhớ thương ngươi, ta mặt khác sự cũng làm không tốt. Ta tuy rằng không phải nói nhiều giàu có đi, nhưng hảo hảo phụng dưỡng ngươi khẳng định là không thành vấn đề, hiện tại ta trong tay có mặt khác công tác, thường thường cũng có một ít khoản thu nhập thêm, tiền phương diện ngươi không cần lo lắng cho ta. Phía trước Phinh Đình cũng không có cái Hứa Quế Lan nói qua việc này, hiện tại vì làm Hứa Quế Lan trong lòng thiếu một ít gánh nặng, Phinh Đình lúc này mới nói ra. Kỳ thật rất nhiều lão nhân xác thật là không muốn cấp nhi nữ thêm phiền toái, nhưng làm nhi nữ, không cần thiết cùng lão nhân ở kinh tế thượng nhiều so đo. Đối Phinh Đình mà nói, chỉ cần chính mình gánh nặng đến khởi, mặc kệ là đối Hứa Quế Lan cái này mẹ cũng hảo, vẫn là đối Biện Dĩnh Chi cái này bà cũng hảo, nàng đều nguyện ý hảo hảo hiếu thuận. Về đến nhà, Biện Dĩnh Chi cũng quan tâm hỏi Hứa Quế Lan tình huống, biết được bệnh tình không nghiêm trọng lắm sau, nàng cũng không cấm A-di đả Phật lên. Nay liên hảo, xem ra ông trời cũng không nghĩ là mẹ ngươi tao quá nhiều tội. Làm thông ra, Biện Dĩnh Chi đều nhịn không được vì Hứa Quế Lan ai thán sinh hoạt bất công, hiện tại biết nàng thân thể không có trở ngại, cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Ngày hôm sau, Phinh Đình liền về tới trường học, trong ban thân cận đồng học cũng sôi nổi đem gần nhất đi học bút ký mượn cho nàng. Con hảo, gần nhất chương trình học không nhiều lắm, ngươi liền vắng họp một tuần, thực mau liền truy hồi tới. Kia đương nhiên, Phinh Đình chính là liên tục hai học kỳ đệ nhất, lần này hệ giải nhất học kim khẳng định vẫn là nàng. Các ngươi cũng đừng ở ta trên mặt thiếp vàng, mọi người đều như vậy nỗ lực, ta thực mau liền sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó đại gia không cần chê cười ta là được. Nên khiêm tốn thời điểm cũng đến khiêm tốn, nếu là ngây ngốc ứng đại gia nói, còn một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, kia Phinh Đình cờ khẳng định là ở vào thiếu phí trạng thái. Mấy ngày hôm trước tuy rằng xin nghỉ, nhưng nàng sớm muộn gì đều ở lợi dụng thời gian ngâm nga từ đơn, này đó Hứa Quế Lan cũng là biết đến, biết nữ nhi dụng công học tập, nàng cũng vẫn luôn thúc giục Phinh Đình trở về đi học. Bởi vì có không tồi bản lĩnh, mấy ngày chương trình học sắc thật thực mau liền đuổi trở về. Đi học khi giáo thụ nhìn đến Phinh Đình hồi giáo, còn cố ý kêu nàng trả lời vấn đề, nhìn đến nàng đối đáp trôi chảy, lúc này mới khen ngợi mà gật đầu. Một ngày chương trình học sau khi kết thúc, Phinh Đình vội vàng ngồi giao thông công cộng đi ảnh lâu. Sau khi trở về nàng còn không có cùng Địch Trọng Hân chạm mặt, hôm trước tiếp phong yến Biện Dĩnh Chi cũng không có làm Địch Trọng Hân cùng nhau qua đi. Nghe ta mẹ nói ngươi đã trở lại, ta đang muốn buổi tối qua đi nhìn xem đâu. Thế nào, sự tình đều giải quyết hảo sao? Nay một tuần, vội vàng thông báo tuyển dụng người bán hàng, còn có chiêu bài định chế, Địch Trọng Hân cũng là vội tối buổi. Này người bán hàng ta chính là dựa theo ngươi tiêu chuẩn tuyển, đều là xinh đẹp lại có linh khí tiểu cô nương, ngươi nhìn xem vừa lòng không? Phinh Đình còn không có trả lời nàng lời nói, Địch Trọng Hân đã nhịn không được khoe ra nổi lên chính mình công tác thành quả. Những cái đó các cô nương đã sớm bị cho biết này gian ảnh lâu còn có một vị khác lão bản, hiện tại nhìn đến Phinh Đình lại đây, cũng đều rất có ánh mắt đứng ở một bên. Khá tốt, khai trương trước lại lễ nghi chỉ đạo một chút, còn có các nàng trang phục, tốt nhất thống nhất lên, ngày mai ta tìm cái may và tới cấp các nàng đo kích cỡ, cho các nàng làm hai thân quần áo mới. Tuổi trẻ tiểu cô nương tự nhiên là lớn lên thủy linh linh, nhìn liền đẹp mắt thực, nếu lại mặc vào thống nhất trang phục, khẳng định càng thêm gây chú ý. Mà các cô nương nghe được các nàng còn có quần áo mới xuyên, các đều thật cao hứng. Nói thật, nếu không phải gia đình điều kiện không được tốt, ai có thể nguyện ý nhận lời mời cái này cương vị đâu. Các nàng lại là ái mỹ tuổi, đối quần áo mới gì đó, khẳng định là có khát khao, mấu chốt là đây là ảnh lâu cung cấp, không cần phải các nàng chính mình tiêu tiền. Hành à, dù sao rời đi nghiệp cũng chỉ có cá biệt cuối tuần, người đem còn cần nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương lại suốt, nhất định đến tới cái khởi đầu tốt đẹp không thể. Những cái đó tiểu tỷ muội biết nàng ở khai ảnh lâu, một đám đều chờ xem nàng chê cười đâu. Cho nên nàng cũng chứng kính muốn đem cái này ảnh lâu làm tốt. Lần trước làm trượng phu Giang Học Đình đi đơn vị đã phát không ít quảng cáo đơn tử, trong lén lút còn tìm những cái đó tiểu tỷ muội nhóm cổ động, chính là Địch Trọng Lăng cùng Biện Dĩnh Chi nơi đó cũng không thiếu nói thầm. Địch Trọng Lăng vì thế còn chê cười nàng, nói Phinh Đình cũng chưa tìm hắn, không nghĩ tới nàng cái này tỷ tỷ nhưng thật ra tìm tới môn. Người tức phụ đó là tâm đại, vạn sự không lo, ta nhưng không giống nhau. Nhiều năm như vậy thật vất vả rời núi, không làm điểm thành tích như thế nào lấp kín người khác miệng. Hành, ngươi phóng đi. Ta khẳng định sẽ giúp ngươi đem quảng cáo đánh ra đi, không cho ngươi trở thành người khác trong miệng trò cười. Nay ảnh lâu cũng có chính mình tức phụ một phần, không cần Địch Trọng Hân nhiều lời, Địch Trọng Lăng cũng khẳng định sẽ tận lực giúp bọn hắn làm quảng cáo. Chính ngươi nhìn làm đi, nếu là làm không xong, ta liền đi nói cho Phinh Đình, nói ngươi không duy trì sự nghiệp của chúng ta, xem ngươi còn có hảo quả tự ăn. Nói, nàng lại trộm nói cho Địch Trọng Lăng một cái tin tức tốt, lần trước đệ muội chính là nói, chờ ảnh lâu thượng quỹ đạo. Nàng còn tưởng cùng ngươi chụp một lần ảnh cưới đâu, nói là muốn thừa dịp tuổi trẻ thời điểm chụp một bộ hảo lưu trữ làm kỷ niệm. Thế nào, đây là cái tin tức tốt đi. Ngươi cần phải hảo hảo giúp chúng ta làm tuyên truyền nột. Địch Trọng Lăng nghe xong nâng nâng mi, cùng Địch Trọng Hân ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Đương nhiên, Địch Trọng Hân cũng sẽ không nói cho Địch Trọng Lăng, nàng chính mình nghe xong Phinh Đình ý tưởng sau, cũng muốn tìm cái thời gian cùng trượng phu lại chụp một bộ ảnh cưới. Mô nã lì xa ảnh lâu. Lưu lại ngươi trong cuộc đời tốt đẹp nhất ngáy mắt. Dung nhan dễ lão, vẫn là đến ở tuổi trẻ thời điểm nhiều hơn lăn lộn, nếu là chờ già rồi, tưởng lăn lộn cũng không cái kia sức mạnh. 102, chương 102. Hôm nay là cuối tuần, trường học không đi học, Phinh Đình vừa mới chuẩn bị ra cửa khi, ngoài ý muốn nhận được Hà Thành Huy điện thoại. Nghe Thành Quân nói ngươi đem mẹ tiếp Bắc Bình đi. Từ Hứa Quế Lan rời đi thành đô sau hơn một tháng, Hà Thành Huy viết một phong thơ về nhà hỏi Hứa Quế Lan tình huống thân thể. Nhưng vẫn luôn không thu đến Hứa Quế Lan hồi âm. Ngày hôm qua hắn gọi điện thoại tới rồi Hà Thành Quân công tác đơn vị, thế mới biết Hứa Quế Lan đã ở mấy ngày trước đi theo Phinh Đình đi Bắc Bình. Nói thật, hắn có trong nháy mắt là tràn ngập tức giận, đặc biệt là nghe ra Hà Thành Quân lời trong lời ngoài đối hắn ý kiến sau. Lúc trước cũng là Hứa Quế Lan chính mình tưởng về quê, nàng sinh bệnh, hắn còn cố ý làm tức phụ ông Mai Bồi cùng đi tranh bệnh viện, đã nhìn bác sĩ cũng xứng viên thuốc. Nhưng Hứa Quế Lan kiên trì phải về quê quán. Cảm thấy ở thành đô quá không thói quen, tức phụ ông Mai cũng khuyên hắn, làm hắn thể lượng lão nhân khó xử, rốt cuộc ở quê quán qua quán, không thích hướng thành đô sinh hoạt cũng là có, hắn lúc này mới đồng ý Hứa Quế Lan về quê sự. Từ Hứa Quế Lan trở về quê quán, hắn bộ đội mỗi ngày đều vội, ông Mai lại muốn đi trường học đi học, còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, vất vả có thể nghĩ. Hắn vừa định hỏi một chút Hứa Quế Lan hết bệnh rồi không có, lại biết được nàng bị Phinh Đình tiếp đi tin tức, như thế nào có thể làm hắn không bực bội. Mẹ ho khan bệnh ở thành phố bệnh viện cũng không thấy hảo, ta liền mang nàng tới Bắc Bình xem bác sĩ. Mấy ngày hôm trước đi bệnh viện nhìn, bác sĩ xứng chung dược, mẹ mấy ngày nay ăn dược ho khan giảm bớt rất nhiều, đang chuẩn bị quá 2 ngày lại mang nàng đi phúc tra đâu. Phinh Đình cũng mặc kệ Hà Thành Huy kia tình huống như thế nào, cứ việc hắn ngự khí không được tốt, nàng cũng vẫn là kiên nhẫn trả lời hắn vấn đề. Xem trọng liền hảo, kia mẹ có hay không nói cái gì thời điểm về quê. Hà Thành Huy vừa nghe Hứa Quế Lan bệnh xem trọng. Trong lòng cũng thả lỏng không ít, ít nhất thuyết minh Hứa Quế Lan đến không phải cái gì bệnh nặng, ha ha trung dược là có thể giảm bớt, chẳng qua là yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc mà thôi. Này đến xem mẹ nó ý tưởng đi. Nàng ở Bắc Bình trụ cũng khá tốt, ta còn chuyên môn cho nàng tìm một cái a di chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, chính là nàng vẫn luôn trụ này cũng không thành vấn đề, ta cũng là mẹ nó nữ nhi, cho nàng dưỡng dưỡng lão cũng không có gì sai đi. Phinh Đình, ta có thể không nói như vậy sao? Ta biết ngươi bên kia điều kiện hảo, nhưng mẹ tổng không thể vẫn luôn đối đãi ngươi kia, nói ra đi khó làm người không phải ngươi. Ngươi thanh danh là dễ nghe, ngươi cũng suy xét ta và ngươi tẩu tử tình huống, không thể làm người ở sau người mắng bất hiếu đi. Ca, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần mẹ quá cao hứng, cần gì phải quản người khác nói cái gì đâu. Lại nói ngươi cùng tẩu tử cũng xa ở thành đô, bình thường làm theo chiếu cố không tới nhà. Người khác nói cái gì khiến cho người khác nói, ta cũng không cần thiết đi so đo những cái đó, chẳng lẽ người khác nói hai câu, ngươi liền thật sự thành người như vậy. Hành đi, ta cũng nói bất quá ngươi, ngươi cùng mẹ nói, chờ nàng hết bệnh rồi liền về nhà, nàng nếu là nguyện ý liền tới đây thành đô, ngươi tẩu tử lại có mang, ta bên này cũng là vội không khai, liền chỉ vào mẹ có thể lại đây giúp đỡ. Hà Thành Huy nói làm Phinh Đình nghe xong thẳng nhíu mày, nhưng nàng thật sự không muốn cùng hắn ở trong điện thoại xảo, thật là không có gì tất yếu. Thậm chí chuyện này nàng đều sẽ không cùng Hứa Quế Lan để, cái gì kêu lo liệu không hết quá nhiều việc qua đi hỗ trợ. Hứa Quế Lan lại không phải người hầu, chiêu chi tức tới, huy chi tức đi, người hầu làm giúp còn muốn khách khách khí khí, còn phải cho phí dụng đâu, Hứa Quế Lan toàn bộ thành bọn họ miễn phí bảo mẫu còn tốn công vô ích. Nhớ trước đây Hà Thành Huy cũng là một cái tam quan rất chính tiểu hỏa, không nghĩ tới 7-8 trong năm khiến cho hắn thành hiện giờ như vậy, bọn họ nói là huynh muội, kỳ thật căn bản không như thế nào chỗ quá. Phinh Đình lại là thay đổi tâm. Hành đi, ta hiện tại vội vàng ra cửa, mẹ kia vẫn là chờ nàng hết bệnh rồi lại nói, ngươi này sẽ khẳng định cũng đổi, ta liền trước quải điện thoại, chúng ta lần sau lại liêu đi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Hà Thành Huy ý tưởng Phinh Đình đã hiểu biết, ở vì Hứa Quế Lan không xóa đồng thời, nàng cũng thật sự không biết muốn hay không mở miệng. Treo lên điện thoại sau nàng muốn vội vàng đi trường học, hiện tại ở cuối kỳ khảo giai đoạn trước, trường học cũng rất vội, thật không có thời gian vì này đó vụ vặt. Nói cũng nói không rõ việc nhà dối dám. Hà Thành Huy treo điện thoại sau, Vương Mai ở một bên hỏi, thế nào? Phinh Đình bên kia nói như thế nào? Chưa nói cái gì, chỉ nói mẹ nó bệnh ở Bắc Bình xem không sai biệt lắm, đến nỗi khi nào về quê cũng không biết. Hắn trong lòng không thoải mái về không thoải mái, cũng không lớn nguyện ý nhiều liêu chính mình mẹ cùng muội tử nhàn thoại. Vương Mai vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, tay không tự giác xoa chính mình bụng, kia làm sao bây giờ đâu? Nay đại hai cái còn hảo thuyết, dù sao muốn đi học. Binh Binh còn có thể giúp đỡ mang Tiếu Tiếu. Nay tiểu nhân sinh hạ tới khẳng định phải có người mang, ta hiện tại ở trong trường học làm được khá tốt, hiệu trưởng đều khen ta có kiên nhẫn, học kỳ sau phải cho ta thăng năm ba chủ nhiệm lớp đâu. Nếu là Hứa Quế Lan thật sự ở Bắc Bình thường trụ, nàng thật đúng là không có cách. Nhưng này công tác cũng không thể ném, vẫn là đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp mới được. Rồi nói sau, ngươi này sẽ cũng đừng lo lắng cái này, trước đem thân thể dưỡng hảo, đợi lát nữa mà ta đi bộ đội. Buổi tối trở về mua chút rau mang về tới, cho ngươi làm chút ăn ngon, bổ sung dinh dưỡng. Đến nỗi hải tử sinh hạ tới nói như thế nào, không phải còn có vài tháng sau, tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Hà Thành Huy đỡ Vương Mai bối, hai người cùng nhau đi ra gọi điện thoại phục vụ trạm, tiếp theo Hà Thành Huy đi bộ đội, Vương Mai đi trường học, hai người liền đường ai nấy đi. Phinh Đình rốt cuộc không có đem chuyện này nói cho Hứa Quế Lan, một là sợ gia tăng Hứa Quế Lan gánh nặng tâm lý, nàng vốn dĩ chính là mềm lòng người. Một khi biết ông Mai mang thai, cuối cùng chính là không muốn, nàng khẳng định vẫn là sẽ đi qua mang tôn tử. Nhị là Hứa Quế Lan bệnh còn không có xem trọng, tổng muốn đem bệnh căn đi mới tính, hiện tại cùng nàng nói việc này, trừ bỏ làm nàng sốt ruột thượng hoảng ngoại, một chút mặt khác tác dụng đều không có. Mấy ngày nay Phinh Đình vội chính mình sự, Hứa Quế Lan cùng Giang Tỷ ở tứ hợp viện ở, hai người lẫn nhau làm bạn, lại không cần làm cái gì thể lực sống, ngẫu nhiên lên phố đi bộ, nhật tử quá rất không tồi. Phinh Đình xem nàng khí sắc cũng hảo không ít, cả người đều cao hứng, liền càng cảm thấy đến Hứa Quế Lan ở Bắc Bình ở liền khá tốt, thật sự không cần thiết tuổi lớn còn khắp nơi bôn ba. Hiện tại Phinh Đình đại nhị, học kỳ này có rất nhiều thực tiễn hóa, cuối kỳ khảo thí liền có vẻ càng thêm quan trọng lên. Nàng gần nhất liền sắp khai trương ảnh lâu đều không rảnh lo, mỗi ngày đều ở vì khảo thí làm chuẩn bị. Phinh Đình nột, ta xem ngươi gần nhất gầy rất nhiều, hôm nay đi thị trường, nhìn đến cá rất mới mẻ. Liền mua hai ngày trở về thiêu canh cho ngươi uống, còn có ngươi không phải thích ăn thịt kho tàu móng heo sao? Ta hôm nay mua 4 con móng heo, làm hảo chút, ngươi mau ăn thử xem. Buổi tối về đến nhà, Biện Dĩnh Chi đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Nàng xem Phinh Đình lần trước lại là đi Đông Bắc, lại là vội Hứa Quế Lan sự, gần nhất trường học lại muốn khảo thí, mắt thấy Phinh Đình cả người đều gầy một vòng, liền nghĩ phải cho Phinh Đình bổ một bổ. Mẹ, nhà của chúng ta thức ăn như vậy hảo. nơi đó còn cần ngươi cố ý cho ta làm ăn nha. Phinh Đình hơi mang làm nũng nói chuyện, không biết còn đương nàng là Biện Dĩnh Chi thân nữ nhi. Nhưng Biện Dĩnh Chi chính là thích Phinh Đình điểm này, càng thân mật mới có vẻ các nàng mẹ chồng nàng dâu gian càng phải hảo. Ngươi ăn trước, ngươi ba bọn họ cũng không biết khi nào trở về, chúng ta cũng liền không đợi bọn họ, dù sao đồ ăn cũng cho bọn hắn lưu hảo. Địch ra cơm chiều giống nhau là 6-7 cơ lạc mở cơm, nếu Hạ Cảnh Thăng bọn họ trở về đã sớm cùng nhau ăn, nếu là bọn họ trở về vãn trong nhà giống nhau là không đợi. Chủ yếu là bộ đội công tác đặc thù, có đôi khi đột nhiên có sự tình, cũng không kịp gọi điện thoại trở về, liền không cần thiết cố ý chờ. Phinh Đình gần nhất có chút mùa hè giảm cân, kỳ thật cũng không lớn muốn ăn dầu mỡ đồ vật, nhưng bà một mảnh tâm ý, nàng cũng không thể liền như vậy lãng phí. Nhưng chờ nàng bưng lên đựng đầy canh cá trên khi, đột nhiên dâng lên ghê tởm cảm làm nàng vội vàng bưng kín miệng. Nàng đều đã hoài quá 2 lần dựng, loại cảm giác này cũng không xa lạ, nghĩ đến nàng cùng Địch Trọng Lăng phu thê sinh hoạt luôn luôn hài hòa, ngẫu nhiên cũng có không có làm thi thố thời điểm, biết chính mình đây là lại trúng thưởng. Ai nha, ngươi đây là lại có mang đi. Biện Dĩnh Chi là cái người từng trải, nào có xem không hiểu. Nhìn đến Phinh Đình buông chén đua tưởng phun bộ dáng, nàng này trong lòng liền nhạc không được. Bình Bình cùng An An năm nay đều 4 tuổi, nàng cũng nghĩ Phinh Đình là thời điểm thêm nữa một thai. Nhưng nàng trong lòng tưởng quy tưởng, chưa bao giờ ở con dâu trước mặt biểu lộ. Nhà bọn họ hiện tại đã có 3 cái hài tử, có thể thêm 1-2 cái tốt nhất, nếu là không có nàng cũng sẽ không thúc giục con dâu sinh. Nữ nhân này sinh hài tử vốn dĩ liền xem duyên phận, nhi tử tức phụ có chính bọn họ ý tưởng, nàng làm lão nhân, giúp đỡ mang hài tử làm việc nhà là được, không hảo đi trộn lẫn con dâu mang thái sự. Còn có phải hay không không thoải mái à, cũng trách ta không biết ngươi có, còn lộng như vậy dầu mỡ đồ ăn. Ngươi nói cho ta ngươi muốn ăn cái gì, ta lại đi cho ngươi trọng tố một phần. Bên kia mấy cái hài tử thấy được, lượng tốt xấu là hiểu, Bình Bình An An nhưng không trải qua quá này chẳng huống, thật đúng là cho rằng Phinh Đình là sinh bệnh, đều sắp khóc ra tới. 2 cái đứa nhỏ đốc, mẹ ngươi đây là phải cho các ngươi thêm đệ đệ muội muội, các ngươi từ hôm nay trở đi cần phải chú ý, không thể quấn lấy mẹ ngươi, làm mẹ ngươi bị liên lụy nhưng không tốt. Biện Dĩnh Chi như vậy một sau khi giải thích, Bình Bình ngược lại khóc ra tới. Kia về sau có đệ đệ muội muội, mụ mụ có phải hay không liền không thích ta? Đứa nhỏ đốc, mụ mụ như thế nào sẽ không thích ngươi đâu, ngươi xem ngươi là ca ca muội muội, mụ mụ có phải hay không cũng giống nhau ái ca ca. Đối với ba ba mụ mụ, ra ra mãi mãi mà nói, các ngươi đều là độc nhất vô nhị bảo bối, chúng ta đều là giống nhau ái các ngươi. Tiểu hài tử chính là như vậy, đối với người nhà quan ái, khó tránh khỏi có chiếm hữu dục. Phinh Đình đem Bình Bình đặt ở trên đùi, cho nàng lau nước mắt, an ủi nàng. Bình Bình cảm xúc lúc này mới hảo một ít. Mà 2 cái nam hải tử liền không có Bình Bình đa sầu đa cảm như vậy. Ta ngày mai vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, này không xác định sự, chúng ta có phải hay không trước không nói. Phinh Đình cùng Biện Dĩnh Chi nói nàng băn khoăn, tuy rằng có phản ứng, nàng kinh nguyệt xác thật chậm mấy ngày không có tới, nhưng rốt cuộc không có 100% xác định, nàng là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hành, ngày mai ta hoặc là Trọng Lăng bồi ngươi đi đều được. Ngươi xem ngươi này sẽ muốn ăn cái gì. Ta cho ngươi lộng đi, này canh cá liền chờ Trọng Lăng trở về cho hắn uống đi. Ta nhưng thật ra muốn ăn rau trộn mặt, bên trong phóng chút rau xanh liền hảo, lại tới thượng một cái muông sa tế. Hiện tại đúng là mùa hè, Phinh Đình liền muốn ăn 2 khẩu ngon miệng. Hảo, ngươi chờ, ta đây liền cho ngươi trình đi. Biện Dĩnh Chi một chút cũng không chê phiền thoái, lập tức liền xoay người đi phòng bếp. Tuy rằng đáp ứng rồi Phinh Đình kiểm tra sau lại nói, nhưng nàng đã nhận định Phinh Đình đã hoài thai, vì chính mình cháu trai cháu gái. Nàng là có xử không xong trải qua. Mà Phinh Đình, này sẽ còn có chút không rõ đâu, 3 ngày mới biết được ông Mai mang thai sự, này sẽ chính mình khả năng cũng hoài, này cũng quá xảo đi. Đối với đứa nhỏ này, nàng không thể nói chờ mong vẫn là mặt khác, bởi vì tới quá đột nhiên, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Nhưng nàng trong lòng cũng hạ quyết định, chờ sinh xong này một cái, về sau là tuyệt đối sẽ không tái sinh. Khiến cho nàng ở sinh dục thượng nhiệm vụ, đến này một thai hết hạn đi. 103, chương 103. Buổi tối Địch Trọng Lăng trở về, Biện Dĩnh Chi vẫn là lặng lẽ cùng hắn nói Phinh Đình khả năng mang thai việc này. Ngươi hôm nay nhưng đừng nháo ngươi tức phụ, ngày mai ngươi có hay không thời gian. Nếu là không có thời gian ta liền bồi Phinh Đình đi một chuyến bệnh viện. Nàng biết vợ chồng son cảm tình hảo, vạn nhất buổi tối lại nháo ra điểm chuyện gì, kia cũng không phải là nói giỡn. Thật sự có. Vừa nghe Biện Dĩnh Chi nói Phinh Đình khả năng mang thai, Địch Trọng Lăng trực tiếp xem nhẹ khả năng 2 chữ, cười miệng đều mau liệt đến nhị sau can. Tuy rằng Phinh Đình mang thai hắn có một thời gian thích đáng hòa thượng, nhưng này tức phụ có thể một cái tiếp theo một cái sinh, cũng có thể phản ánh ra bọn họ cảm tình đủ hảo, hắn sức chiến đấu đủ cường đi. Nay vẫn là hắn bình thường chú ý tránh thai, nếu là thật theo hắn tính tình tới, 3 năm ôm 2, kết hôn 8 năm ôm 7 cái đều không thành vấn đề. Chờ Địch Trọng Lăng ăn qua cơm chiều trở lại phòng, Phinh Đình đã tắm xong nằm ở trên giường thổi quạt điện. Hắn đi qua đi, ôm Phinh Đình hung hăng hôn nàng một ngụm, cười nói, thật không hổ là ta tức phụ, chúng ta cách cái 3-4 năm muốn một cái vừa và tốt. Đệ nhất thai Lượng Lượng, đệ nhị thai Bình Bình cùng An An, còn có này đệ tam thai, đều là cách không sai biệt lắm 3-4 năm có. Ngươi một thân xú mùi mồ hôi cũng đừng ở trước mặt ta lung lay, còn có ta trước nói hảo, đừng động ta lần này hoài không hoài, nếu là thật có mang, về sau đừng hy vọng ta tái sinh, ta nhưng không nghĩ sinh nhiều như vậy. Nữ nhân giá trị cũng không ở với sinh nhiều ít hài tử, lần này ngoài ý muốn trúng thưởng còn chưa tính, về sau mơ tưởng không làm thi thố liền cùng nàng hạt hồ nháo. Nghe xong Phinh Đình nói, Địch Trọng Lăng cười không nói chuyện, làm bên trong nhân sĩ, hắn nhiều ít cũng nghe tới rồi một chút tiếng gió. Quốc gia đã chuẩn bị thi hành kế hoạch hóa gia đình, về sau một đôi phu thê chỉ có thể sinh một cái hài tử, cho nên hắn mới nói Phinh Đình cái này dựng hoài kịp thời, nếu là sang năm hoài thượng, có thể hay không sinh hạ tới còn hai nói. Làm bộ đội cao cấp quan quân, lại là đảng viên, hắn khẳng định là muốn tích cực thực hiện quốc gia chính sách, nếu là tức phụ mang thai còn muốn đi làm rớt, chính hắn trong lòng cũng sẽ không vui, hiện giờ như vậy liền vừa vặn tốt. Hành, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi mang thai. Chúng ta về sau nhất định làm tốt thi thố, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phinh Đình đẩy hắn ra đặt ở chính mình trên vai tay, nàng đều nhịn không được vì hắn này không biết xấu hổ ngôn ngữ e lệ. Ngươi chạy nhanh tắm rửa đi thôi, ta này mới vừa tắm rửa xong, ngươi nhưng đừng đem trên người hắn đều cọ ta trên người. Nếu là ngày thường, Phinh Đình không đến mức như vậy tổn hại hắn, rốt cuộc hắn ở bên ngoài vội một ngày, nàng vẫn là thực thông cảm hắn vất vả. Ta đây đi tắm rửa, đợi lát nữa ra tới lại giúp ngươi xoa xoa bả vai, thả lỏng. Nam nhân sao, vẫn là nếu có thể khuất có thể dối, bị lao bà nói hai câu đều đừng thật sự, nghiêm túc cũng liền thua. Địch Trọng Lăng đi phòng vệ sinh trước lại tóm được Phinh Đình hôn hai khẩu, Phinh Đình huy quạt hương bổ đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, đang lúc nàng muốn xuống tay khi, hắn nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng mà vào phòng vệ sinh. Ngươi nói ta mang thai đều cùng ta tẩu tử đụng phải, còn có ta mẹ kia, ta cũng không dám cùng nàng nói lúc sau nàng đến nhiều khó làm. Như thế nào người già rồi đều hưởng không được đâu. Ngủ phía trước, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng nói nhàn thoại. Nàng cũng vì Hứa Quế Lan minh bất bình, nhưng nàng là Hứa Quế Lan nữ nhi không giả, Hà Thành Huy cũng là Hứa Quế Lan nhi tử, dựa theo người bình thường ý tưởng, đương mẹ nó tự nhiên là muốn cùng nhi tử cùng nhau quá. Cũng không biết Hứa Quế Lan có nguyện ý hay không vẫn luôn lưu tại Bắc Bình, nếu là nàng phi về quê, kia nàng về sau nhật tử cũng thật khó nói, mấu chốt là Phinh Đình cái này nữ nhi còn không được tốt đi quảng. Nàng một cái xuất giá nữ nhi, lại ly như vậy xa, có thể như thế nào quản này đó vụn vặt sự đâu. Mấu chốt là Hứa Quế Lan cũng không muốn cùng nhi tử nháo phiên, Phinh Đình liền càng không nói gì lập trường. Khiến cho mẹ tại đây ở, chờ cái gì thời điểm tưởng đi trở về lại khuyên một khuyên. Ngươi hiện tại cũng có mang, nàng cũng không có khả năng ném xuống ngươi về quê đi. Ngươi ca tẩu tử sự đừng cùng mẹ nói, dù sao bọn họ chỉ có trong nhà điện thoại, cũng không biết mẹ trụ nào, không có khả năng đi tìm tới. Đừng nói Hà Thành Huy ở bộ đội, dễ dàng không rời đi. Chính là thật tới, vì chính mình tức phụ, Địch Trọng Lăng cũng chiếu rồi không lầm. Ở đối đãi lao nhân vấn đề thượng, Địch Trọng Lăng vẫn là thực truyền thống, chỉ cần không phải cái loại này không nói đạo lý, cậy ra lên mặt lao nhân, làm vãn bối đều phải hảo hảo hiếu thuận mới được. Không nói mặt khác, cha mẹ cầm nữ vất vả nuôi lớn lên đều không dễ dàng, làm vãn bối như thế nào nhẫn tâm làm cha mẹ tuổi lớn còn đi chịu khổ. Chính là không cung phụng hưởng phúc, nên có tôn trọng cũng muốn có đi. Nay việc nhà sự thật nói không rõ. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, cứ như vậy đi một bước tính một bước đi. Ngày hôm sau, Địch Trọng Lăng mang theo Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan cùng đi bệnh viện, vừa vặn cũng tới rồi Hứa Quế Lan phúc tra nhật tử. Ân, từ mạch tượng thượng xem, bệnh tình đã giảm bớt rất nhiều, ta lại đem phương thuốc sửa một chút, vẫn là ăn trước một liều nhìn xem, một liều qua đi lại đến phúc tra. Bác sĩ nói xong, lưu loát viết một trường giấy, dù sao tiếp nhận phương thuốc sau, Phinh Đình có thể nhận thức tự cũng không mấy cái. Cảm ơn bác sĩ. Ta mẹ cũng nói nàng ho khan hảo rất nhiều, ngực cũng không như vậy buồn. Đúng vậy, vẫn là Liêu bác sĩ y thuật cao minh, liền cùng kia tái thế hoa đả dường như. Hứa Quế Lan cũng cảm kích mở miệng, chỉ là nàng vừa nói lời nói, liền đem Liêu bác sĩ cho cười. Ngài mau đừng nói như vậy, ta cũng không dám cùng hoa đả so, chẳng qua vừa vặn có phương diện này kinh nghiệm. Giống ngài trở về, liền phải chú ý tính dưỡng, bình thường đi công viên đi dạo, tản bộ, bảo trì tâm tình thoải mái. Một người cảm xúc cùng thân thể khỏe mạnh kỳ thật là lẫn nhau ảnh hưởng, hảo những người này sinh bệnh, kỳ thật không phải thân thể sinh bệnh mà là được cảm xúc bệnh. Trung y thì thường xuyên nói tích tụ với tâm, ưu tư quá độ chờ, chính là thuận người cảm xúc dao động sẽ dẫn tới bệnh can khí không thư, khí cơ không thoải mái, do đó ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Hành, cảm ơn Liêu bác sĩ, ta đã biết, về sau nhất định chú ý chính mình cảm xúc. Ở Bắc Bình ở mấy ngày, Hứa Quế Lan chính mình cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự, tóm lại nàng cũng không phải không nơi nương tựa. Không riêng trong túi có tiền, còn có cái nữ nhi ở, chính là về quê, có thể giúp đỡ người cũng không ít, không đáng lại chịu cái gì khí. Mấy ngày nay cùng Giang tỷ ở bên nhau thời gian nhiều, nàng cũng thường cùng Giang tỷ lải nhải một ít việc nhà, Giang tỷ liền nói nàng này nhi tử về sau sợ là muốn không đáng tin cậy. Cũng không phải nói ngươi đứa con này không hảo không hiếu thuận gì, bất quá này nhi tử cưới gì tức phụ khác nhau liền lớn. Ta xem ngươi kia con dâu liền rất lợi hại, lại có thể nói lại đem làm người nói rõ trên mặt, kỳ thật trong lòng loành quanh lòng vòng, ngươi thật đúng là không chừng đấu quá nàng. Đều là người một nhà, ta trước nay không nghĩ tới cùng chính mình con dâu đấu gì đó, bọn họ nhật tử quá đến hảo ta cũng cao hứng, chỉ là ta hiện tại tuổi lớn, thân thể cũng ăn không tiêu, nếu chỗ không tới, chi bằng từng người quá từng người tự tại. Nàng một người vất vả cả đời, thắt lưng buộc bụng, vì nhi nữ vội tới vội đi, Hứa Quế Lan thân thể xác thật là rơi xuống không ít bệnh căn. Tuổi trẻ khi trượng phu ở bộ đội, trừ bỏ mỗi tháng gửi trở về tiền trợ cấp, trong nhà ngoài ngõ là không thể giúp gấp cái gì, nàng còn muốn đi công xã làm công, hận không thể đem chính mình đương hán tử xử. Nguyên bản tới rồi trung niên, ngóng trông trượng phu có thể xuất ngũ về quê, hai vợ chồng an an ổn ổn quá nửa đời sau, ai biết trượng phu thành liệt sĩ, nhi tử nữ nhi lại ở bộ đội. Nàng vẫn là một người rất bận rộn. Chờ sau lại có con dâu bông mai, hơi chút có thể giúp đỡ làm chút việc nhà, nhưng nhiều khẩu người chi tiêu cũng lớn không ít, hơn nữa bọn họ kết hôn sau lại thực nhanh có tôn tử binh binh. Nay làm việc mệt, mang hài tử cũng không thoải mái, có thể nói này vài thập niên tới, nàng là thật sự không như thế nào rảnh rỗi quá. Ngươi như vậy tưởng là được rồi, ngươi nói nhi tử con dâu không đáng tin, ngươi không phải còn có khuê nữ sao? Khuê nữ cũng là giống nhau có thể dưỡng lão. Ta xem ngươi khuê nữ con rể đều không tồi, ngươi còn sầu cái gì nha? Ở Giang tỷ xem ra, há ngăn là không tồi. Nàng cũng làm quá không ít người ra, giống địch đồng chí, hà đồng chí như vậy, đem lớn như vậy một cái sân đơn cấp một người trụ, không riêng thỉnh người chiếu cố, còn khác cấp sinh hoạt phí, nàng phía trước là thật chưa thấy qua. Khuê nữ hảo là không giả, nhưng ta hoa khuê nữ tiền trong lòng cũng bất an. Nói nữa, tổng ở khuê nữ này, kia nếu như bị quê quán người đã biết, nhi tử trên mặt nhiều không quang. Người muốn một khuôn mặt, thu muốn một trương gia, chính là không đi nhi tử kia, Hứa Quế Lan cũng muốn vì nhi tử mặt mũi suy xét suy xét. Ngươi nha chính là tưởng quá nhiều, đến già rồi, chính mình quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Giang tỷ liền tưởng thức hai, nếu là trong nhà nhi nữ đáng tin cậy, nàng mới sẽ không năm mươi mấy rồi còn ra tới làm việc. Hiện tại thừa dịp chính mình có thể vội, nhiều vội chút dưỡng lao tiền lưu trữ về sau dùng, chính là đến già rồi, yêu cầu người chiếu cố, xem ở tiền phân thượng. Con cái cũng sẽ không quan tâm. Hôm nay buổi sáng Vinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đi tiếp Hứa Quế Lan thượng bệnh viện thời điểm, Giang tỷ cũng lặng lẽ đem Hứa Quế Lan băn khoăn nói cho Vinh Đình. Chờ tới rồi trên xe, Vinh Đình cũng làm bộ vô tình nói một câu, nếu không ta liền cùng Thành Quân ca nói, nếu là người trong thôn hỏi tới, liền nói ngươi đã từ Bắc Bình trực tiếp đi Thành Đô. Như vậy đại gia cũng sẽ không ở sau lưng nói ra nói vào, ca kia cũng dễ nói chuyện, ngươi liền tại đây an tâm ở bái. Vinh Đình lại không phải vì chính mình mặt mũi mới tiếp Hứa Quế Lan lại đây, này đó hư thanh danh nàng căn bản là không thèm để ý, nàng nguyện ý đối Hứa Quế Lan hảo chỉ là vì có thể không làm thất vọng chính mình lương tâm. Cũng bởi vì Vinh Đình những lời này, Hứa Quế Lan trong lòng rốt cuộc là thiếu chút băn khoăn, hôm nay ở Liêu bác sĩ trước mặt mới có thể như vậy phong khai. Rời đi Liêu bác sĩ văn phòng sau, Vinh Đình cùng Hứa Quế Lan nói, mẹ, ta đi khoa phụ sản một chuyến, nếu không ta làm Trọng Lăng trước bồi người đi lấy dược đi. Người sao làm? Như thế nào đột nhiên muốn đi khoa phụ sản? Nàng một chốc một lát cũng không nghĩ tới là Vinh Đình mang thai, còn đương nàng là nơi nào không thoải mái. Ở nông thôn, không có cái nào tức phụ mang thai còn muốn đi bệnh viện kiểm tra, có kinh nghiệm người tự nhiên là vừa thấy liền biết đến. Không có, chính là ta khả năng lại có mang, đi bác sĩ kia nhìn xem xác nhận một chút. Đó là chuyện tốt ta cũng nghĩ ngươi còn trẻ, nói không chừng khi nào là có thể hoài thượng. Ta đây bồi ngươi một khối đi, Trọng Lăng cũng cùng đi. Bằng không chúng ta cũng không yên tâm. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Hứa Quế Lan nào có không cao hứng. Phía trước Vinh Đình hai lần hoài thai nàng cũng chưa tại bên người, trong lòng cũng là ấy náy thực, hiện tại tới rồi Bắc Bình, thế nhưng gặp gỡ nữ nhi mang thai, nàng cảm giác cả người đều tuổi trẻ 4-5 tuổi. Đi khoa phụ sản, nghiệm nước tiểu, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là có mang. Kỳ thật ngay từ đầu, Vinh Đình cùng Địch Trọng Lăng trong lòng đã nhận định là kết quả này. Vừa mới bác sĩ nói, ngươi hiện tại thuộc về lúc đầu có thai, phải chú ý nghỉ ngơi, đến đem thai ngồi ổn. Cũng may quá trận liền nghỉ hè, đến lúc đó ở nhà nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta ở trong sân còn làm không ít dưa chua, nhưng trong nhà hương vị sắp xỉ, ngươi muốn ăn nhớ rõ cùng ta nói. Nàng còn nhớ rõ Phinh Đình hoài đệ nhất thai thời điểm đặc thích ăn dưa chua bánh bột nô, cũng may mấy ngày hôm trước không có việc gì, cùng Giang tỷ cùng nhau làm chút đồ chua, không nghĩ tới thật đúng là đuổi kịp hữu dụng thời điểm. 104, chương 104. Vài ngày sau, mỗ nạ lỷ xạ ảnh lâu khai trương, địch ra cả nhà tổng động viên đi tham gia khai trương cắt băng. Hôm nay ngươi liền không cần đi chiêu đái khách nhân, có Trọng Hân ở đâu, ngươi cứ yên tâm. Xác nhận mang thai sau, Biện Dĩnh Chi liền đem Phinh Đình trở thành quý trọng động vật, không cho nàng ở trong đám người đi tới đi lui, liền sợ bị người va chạm. Mẹ, ta cũng không phải lần đầu tiên mang thai, không cần thiết như vậy khẩn trương đi. Đối với Biện Dĩnh Chi các loại chiếu cố, Phinh Đình thật là có chút dở khóc dở cười. Từ một ngày tam cơm đến cuộc sống hàng ngày, nàng nhìn chằm chằm đến độ thực khẩn, không biết còn đương Phinh Đình hoài chính là đệ nhất thai đâu. Cho nên nói các ngươi này đó hài tử cái gì cũng đều không hiểu đâu. Nữ nhân này nột, mặc kệ hoài vài lần đều đến chú ý, ngươi nhưng đừng tưởng rằng chính mình sinh ba cái liền thiếu cảnh giác, nhớ trước đây ta hoài Trọng Lăng thời điểm, cũng là không để trong lòng, kết quả khó sinh, ngươi chính là về sau không sinh, cũng không thể bởi vì sinh này thai lưu lại bệnh gì, vẫn là đến chú ý mới là. Hôm nay ảnh lâu, khách khứa tụ tập, có phía trước quảng cáo, còn có địch gia Giang gia phát động quan hệ, tự nhiên không thể thiếu người tới cổ động. Cái này ảnh chụp không tồi, nữ nhi của ta vừa vặn mau kết hôn, đến lúc đó ta ra tiền làm nàng tới chụp một bộ, liền phải cái này Trung Quốc phong. Nay khoản xuyên váy cưới cũng hảo, trước kia chỉ có những cái đó danh viện mới ăn mặc kết hôn đâu, nghe nói nơi này còn có thể thuê váy cưới, nếu là tưởng xuyên, nhưng thật ra không cần mua, có thể tỉnh một số tiền đâu. Còn có cái gì gia đình chiếu, thân tử chiếu, khuê mật chiếu, đa dạng nhiều lắm đâu, chụp còn đều không tồi, ta xem nột, cái này ảnh lâu khẳng định muốn hỏa, cũng không biết giá cả quý không quý. Nếu là quá quý, người thường như thế nào tiêu phí khởi. Người xem hôm nay lại đây, có mấy cái là trong nhà không điểm bối cảnh. Chỉ là cái này sân, nghe nói chính là tốn số tiền lớn sửa chữa, địch ra cùng Giang ra nơi nào thiếu tiền. Nay còn đều là hai nhà tức phụ tiểu đánh tiểu nháo, nói là kiếm chút tiền tiêu vặt, chính là mệt cũng không quan trọng. Người so người chính là đến tức chết người, này hai nhà đối tức phụ cũng thật tốt quá đi. Đồng nhân bất đồng mệnh, đừng đi hâm mộ người khác. Ai, còn đừng nói, nhìn lúc sau ta thật là có tưởng chụp ảnh xúc động. Không phải nói sao. Muốn lưu lại tốt đẹp nháy mắt, sân tuổi trẻ thời điểm hảo hảo chụp mấy bộ ảnh chụp, chờ ra rồi cũng hảo dư vị dư vị. Hôm nay khai trương ngày đầu tiên, không phải nói có hoạt động giới sao. Còn có thể làm cái gì thẻ hội viên, bằng tạp tiêu phí, có thể giảm giá 20. Ta đây dứt khoát làm cái tạp, về sau khẳng định dùng được với. Không nghĩ tới các nàng còn rất sẽ làm buôn bán, liên loại này biện pháp đều có thể nghĩ đến. Bên này là khách hàng nhóm ở lẫn nhau gian thảo luận, bên kia cũng có người bán hàng cấp khách hàng làm các loại giới thiệu. Xử lý thẻ hội viên sau, không riêng có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi, lần đầu chụp ảnh khi, chúng ta còn sẽ đưa tặng siêu giá trị quà tặng. Có định chế khung ảnh, ảnh chụp mặt trang sức, đạo hương thôn điểm tâm lễ bao trở, tuyệt đối tiền nào của nấy. Làm tạp ngạch độ có 5 loại lựa chọn, thấp nhất 50 nguyên, lúc sau là 100 nguyên, 150 nguyên, 200 nguyên cùng 500 nguyên lựa chọn. Thỉnh ngài yên tâm, nếu ngài tạp thượng ngạch độ cuối cùng có còn thừa, chúng ta sẽ rửa theo còn thừa khoản tiền trở về tiền mặt cho ngài. Chúng ta là có bảo đảm ảnh lâu, ở công thương cục, thuế vụ cục đều tiến hành rồi đăng ký, lao bản cũng là mọi người đều hiểu biết, sẽ không lừa đại gia, thỉnh ngài yên tâm. Khai trương 3 ngày có hoạt động, nếu ngài cố ý hướng, có thể mau chóng quyết định. Hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, chúng ta đã có không ít đơn đặt hàng đâu. Thông qua cái này tuyên truyền sách ngài cũng có thể nhìn đến, chúng ta phục vụ hạng mục là nhiều mặt, từ bình thường chân dung chiếu đến ảnh cưới, luôn có một khoản là thích hợp ngài. Sở hữu người bán hàng đều ăn mặc màu tím sơn sám, trải qua huấn luyện sau đối các tân khách nhiệt tình thân thiện, không chê phiền lụy giới thiệu ảnh lâu hạng mục, trả lời các tân khách nghi vấn, làm đại gia như tắm mình trong gió xuân. Các ngươi cái này ảnh lâu làm thật không sai. Bắc Bình Thành còn không có khai quá như vậy, hôm nay ta chính là sung 500 khối thẻ hội viên, đến lúc đó cần phải cho ta hảo hảo chụp ảnh mới được nột. Một ít cùng địch ra, Giang gia có quan hệ khách nhân đi phía trước đều phải cùng địch Trọng Hân, địch Trọng Lăng bọn họ lên tiếng kêu gọi, liền như vậy sáng sớm thượng công phu, ảnh lâu kế toán đã thống kê ra đại gia làm tạp kim lạch. 7.000 khối, liền như vậy mấy cái giờ. Thiên nột, này kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh, chúng ta quăng vào đi phí tổn đều mau thu hồi tới. Địch Trọng Hân vẫn luôn vội vàng tiếp đón khách khứa, biết hảo những người này làm thẻ hội viên, lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là có bao nhiêu người, hiện tại vừa nghe mấy giờ liền thu nhiều như vậy tiền mặt thật đúng là làm nàng giật mình không nhỏ. Từ tiền mặt lưu thượng xem chúng ta xác thật thu không ít, nhưng đây đều là chúng ta thiếu khách hàng phục vụ, phải chờ chúng ta phục vụ thực hiện, kia mới là chúng ta thu vào. Cho nên về sau chúng ta trọng trung chi trọng chính là bảo đảm ảnh chụp chất lượng, chỉ có chất lượng bảo đảm, chúng ta mổ nạ lỷ xả ảnh lâu danh tiếng mới có thể đi ra ngoài, về sau liền không lo không có khách nguyên. Phinh Đình đối với hôm nay thành quả đồng dạng thực vừa lòng, nhưng nàng vẫn là cấp địch trọng hơn bắt điểm nước lạnh. Phinh Đình nói không tồi, vẫn là muốn ổn thỏa chút, mặc kệ làm cái gì sinh ý, danh tiếng là nhất đẳng nhất quan trọng, phương diện này về sau còn muốn dựa tiểu lôi tới chấn cửa ải. Nghe được nữ nhi cùng con dâu ảnh lâu sinh ý hảo, Biện Dĩnh Chi tự nhiên là cao hứng, là một vị khác đối tác lôi phóng, Biện Dĩnh Chi cũng là lần đầu thấy, nàng là cái tương đối sẽ xã giao người, lúc này cũng không có vắng vẻ ngồi ở một bên lôi phóng. Yên tâm đi A-Z, ta khẳng định sẽ nghiêm khắc đem khống ảnh chụp chất lượng, sẽ không có tổn hại chúng ta ảnh lâu chiêu bài. Địch Trọng Hân ở phụ cận tiệm cơm định rồi mấy bàn thực rượu, trừ bỏ địch ra, giang ra cùng lôi ra người ngoại, một ít quen biết khách khứa cũng hoạch mời cùng nhau ăn cơm. Nếu đại gia đã lựa chọn lại đây cổ động, cơm trưa tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Không nghĩ tới tiểu phóng lần này thật đúng là gặp vận may, phía trước còn tưởng rằng chính là khai lên cũng là tiểu đánh tiểu nháo, lên không được mặt bàn, hiện tại xem ra, này trận trượng rất đại. Chỉ là mặt tiền cửa hàng chính là tam gian nhà ở, còn mang thêm sân, bên trong tu cũng thực khảo cứu. Nhìn nhìn lại hôm nay khai trương ngày đầu tiên, tới khách khứa đều là có uy tín danh dự, cửa lăng hoa đều đã phóng đầy, xem mặt trên nhãn, đều là mộ mộ cục, mộ mộ bộ môn lãnh đạo. Hảo hảo ăn cơm, đừng nói nhiều, chúng ta cũng không thể cấp tiểu phóng ném thể diện. Lôi phụ phía trước liền nhiều ít biết địch ra bối cảnh, hôm nay cái này trường hợp cũng không có ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Đối hắn mà nói, nhi tử tiền đồ là nhất đẳng nhất, hắn là cái cực cái thể diện người, lúc trước có thể vì nhi tử tiến báo xã mà đi khắp nơi thác quan hệ đã là phi thường không dễ dàng, nếu không phải địch ra bối cảnh, hắn sao có thể đồng ý nhi tử kết phường khai ảnh lâu. Phải biết rằng nhân mạch quan hệ ở cái này thế đạo tầm quan trọng. Đúng là địch ra có như vậy bối cảnh ở, lôi phụ mới đồng ý nhi tử rời đi báo xã, hiện tại xem ra, quyết định của hắn cũng không sai. Buổi chiều, Biện Dĩnh Chi liền mang theo Phinh Đình đi trở về, lưu lại địch trọng hơn một người ứng phó khách nhân. Như thế nào cuối cùng liền thành ta một người đâu? Các ngươi này liền mặc kệ. Ngươi không phải xã giao khá tốt, đính đến tâm ứng tay sao? Ngươi đệ muội mang thai đâu, không thể quá mệt nhọc, lại nói này một sạp vốn dĩ chính là để lại cho ngươi thu xếp, ngươi đến trước tiên thích ứng mới được. Biện Dĩnh Chi nói mấy câu, rồi địch trọng hơn không lời gì để nói, nàng có thể cùng chính mình mẹ nói cái gì. Dù sao nói như thế nào đều nói bất quá Biện Dĩnh Chi. Mẹ, ta nhưng phát hiện, ngươi hiện tại là càng ngày càng không thích ta, chỉ lo đau lòng con dâu, một chút đều không đau lòng ngươi nữ nhi. Ta lúc trước cũng đau lòng ngươi đâu, còn không nghĩ làm ngươi làm cái gì ảnh lâu, vậy ngươi không phải là lậu. Hiện tại kiếm tiền cao hứng, lại trách ta không đau lòng ngươi. Được rồi, chúng ta phải đi về. Hiện tại ảnh lâu sinh ý khai cái hào đầu, ngươi liền chờ về sau kiếm tiền, đến lúc đó đừng quên ngươi đệ muội công lao. Kia tỷ, ta liền cùng mẹ đi về trước, ngươi liền nhiều đảm đương chút, có rảnh trở về, làm mẹ cho ngươi làm chút ngươi thích ăn đồ ăn khao khao ngươi. Phinh Đình biết địch trọng hơn cùng Biện Dĩnh Chi chỉ là tầm thường mẹ con hỗ động, phía trước làm cái này ảnh lâu thời điểm đại gia đã nói tốt, Phinh Đình ấn cổ phần bỏ vốn, nhưng bình thường kinh doanh bất quá hỏi, chỉ là cuối năm chia hoa hồng. Rốt cuộc nàng hiện tại còn ở đi học. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là muốn tiếp tục công tác, ảnh lâu này một khối nàng căn bản vô pháp bận tâm. Ân, ta đã biết, các ngươi chậm một chút đi thôi, ta liền không tiễn các ngươi. Giữa trưa ăn cơm xong, các tân khách đã từng người trở về nhà, buổi chiều lại đây đều là một ít tán khách, phần lớn là tới xem náo nhiệt, có người bán hàng chiêu đãi, địch trọng hân kỳ thật cũng không khiến người mệt mỏi. Buổi tối địch trọng hân gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ, cố ý cùng Phinh Đình báo bị một ngày thu vào tình huống. Làm tạp tổng cộng thu 8.650 nguyên, mặt khác chụp chân dung chiếu thu vào là 36 nguyên. Ta đối kết quả này vẫn là rất vừa lòng, ngày đầu tiên liền có nghiệp vụ, tiểu lôi chính là cầm 120 phân tâm cấp khách nhân chiếu tướng, hắn nói muốn suốt đêm tẩy ra tới, cũng xem hắn nhiệt tình cũng không nhỏ đâu. Về sau hắn nhiệm vụ nặng nhất, nếu là nghiệp vụ nhiều, chúng ta ảnh lâu liền hai cái nhiếp ảnh ra nhưng không đủ, bất quá chính là lại nhận người cũng có thể sau lại nói. Ân, này đó ta đều biết. Ta chính là cùng ngươi báo bị một tiếng, mặt khác cũng không có gì, ngươi liền ở nhà hảo hảo an thai đi, tỉnh mẹ nói ta ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Khai trương ngày đầu tiên có như vậy hảo thành tích, địch trọng hơn ý chí chiến đấu sục sôi, so lần trước càng có nhiệt tình, loại trạng thái này xem Giang Học Đình thẳng lắc đầu. Xem ra hắn về sau chỉ có thể thói quen có một cái công tác cuồng lao bà, cái kia đã từng gia đình bà chủ là rốt cuộc tìm không trở lại. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, nghiêm túc công tác nữ nhân là thực mê người, cái loại này từ nội phát ra thần thái cùng tự tin, làm nàng cả người tản mát ra không giống người thường khí chất, hắn cũng bởi vậy thấy được chính mình tức phụ một khắc mặt. 105, chương 105. Cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc chính là nghỉ hè, bởi vì mang thai giai đoạn trước yêu cầu an thai duyên cớ, Phinh Đình liền trường học kỳ nghỉ hè hoạt động đều rất ít tham gia, đại bộ phận thời gian cũng không như thế nào ra cửa. Mà trong khoảng thời gian này nàng cũng từ nhà xuất bản tiếp một ít phiên dịch công tác, vừa không khiến người mệt mỏi, lại tống cổ thời gian, còn có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Từ Phinh Đình mang thai, Biện Dĩnh Chi mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng lộc ăn, đáng tiếc Phinh Đình lúc đầu có chút nôn ngén phản ứng, rất nhiều đồ vật vào không được khẩu liền tưởng phun. Chờ Hứa Quế Lan đã biết, liền mang theo nàng ở tứ hợp viện yêm tốt đồ chua lại đây, thường xuyên làm chút đông bắc khẩu vị đồ ăn, như vậy Phinh Đình tốt xấu là có thể ăn mấy khẩu. Thật đúng là một phương khí hậu dưỡng một phương người, này đã hoài thai thật đúng là liền thích ăn quê nhà khẩu vị. Ta làm những cái đó cũng là Phinh Đình bình thường thích ăn, nhưng nàng chính là ăn không nhập khẩu, nhưng đem ta lo lắng. Biện Dĩnh Chi nhìn đến Phinh Đình rốt cuộc có thể ăn vào khẩu đồ vật, trong lòng cũng thật cao hứng. Này dưa chua ngon miệng, nàng này không phải có phản ứng sao, khả năng liền thích ăn chút toan mới có ăn uống đâu. Nhớ rõ Phinh Đình nàng hoài đệ nhất thai thời điểm vừa lúc về quê, khi đó nàng liền thích ăn đồ chua bánh bột nô, trở về thời điểm gì cũng không mang, liền mang theo một vò đồ chua, một vò dưa chua tương. Nói đến mang thai sự, Hứa Quế Lan cũng có chuyện nói, dù sao cũng là chính mình cũng có kinh nghiệm sự. Thực mau cùng Biện Dĩnh Chi ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên. Đều nói toan nhi cay nữ, nói không chừng này một thai lại là cái nam hải tử. Biện Dĩnh Chi nói lời này tuyệt đối không có trọng nam khinh nữ ý tứ, chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói. Ở nàng xem ra, Phinh Đình này một thai mặc kệ nam nữ đều là tốt, trong nhà đã có ba cái hải.